Chương 1901, đến từ Hồng Tức Nhi lễ vật. Phượng Ngô Phúc Địa, Côn Khư Phong. Mây che vụ nhiễu Côn Khư Phong, lại có hộ pháp đại trận tồn tại, ngăn cách lấy hồn độc dò xét, từ bên ngoài nhìn không ra sâu cạn. Nhưng mà đi vào về sau, liền sẽ phát hiện bây giờ Côn Khư Phong đã có rất nhiều biến hóa. Đầu tiên là thể tích, trở nên càng cao to hơn nguy nga, tại cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa bên trong, ngoại trừ Đức Uy, Đại Xích, Hạo Đình ba tòa thần sơn, đã không có bất luận cái gì một ngọn núi có thể cùng Côn Khư Phong so sánh. Ngay cả Vân Minh Vân Nhân Phong cũng không được. Thứ yếu là thần đạo pháp tắc khí tức, trở nên cực kỳ nồng đậm, dẫn đến trong núi rất nhiều sự vật, nhìn qua đẹp đẽ dị thường, chảy xuôi sơn tuyển như là hào quang giống như mờ mịt, trên vách đá dựng đứng trần trụi ở bên ngoài nham thạch, tản ra ánh sáng năm màu. Nơi này mỗi một dạng đồ vật, lưu truyền đến thế tục giới, đều là khó gặp cơ bảo, sẽ làm cho người phong thưởng. Mà tiệm thuốc càng là biến thành vùng đất thần thánh nhất, không chỉ có thần đạo pháp tắc khí tức không gì sánh được nồng đậm, càng có pháp tắc ý chí từ trên 9 tầng trời buông xuống, đổ vào lấy rất nhiều thần dược. Không thể không nói, Tô Tỉnh lấy được những thiên ma sơn kia mảnh vỡ, đối với Côn Khư Phong trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Bây giờ ngọn núi này, đã đơn giản cao chót vót. Bất quá, khoảng cách trưởng thành là chân chính thái cổ thần sơn, khôi phục vinh quang của ngày xưa, hay là có một đoạn đường rất dài muốn đi. Mây mù hướng hai bên quay cuồng, phảng phất tại thay Tô Tỉnh mở đường. Lần này nhiều lần sinh tử gặp trắc trở, hắn lần nữa về tới Côn Khư Phong, không khỏi tâm thần có chỉ chốc lát hoảng hốt. Tiêu Độ, Lý Nhất Tiếu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Ngọc Hoàng Kê, Hoàng Kim Man Ngưu hết thể đều tại, đã sớm thu đến Tô Tỉnh phải trở về tin tức, chuẩn bị tốt thịnh yến. Ngay cả Diệu Khả Nhi, đều là đi tới Côn Khư Phong. Nói đến, Tiêu Độ cùng Lý Nhất Tiếu tiến về Hạo Đỉnh chiến trường, không có thông chi Diệu Khả Nhi sự tình, thế nhưng là để Diệu Khả Nhi rất tức giận đâu, trong khoảng thời gian này liền không có cho Tiêu Độ cùng Lý Nhất Tiếu sắc mặt tốt nhìn. Cho nên nhìn thấy Tô Tỉnh trở về, Tiêu Độ cùng Lý Nhất Tiếu cũng không khỏi thở dài một hơi. Diệu Khả Nhi tấm kia hại nước hại dân giống như gương mặt bên trên, cũng là rốt cục trở nên nét mặt tươi cười như hoa, phong thái hiểu điệu, để trong cung điện tia sáng, đều là phảng phất sáng mấy phần. Thỉnh ca ca. Một đôi củ sen giống như ngọc bích, ôm lấy Tô Tỉnh cổ, thổ khí như lan, đẹp đẽ mà yêu mị khuôn mặt gần trong gang tấc, khiến cho tâm thần người chập chờn. Cái kia mềm nhu thanh âm, càng là phảng phất có thể nhuyết rời đi hồn phách. Khu khu. Tô Tỉnh cũng biết chính mình lần này gặp phải trùng điệp nguy cơ, nhất là trời đất xui khiến rơi vào ma giới lãnh địa, để Diệu Khả Nhi mười phần lo lắng, nhưng gần như thế thân cử động, để hắn cũng là khó có thể chịu đựng. Dứt khoát Diệu Khả Nhi thấy tốt thì lấy, không có lẫn nhau quá khó xử. Trên thực tế, Diệu Khả Nhi một viên phương tâm cũng là phanh phanh nảy loạn, vì mình hành động kinh người cảm thấy kinh hoàng. Nhưng nàng giỏi về ẩn tàng cảm xúc, không có để ngoại nhân phát giác được cái gì. Thịnh yến lúc bắt đầu, Diệu Khả Nhi lại là rời đi. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, hắn nhưng lại không biết, Diệu Khả Nhi tại U Minh trưởng lao chỉ điểm xuống, lại thêm ở trong lưu quang thần cốc lấy được vô tâm U Nguyệt thần nguyên, tại thần hồn phương diện thiên tư, đã là xưa đâu bằng nay. Lần này trong lòng ghi nhớ lấy Tô Tỉnh, mới chậm chạp không có đi độ vô tướng kiếp. Mà bây giờ, Tô Tỉnh bình an trở về, nàng cũng muốn bắt đầu đi độ vô tướng kiếp, nhưng lại không muốn để cho Tô Tỉnh lo lắng, cho nên không có bảo hắn biết chân tướng. Ta chỗ này không có lương tâm, Côn Khư Phong trưởng thành kế tục không còn chút sức lực nào. Trên yến hội, Hoàng Kim Man Ngưu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói ra, Thiên Ma Sơn mảnh vỡ đã sử dụng hết, ở trong Hắc Thủy Bí cung đoạt được thần thổ, thần kim, cũng sắp tiêu hao sạch sẽ. Biết, Tô Tỉnh mặt đen thui. Hắn luôn cảm thấy Hoàng Kim Man Ngưu cùng một cái đòi nợ quỷ giống như, hết lần này tới lần khác vấn đề này còn không thể cùng Hoàng Kim Man Ngưu trở mặt, dù sao hắn cũng hy vọng Côn Khư Phong trưởng thành. Có muốn hay không ta liệt kê ra Côn Khư Phong cần có thần thổ, thần kim tổng lượng? Hoàng Kim Man Ngưu nói, không cần. Tô Tỉnh lười nhắc lại để ý tới con trâu kia, thế mà còn cùng hắn bắt đầu chơi được một tấc lại muốn tiến một thước. Sư đệ, thiên công cổ thần tộc trước khi đi, Hồng Tước Nhi để cho ta đem người này giao cho ngươi. Tiêu Độ lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Tô Tỉnh. Đây là cái gì? Tô Tỉnh rất là tò mò. Lý Nhất Tiếu vô vô Tô Tỉnh bả vai, một mặt cảm khái nói, huynh đệ, đây chính là ta bội phục nhất chỗ của ngươi, không chỉ có để Diệu Khả Nhi yêu tình kia đối với ngươi khăng khăng một mực, tùy tiện đi ma giới lãnh địa đi dạo một vòng, thế mà còn có thể lừa gạt một viên hai nhà thiếu nữ tâm, thực sự cao minh. Nếu không, ngươi truyền thụ cho ta một chút kỹ xảo. Ngươi phải biết, ta đến bây giờ nhưng vẫn là một thân một mình đâu. Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngọc Hoàng Kê, nói, đại gia ngươi, nếu không chúng ta đi mời nhà ngươi đại tỷ tham gia yến hội. Ngọc Hoàng Kê lập tức phối hợp gật đầu nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Các ngươi hai cái đủ a? Lý Nhất Tiếu mặt đen như than. Ha ha. Hắc. Hồn niệm thăm dò vào túi chữ vật, bên trong có một phong thư, cùng một đoàn màu ngà sữa quan huy. Tô Tỉnh lấy ra giấy viết thư, mở ra sau khi tiến hành xem, tin là Hồng Tức Nhi tự tay viết, chữ viết xinh đẹp tinh tế, nói đại thể là thiên công cổ thần tộc đã theo Giang Đông Lưu rời đi các loại sự tình. Lý Nhất Tiếu cũng không có không nhìn trộm người khác bí mật giác ngộ, một mực tại bên cạnh liếc trộm, nhưng không có nhìn thấy trong tưởng tượng, Hồng Tước Nhi tình cảm bộc phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đối với Tô Tỉnh mặt ngoài hâm mộ chi tình các loại nội dung, không khỏi có chút thất vọng. Hồng Tước Nhi không phải Diệu Khả Nhi. Tiêu Độ hướng phía Lý Nhất Tiếu thấp giọng nói. Cũng đúng. Lý Nhất Tiếu gật gật đầu, hắn hiểu được Tiêu Độ ý tứ, Diệu Khả Nhi nhiệt tình như lửa. Xưa nay sẽ không đi che giấu mình tình cảm, Hồng Tước Nhi lại tâm tư cẩn thận uyển chuyển, rất khó làm ra loại kia lớn mật thổ lộ sự tình. Mà nàng cố ý viết xuống phong thư này, kỳ thật bản thân liền rõ ràng lấy một loại không bỏ cùng quyến luyến ở bên trong. Ồ! Thiêu sư huynh ngươi cũng nhìn lén. Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên nhìn về hướng Tiêu Độ, một mặt kinh ngạc. Khu khu! Rượu này thật không tệ. Tiêu Độ uống vào một chén rượu, một mặt say mê thưởng thức. Thiêu sư huynh thay đổi a. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ thấy cảnh này, không khỏi một mặt oán trách nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu, ý kia hiển nhiên là trách Lý Nhất Tiếu đem Tiêu Độ làm hư. Tô Tỉnh ngược lại là không quan trọng, hắn nếu trực tiếp đem giấy viết thư lấy ra xem, liền không có tị huy ý tứ. Soạn. Tô Tỉnh đem trong túi chữ vật màu ngà sữa quang huy lấy ra ngoài. Đám người cũng nhao nhao quăng tới chú ý ánh mắt. Tất cả mọi người có nhìn lén Hồng Tức Nhi giấy viết thư. Mà tại giấy viết thư bên trong, Hồng Tước Nhi đề cập nhiều nhất, chính là cái này đoàn quang huy màu trắng ngà, tên là Phi Thiên Vũ Y Điệ. Đây là thiên công cổ thần tộc trí bảo một trong. Cũng không phải là tại Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới tạo ra, mà là tại thái cổ thời đại đào vong lúc mang ra, một mực bị thiên công cổ thần tộc chỗ cất kỹ. Chương 1902, Phi Thiên Vũ Y Điệ. Soạn. Tô Tỉnh nô ra bàn tay, cùng màu ngà sữa chùm sáng tiếp xúc. Sau một khắc, nước sữa hòa nhau một màn xuất hiện, màu ngà sữa chùm sáng dung nhập lòng bàn tay của hắn, cấp tốc bao trùm lấy hắn quanh thân, để da thịt của hắn nhìn qua như là phủ thêm một tầng bảo quang. Quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một kiện trắng nõn không tì vết vũ y y. Đây cũng là Phi Thiên Vũ Y chân chính hình thái. Chỉ là, Tô Tỉnh tạm thời không cảm giác được đến từ Phi Thiên Vũ Y ở chỗ đặc thù, phảng phất cũng chỉ là nhiều mặc vào một bộ y y phục. Hắn cũng là không nóng nảy, đem Phi Thiên Vũ Y Y một lần nữa thu vào. Hồng Tước Nhi ở trong thư có kỹ càng giới thiệu, Phi Thiên Vũ Y Y lợi hại nhất chỗ, liền ở chỗ có thể giúp người vượt qua trận thứ 7 thiên kiếp, cũng chính là Phi Thiên Kiếp. Chỉ có khi thiên kiếp phủ xuống thời giờ, Phi Thiên Vũ Y Y mới có thể lên biến hóa. Không thể nghi ngờ, phần lễ vật này cực kỳ quý giá. Ngược lại là có lòng. Tô Tỉnh mặt mỉm cười lấy lắc đầu. Thiên công cổ thần tộc vốn có rất nhiều cơ hội, ở trước mặt đem Phi Thiên Vũ Y Y đưa cho hắn, cũng không có làm như vậy, mà là tại trước khi đi, mới nắm Tiêu Độ mang cho hắn. N-C-U-A-T-U-I VN cái này hiển nhiên là lo lắng Tô Tỉnh sẽ cự tuyệt, cho nên liền trực tiếp không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Tô Tỉnh bỗng nhiên lại nghĩ đến Hô Diên Tranh, tại ma giới lãnh địa lúc, Hô Diên Tranh liền từng nói qua, Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới. Có một trận có thể giúp người độ phi thiên kiếp cơ duyên. Mà lại, Hô Diên Tranh mạo hiểm tiến vào ma giới lãnh địa, cũng chính là vì cái này. Lúc đó Tô Tỉnh bán tín bán nghi, lại không muốn, Hô Diên Tranh cũng không hề nói dối, Tô Tỉnh cũng không cảm thấy Hô Diên Tranh bỗng nhiên giả đi thực, thật thật giả giả, hư hư thật thật, có đôi khi nói thật ra, người khác ngược lại sẽ không tin tưởng. Hô Diên Tranh hiển nhiên am hiểu sâu đạo này, cáo giả. Bất quá. Hắn cuối cùng vẫn tay không mà về, ngược lại là Tô Tỉnh, vô tâm cắm liếu liêu thành ấm. Lấy Hô Diên tranh thiên tư, coi như không có phi thiên vũ y để trợ giúp, cũng có thể vượt qua phi thiên kiếp, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Đối phương cấp thiết như vậy muốn thông qua phi thiên vũ y để sớm đi độ phi thiên kiếp, đến cùng là vì cái gì? Tô Tỉnh âm thầm suy tư, rất nhanh liền muốn minh bạch chỗ mấu chốt. Vạn đạo hội võ. Hô Diên tranh hơn phân nửa là muốn sớm vượt qua phi thiên kiếp, từ đó trên vạn đạo hội võ, lực áp quần hùng. Như vậy vấn đề lại tới, Hô Diên tranh chính là đường đường huyết tổ chuyển thế, tâm tính cùng bình thường thiên kiêu yêu nghiệt khác biệt, cũng sẽ không làm cái gì đánh nhau vì thể diện sự tình. Như vậy hắn muốn trên vạn đạo hội võ lực áp quần hùng, hơn phân nửa chính là hướng về phía ban thường đi. Có thể làm cho huyết tổ cũng vì đó động tâm ban thường, tất nhiên phi phạm. Hô Diên tranh, ngươi nghĩ ra được phần ban thường kia, cần trước qua ta một cửa này a. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, đồng tử chỗ sâu quang mang chớp động, đối với một năm sau vạn đạo hội võ, không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nói đến, hắn cùng Hô Diên tranh ở giữa, đã thật lâu không có giao phong qua. Lần này ma giới lãnh địa chuyến đi, hai người cũng không có lẫn nhau xuất thủ, chỉ là đối với lẫn nhau thực lực, có một phen giải, mà cùng loại bọn hắn loại yêu nghiệt này thiên tiêu, một năm không thấy, ổn thỏa lau mắt mà nhìn. Nhất là vì vạn đạo hội võ, đều sẽ đi cố gắng chuẩn bị. Khi song phương lấy trạng thái mạnh nhất gặp phải, như vậy thế tất sẽ có cực kỳ kịch liệt va chạm. Sư đệ, ta muốn rời khỏi Phượng Ngô Phúc Địa một đoạn thời gian. Tại Tô Tỉnh suy tư hoàn tất về sau, Tiêu Độ đống nhiên mở miệng, gặp Tô Tỉnh lộ ra vẻ không hiểu. Tiêu Độ cười giải thích nói, đến một lần ta cần bắt thiên yêu thú tiến vào tứ phương vạn thú đỉnh. Thứ hai ta cùng Lý Nhất Tiếu gần đây tra xét một chút manh mối, cần căn cứ manh mối kia, đi bên ngoài kiểm chứng một phen. Tứ phương vạn thú đỉnh, chính là ngự thú sư chuyên dụng nhất phẩm thiên thụ thần khí, Tiêu Độ là như nhặt được trí bảo, nhưng muốn phát huy ra tứ phương vạn thú đỉnh uy năng, vậy liền cần bắt đại lượng thiên yêu thú đi vào. Ngoài ra, Tiêu Độ năm đó trên thần ma chiến trường, suýt nữa bị giết chết, lương đeo phản bội thần giới bêu danh, gia tộc cũng lọt vào diệt tuyệt, có thể nói, hắn sống sót mục đích, chính là vì báo thù. Bây giờ đã có một chút manh mối, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Tô Tỉnh trầm ngâm một chút, mới nói, sư huynh lần này đi có thể có nguy hiểm. Đối với Tô Tỉnh mà nói, Tiêu Độ trên thân lưng đeo huyết hải thâm cửu, tất nhiên là muốn báo, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Độ không thể có nguy hiểm, không thể nóng vội. Dù sao, bây giờ Tiêu Độ hoài nghi đối tượng, chính là Kim Quỷ Sơn Chủ, thực lực quá mức cường đại. Sư đệ yên tâm đi. Tiêu Độ lắc đầu cười một tiếng, tràn đầy tự tin mà nói, ngự thú sư chiến trường, cho tới bây giờ đều không phải là lôi đài, mà là cái kia bao la vô tận thâm sơn đại trạch. Lời này hoàn toàn chính xác không giả. Ngự thú sư không am hiểu chính diện giao phong, nhưng nó thống ngự vạn thú bản lĩnh, lại có thể làm người nghe tin đã sợ mất mật, nhất là Tiêu Độ bây giờ có tứ phương vạn thú đỉnh, càng lại như hổ thêm cánh. Một khi hắn thu phục đủ nhiều thiên yêu thú, đến lúc đó e là cho dù là thần chủ, cũng rất khó làm gì được hắn. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu nói, sư huynh kia nhiều hơn bảo trọng. Đám người cho Tiêu Độ tiễn đưa, để phòng vạn nhất, cho hắn tuyển một đầu an toàn nhất rời đi chi lộ, chính là linh ngự môn trưởng quản Xích Nguyên Thành, có linh ngự môn che chở, những người khác rất khó truy tung đến Tiêu Độ hạ lạc. Đổi lại trước kia, cũng là không cần cẩn thận như vậy. Nhưng địa ưu hà sảng chi hành về sau, Tiêu Độ năng lực đã bại lộ tại Vân Minh dưới mí mắt. Bất quá Vân Minh gần đây, ngược lại là đặc biệt trầm mặc. Tô Tỉnh cũng là biết là nguyên nhân gì, hắn trên hạo đỉnh chiến trường, lợi dụng thiên sung tinh thần lấy được thần chủ cảnh lực lượng thần hồn, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm ở lãnh mạch Ru. Lãnh mạch Ru trở lại Vân Minh về sau, tự nhiên sẽ đem Tô Tỉnh tình huống cáo chi Vân Minh. Nô Bính là một cái tâm tư kín đáo hạng người. Khi biết Tô Tỉnh có thể ngắn ngủi có được thần chủ cảnh lực lượng về sau, đương nhiên sẽ không lại tùy tiện có cái gì hành động. Về phần Vân Minh ở trong địa ưu hà sàng tổn thất to lớn, vậy cũng chỉ có thể là ăn ngậm bồ hòn. Chỉ ít, tại bọn hắn Vân Minh Bạch Vân Phi trở về trước, Vân Minh cơ bản không có cái gì nhằm vào Tô Tỉnh động tác, không phải vô tâm, mà là vô lực. Đây cũng là để Tô Tỉnh chợt phát hiện, thiên sung tinh thần tồn tại, nó tác dụng lớn nhất, lại là uy hiếp. Tô Tỉnh tạm thời cũng không có tiếp tục trả thù Vân Minh kế hoạch. Một là vận dụng thiên sung tinh thần, đối với hắn nhục thân tổn thương quá lớn, hoàn toàn là liều mạng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Hai là đã trải qua địa ưu hà sàng một chuyện về sau, Vân Minh đã trở nên đầy đủ cảnh giác, lấy Ngô Bính kín đáo tâm tư, không có khả năng tiếp tục phạm cùng một cái sai lầm. Đây cũng là để e sợ thiên hạ bất loạn Lý Nhất Tiếu, có chút thất vọng. Hắn bây giờ trở thành thiên thần, dựa theo quy củ, là không thể tham gia vạn đạo hội võ, dùng hắn tới nói, đã là rảnh rỗi đến bị khủng. Tô Tỉnh gặp Lý Nhất Tiếu một mặt vẻ nhạt vô vị dáng vẻ, liền hỏi do, lao Lý, nếu không ta cho ngươi tìm một chút sự tình làm một chút. Chuyện gì? Lý Nhất Tiếu buồn bực ngán ngẩm nói. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Tô Tỉnh cười cười, đưa tay lấy ra chính mình liệp ma lệnh. Chương 1903, thiên toàn cấp liệp ma lệnh. Liệp ma lệnh hình thái, sẽ theo đẳng cấp mà biến hóa. Nguyên bản Tô Tỉnh liệp ma lệnh là lam ngân cấp. Nó hình thái chính là xanh thẳm cùng bạch ngân xen lẫn, bề ngoài so thanh đồng, huyền thiết tốt hơn nhiều. Mà bây giờ, Tô Tỉnh xuất ra liệp ma lệnh, lại là trở nên nóng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như nguyên một khối kim cương lớn điêu khắc thành, đẹp đẽ mộng ảo, nhìn qua rất không chân thực. Thiên! Thiên toàn cấp! Lý Nhất Tiếu trợn to trong mắt, một thanh từ Tô Tỉnh trong tay cướp tới liệp ma lệnh, cẩn thận quan sát đến, liền ngay cả tài đại khí thô hán cũng là lộ ra tham tiền giống như dáng tươi cười. Không có cách, thiên toàn cấp liệp ma lệnh, căn bản cũng không phải là thần tinh có thể mua được. Lão đại, đây quả thật là thiên toàn cấp liệp ma lệnh sao? Ha ha ha! Lần này chúng ta phát tài. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, đã hưng phấn khoa tay múa chân. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Vân Minh miễn phí mở ra chính mình làm ngân liệp ma lệnh, dẫn đến việc buôn bán của bọn hắn không có cách nào tiếp tục nữa. Trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn a. Mà giờ khắc này, thấy được tỏa ra ánh sáng lung linh thiên toàn cấp liệp ma lệnh, loại kia phiền muộn đã tiêu tán trong không. Thiên toàn cấp liệp ma lệnh, tại tàng bảo điện có thể hưởng đến giảm giá 20% ưu đãi, so lam ngân liệp ma lệnh trọn vẹn thiếu một gãy. Ý vị này dù là Tô Tỉnh lợi dụng thiên toàn cấp liệp ma lệnh thu lấy tiền hoa hồng, cũng so miễn phí lam ngân liệp ma lệnh có lời. Đánh cái so sánh. Một cái đạo tử tại tàng bảo điện điểm tốn hao 10,000 điểm thần công, cho dù có miễn phí lam ngân liệp ma lệnh có thể dùng, hắn cũng cần tốn hao 9,000 điểm thần công, chỉ có thể ưu đãi 1.000 điểm thần công. Mà thiên toàn cấp liệp ma lệnh, thì có thể để hắn ưu đãi 2.000 điểm thần công, chỉ cần tốn hao 8.000 điểm thần công là được, nhiều như vậy ra 1.000 điểm thần công, Tô Tỉnh liền có thể cùng vị kia đạo tử chia, đôi bên cùng có lợi. Nói cách khác, thiên toàn cấp liệp ma lệnh vừa ra, Vân Minh lam ngân liệp ma lệnh liền không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Cái này không chỉ có thể đánh vỡ Vân Minh lợi dụng lam ngân liệp ma lệnh, chặt đứt Tô Tỉnh điểm thần công thu nhập cục diện bế tắc, hơn nữa có thể để Vân Minh lam ngân liệp ma lệnh không còn chút nào nữa tác dụng. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ phụ trách liệp ma lệnh một chuyện, đối với tình huống bên trong nhất thanh nhị sở, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch chỗ mấu chốt, mới lộ ra càng thêm vui vẻ kích động. Đây là đối với Vân Minh mạnh mẽ nhất đánh trả, rút tuổi dưới đáy nổi. Hơn 7 triệu điểm liệp ma. Người tên biến thái này, lần trước tại Hạo Đỉnh chiến trường, thế mà giết nhiều như vậy ma tộc. Lý Nhất Tiếu hồn niệm thăm dò vào liệp ma lệnh bên trong, kiểm tra một hồi Tô Tỉnh điểm liệp ma, chính là nhịn không được mắt trợn trắng. 1 triệu điểm liệp ma, cũng đủ để tấn thăng đến thiên toàn cấp liệp ma lệnh. Mà Tô Tỉnh điểm liệp ma lại đã đạt tới hơn 7 triệu. Vậy liền coi là khoảng cách vương giả cấp liệp ma lệnh, đều đã là không xa. Thật hay giả? Lão đại chính là lợi hại a. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ lại là hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy đến Lý Nhất Tiếu bên người điều tra thiên toàn cấp liệp ma lệnh, mông ngựa tựa như không cần tiền giống như ném đi ra. Tô Tỉnh không thể phủ nhận cười một tiếng, lần này ma giới lãnh địa một nhóm, ngoại trừ cứu thiên công cổ thần tộc, đạt được phi thiên vũ ý ỉa, điểm liệp ma. Chính là thu hoạch lớn nhất. Tại Huyền Vũ Long Quy thể nội thế giới lúc, hắn liền một hơi đổ ma mấy trăm vạn, trong đó còn bao gồm chiêm dục ma tử, tắc tây tướng quân, một chút ma tộc bộ lạc thủ lĩnh các loại. Những cái kia thân phận đặc thù ma tộc, chém giết bọn hắn đằng sau, có khả năng cung cấp điểm liệp ma, vượt xa mặt khác ma tộc. Càng mấu chốt chính là, mặc dù lúc ấy Tô Tỉnh mượn thiên xung tinh thần lực lượng thần hồn, nhưng liệp ma lệnh đối với hắn tu vi phán định vẫn như cũng là chân thần cảnh thất giai. Nói cách khác, hắn lúc ấy là tại vượt cấp chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu bên dưới giết chết ma tộc, liệp ma lệnh cho ban thưởng, muốn so cùng cảnh giới nhiều hơn rất nhiều lần. mà hắn rời đi ma giới lãnh địa lúc, trên đường đi cũng thuận thế hủy đi rất nhiều ma tộc bộ lạc, chu diệt không ít ma tộc. Chứ mỗi một loại này chung vào một chỗ, mới khiến cho hắn điểm liệt ma, đạt đến hơn 7 triệu con số khủng bố. Loại tình huống kia rất khó lại xuất hiện, Tô Tỉnh vận dụng thiên sung tinh thần, càng là liều mạng tiến hành, cho nên hắn tạm thời cũng không chuẩn bị lại trở về thần ma chiến trường, đi tiếp tục săn giết ma tộc. Mặc dù không có một hơi tấn thăng ra vương giả liệt ma lệnh, nhưng thiên toàn cấp liệt ma lệnh, trước mắt cũng là hoàn toàn đủ. Có cái tình huống ta cần nhắc nhở ngươi một chút. Lý Nhất Tiếu sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, tiếp tục nói, chân chính cường đại ma tộc, ở trong thần giới rất hiếm thấy, nhưng ma môn lại một mực tồn tại, mà lại lực lượng tương đương không tầm thường. Cùng loại táng thần quật loại kia, trên căn bản không được mặt bàn. Mà ma môn vì ở trước mặt ma đế tranh công, thích nhất làm sự tình, chính là ám sát cao cấp liệt ma lệnh chủ nhân, cùng thiên kiêu các yêu nghiệt. Tô Tỉnh thản nhiên nói, vậy ta đây cái liệt ma lệnh, liền xem như cao cấp rồi. Hơn 7 triệu điểm liệt ma, ngươi nói cao cấp không cao cấp. Lý Nhất Tiếu liếc mắt, lại nói, mà lại ngươi hay là bước vào lục kiếp hàng ngũ thiên kiêu yêu nghiệt, hai loại đều bị ngươi chiếm toàn. Tô Tỉnh nói, ngươi nói hình như rất có đạo lý, bất quá chúng ta cũng không thể bởi vì ma môn tồn tại, liền không đi săn giết ma tộc, liền không đi tu hành. Lý Nhất Tiếu nói, đây là tự nhiên, ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu, miễn cho có một ngày, ngươi bị người trong ma môn giết, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Bác Hiên lập tức không cao hứng, Tiếu Tiếu ca, không cho phép nguyền rủa lão đại nhà ta. Hoàng Kim Man Nhu càng là mặt đen thui, nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu một chút, uy hiếp tràn đầy nói, ngươi lại nói lung tung, liền để ngươi đếm thử Nhu bá thiên hạ duy ngã độc tôn quyền. Lý Nhất Tiếu có chút mê mang, trừng mắt Hoàng Kim Man Nhu nói, ngươi mủ xem náo nhiệt gì. Bác Hiên giữ gìn Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu tự nhiên có thể hiểu được, có thể Hoàng Kim Man Nhu từ trước đến nay một bộ tính bướng bỉnh, lần trước tại địa ưu hà sảng còn đem Tô Tỉnh làm mất rồi đâu, lúc nào đối với Tô Tỉnh cũng chết như vậy tâm sợ. Hoàng Kim Man Nhu một mặt nghĩa bạc vân thiên mà nói, ta thân là sơn linh, Tô Tỉnh thân là chủ nhân, tự nhiên không cho phép người khác nói không phải là hắn. Đừng nói Lý Nhất Tiếu, ngay cả Tô Tỉnh đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hoàng Kim Man Nhu, con hàng này đầu óc bị lừa đá rồi. Lúc nào liền bắt đầu quang minh chính đại thừa nhận chính mình cái này chủ nhân. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, cũng là một mặt quái dị nhìn qua Hoàng Kim Man Nhu. Bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Hoàng Kim Man Nhu lại là mặt không đỏ tim không đập mà nói, nghe nói tàng bảo điện bên trong, cũng có thể mua được tốt nhất thần thổ cùng thần kim. Lần này, đám người hết thể bừng tỉnh đại ngộ. Tại Hoàng Kim Man Nhu trong thế giới, Côn Khư Phong xếp số 1, tính bướng bỉnh sắp xếp thứ 2. Vì Côn Khư Phong, tính bướng bỉnh cũng có thể tạm thời từ bỏ. Tô Tỉnh lắc đầu, khua tay nói, được chưa? Thiên toàn liệt ma lệnh lợi ích đoạt được, xuất ra 3 thành dùng để mua sắm thần thổ, thần kim, để cho ngươi bồi dưỡng Côn Khư Phong. Hoàng Kim Man Nhu thâm tình chậm rãi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Côn Khư Phong có ngươi vị chủ nhân này, là Côn Khư Phong phúc khí. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, bị một con trâu như thế nhìn chằm chằm, để hắn cảm giác có chút run rẩy. Bất quá, có thiên toàn cấp liệt ma lệnh, tựa hồ về sau cũng không cần lo lắng con trâu này náo ra yêu thiêu thân gì, cũng là việc tốt. Đối với Hoàng Kim Man Nhu, Tô Tỉnh kỳ thật vẫn rất xem trọng. Một là Côn Khư Phong không thể rời bỏ Hoàng Kim Man Nhu, mà Hoàng Kim Man Nhu cũng là một đầu hợp cách sơn linh. Hai là Hoàng Kim Man Nhu thực lực, sẽ theo Côn Khư Phong trưởng thành mà tăng cường. Tô Tỉnh mơ hồ cảm nhận được, bây giờ Hoàng Kim Man Nhu, tựa hồ cũng bước vào thiên thần cảnh, đoán chừng không thể so với Lý Nhất Tiếu yếu bao nhiêu. Chương 1904, phá cảnh khổ tu. Một trận liên quan tới thiên toàn cấp liệt ma lệnh tin tức, quét sạch cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa. Các đạo tử nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng vẫn là không tự chủ được tiến về tàng bảo điện bên ngoài nhìn một phen. Khi mọi người thấy rõ ràng Lý Nhất Tiếu trong tay giơ liệt ma lệnh về sau, chính là không thể không tin. Một đám kiến thức rộng rãi đạo tử, cũng là kinh thán không thôi. Thiên toàn cấp liệt ma lệnh, xa so với Lam Ngân liệt ma lệnh khó được chân quý. Chấn kinh sau khi, mọi người tâm tư đường sống, bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mượn dùng thiên toàn cấp liệt ma lệnh ở trong tàng bảo điện mua sắm vật phẩm. Lý Nhất Tiếu hồng quang đầy mặt, xuất tấn đầu ngọn gió, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ cũng là kích động không thôi, nhìn qua trên quảng trường đen nghịt đầu người, cũng cảm giác giống như là vô số điểm thần công hướng chính mình nhẹ nhàng tới. Thiên toàn cấp liệt ma lệnh kiếm lấy điểm thần công chia cũng không có cải biến, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ mỗi người chia một thành, Tô Tỉnh cầm 8 thành, trong đó có 3 thành lấy ra mua sắm côn khư phong cần thiết thần thổ, thần kim các loại tư nguyên. Vân Minh duy trì trầm mặc, trận này liên quan tới liệt ma lệnh chiến tranh, bọn hắn đã thua rối tinh rối mù. Mà từ đối với Tô Tỉnh bây giờ thực lực kiên kỵ, Vân Minh cũng không dám hướng di vãng như vậy nhằm vào Tô Tỉnh, chỉ có thể nắm lô mũi nhẫn thụ lấy bây giờ cục diện bị động. Nhưng cũng không có đạo tử cảm thấy, Vân Minh liền thật không được. Một là Vân Minh xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nội tình vẫn còn tồn tại. Hai là Bạch Vân Phi vị này thiên tư đệ nhất trí tôn đạo tử, khiến cho dù ai cũng không cách nào xem nhẹ. Hữu tâm đạo tử, đều có thể cảm giác được, chờ Bạch Vân Phi trở về một khắc này, chỉ sợ sẽ là Vân Minh cùng Tô Tỉnh ở giữa, làm một cái kết thúc thời điểm. Về phần hiện tại, Vân Minh cùng Tô Tỉnh ở giữa sẽ hay không tiếp tục va chạm, ngược lại là khó mà nói rõ ràng. Côn Khư Phong, vườn thuốc. Tô Tỉnh đem thiên toàn cấp liệt ma lệnh giao cho Lý Nhất Tiếu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ về sau, liền không có tiếp tục quản chuyện này. Hắn đoán chừng, chờ Lý Nhất Tiếu tươi mới sức mạnh đi qua về sau, liệt ma lệnh sự tình, vẫn như cũng là Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ đi phụ trách. Khoảng cách vạn đạo hội võ, chỉ còn lại có một năm quan cảnh. Tô Tỉnh bắt đầu tiềm tu. Lần trước tại Hắc Thủy tộc Bí Cung, liên tục đột phá hai cái cảnh giới về sau, liền kinh lịch trải qua sinh tử, cảnh giới mang tới thực lực tăng trưởng, đã hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Hắn đầu tiên lấy ra Hắc Thủy tinh nguyên. Hồ lô phun ra Hắc Thủy tinh nguyên, Tô Tỉnh cầm tuyệt đại bộ phận, bây giờ còn thừa lại không ít, hắn đoán chừng đầy đủ dùng để đột phá đến chân thần cảnh bát giai. Hắc Thủy tinh nguyên chính là đột phá tu vi tuyệt hảo tu hành tài nguyên, so thượng thương chi quang đều muốn chất lượng tốt. Tô Tỉnh đem còn lại Hắc Thủy tinh nguyên toàn bộ luyện hóa về sau, trực tiếp một hơi đột phá đến chân thần cảnh bát giai, hắn không có như vậy dừng bước ý tứ, bắt đầu đi luyện hóa thượng thương chi quang. Thượng thương chi quang mặc dù không bằng Hắc Ám tinh nguyên, nhưng so phổ thông tài nguyên tu luyện, cũng muốn cao cấp rất nhiều lần. Càng mấu chốt chính là, hắn lấy được thượng thương chi quang số lượng rất nhiều, đủ để trèo chống hắn tu luyện tới chân thần cảnh cửu giai. Thời gian trôi qua 3 tháng, Tô Tỉnh lại lần nữa nghênh đón đột phá, tu vi đạt đến chân thần cảnh cửu giai. So với chân thần cảnh cửu giai đỉnh phong đạo tử, tu vi phương diện hay là có chỗ không kịp, nhưng đem so với trước, cũng là tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh không có tiếp tục đi tăng cao tu vi. Tu vi tăng lên, như là dùng nước đi đổ vào cây cối, tồn tại hàng quá hóa dở nhân tố. Nước đổ vào quá nhiều, đối với cây cối trưởng thành ngược lại bất lợi. Nhất định phải chờ đến cây cối đem trình độ hấp thu xong tất về sau, mới có thể tiếp tục đi đổ vào. Mà muốn để cây cối nhanh chóng hấp thu trình độ, bình thường có hai cái biện pháp, một là đi chiến đấu, ma luyện, hai chính là tĩnh tâm lĩnh hội. Trước đây Tô Tỉnh chính là thông qua chiến đấu không ngừng cùng ma luyện, để liên tục phá cảnh sau tu vi, triệt để đạt được củng cố, bây giờ hắn chuẩn bị tĩnh tâm tìm hiểu đạo pháp. Hắn bắt đầu từng lần một rèn luyện lấy tự thân sở học. Hai tháng đi qua, hắn phụ trợ tu luyện ý chí chiến đấu pháp môn, huyền ý pháp, có đột phá thức tiến triển, thành công làm được huyền ý hóa binh, ngưng tụ ra một thanh thần kiếm. Đây là hoàn toàn do ý chí chiến đấu ngưng tụ thành thần kiếm, giấu tại Tô Tỉnh thể nội, để hắn nhìn qua khí tức 10 phần sắc bén, đối với thực lực tổng hợp tăng phúc, đạt đến nhiều lắm là 5 thành. Sau đó hắn bắt đầu mượn nhờ Côn Khư Phong dẫn tới pháp tắc ý chí, đi rèn luyện chính mình tiểu chu thiên đạo pháp. Pháp tắc ý chí cùng chia tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn 4 cái cấp độ. Tô Tỉnh tiểu chu thiên đạo pháp là một loại rất đặc thù pháp tắc ý chí, nhưng hắn đoạt được truyền thừa không đủ hoàn chỉnh, lĩnh hội thời gian cũng không đủ dài, chỉ là ở vào sơ kỳ cấp độ. Tuy nói lần này rèn luyện lĩnh hội không thể để cho hắn tiểu chu thiên đạo pháp bước vào trung kỳ cấp độ, nhưng Tô Tỉnh hay là nghiêm túc đi làm, hắn tại vì thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, đi sớm làm chuẩn bị. Một tháng sau, Tô Tỉnh rời đi Côn Khư Phòng, tiến về Thiên Tâm Các. Hắn bắt đầu tu luyện Thiên Thụ Thần Thuật. Bây giờ hắn hết thể học được 3 bộ Thiên Thụ Thần Thuật, theo thứ tự là Thần Thiền Cửu Biến, Thủy Trạch Quốc Độ, Bát Hoang Cổ Thần Ấn. Tô Tỉnh chuẩn bị để cái này 3 bộ Thiên Thụ Thần Thuật, nhất cử bước vào ngưng vật hư cảnh đỉnh phong cấp độ. Đó là cái hành động vĩ đại, một khi thành công, hắn thực lực tổng hợp tất nhiên lên cao. Mà muốn làm đến điểm này, ngoại trừ cần kinh người ngộ tính, còn cần đủ nhiều điểm thần công đi phung phí. Hiển nhiên, Tô Tỉnh cả hai đều có. Nửa năm này xuống tới, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ đã là lũng đoạn Liệt Ma lệnh sinh ý, bây giờ Tô Tỉnh điểm thần công đã vượt qua 1 triệu nhiều. Mà sở dĩ vội vàng như vậy, ngoại trừ là Vạn Đạo Hội võ mở ra thời gian càng ngày càng gần, còn có một nguyên nhân trọng yếu, thiên kiếp sắp tới. Tô Tỉnh đi là Thiên Hành Vương đạo chi lộ, cùng những người khác khác biệt, thiên kiếp sẽ tự động giáng lâm, không độ cũng phải độ, không độ qua được liền tan thành mây khói. Phượng Ngô Phúc Địa có được che trời chi lực, nhưng chỉ có thể ngăn cản phía trước 6 trận thiên kiếp, trận thứ 7 phi thiên kiếp, che trời chi lực cũng che đậy không được thiên cơ. Gần đây Tô Tỉnh càng cảm giác thiên kiếp khí tức sắp xuất hiện, như ảnh tùy ý, bao phủ hắn. Hắn cần tận khả năng tăng lên thực lực, đi ứng đối phi thiên kiếp. Phi thiên vũ ý ý đối với độ phi thiên kiếp, đúng là lớn có trợ giúp, nhưng lấy Tô Tỉnh tính cách, từ trước đến nay sẽ không đem tính mạng của mình giao cho một kiện ngoại vật. Còn nữa nói, độ kiếp loại chuyện này, có khả năng dựa vào, từ đầu đến cuối chỉ có tự thân. 5 tháng sau, Tô Tỉnh từ thiên tâm các đi ra. Thân thiên cửu biến, thủy trạch quốc độ, bát hoang cổ thần ấn, tất cả đều đạt đến ngưng vật hư cảnh đỉnh phong cấp độ, riêng phần mình uy năng, đều là so trước kia muốn tăng lên rất nhiều. Trong đó thủy trạch quốc độ, giống như cùng hắc ám thần lưu hòa thành một thể nguyên nhân, trở nên 10 phần huyền diệu. Mà khi Tô Tỉnh đi ra thiên tâm các một sát na, khí tức quanh người trở nên cực kỳ sao động bất an. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung, trong ánh mắt bắn ra 2 vệt thần quang. Sau một khắc hắn một bước phóng ra, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở nơi độ kiếp truyền tống trận chỗ. Lý Nhất Tiếu, Diệu Khả Nhi, Hoàng Kim Mang Nhiêu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, cùng trở về Côn Khư Phong không lâu Đinh Khê, đều nhận được Tô Tỉnh thông chi, sớm tại đây đợi. Soạn. Nương theo lấy truyền tống trận quang mang sáng lên, một đoàn người thân ảnh biến mất. Chương 1905, Thiên Cung hiện hiện. Nơi độ kiếp, một mảnh hỗn độn hư vô. Nơi này cũng không có nguy cơ, hết sức an toàn, chính là Phượng Ngô Phúc Địa đặc biệt vì các đạo tử chuẩn bị, độ kiếp sử dụng địa phương. Mà Tô Tỉnh sở dĩ thông chi Lý Nhất Tiếu bọn hắn đến đây, cũng không phải cần bảo hộ cùng trợ giúp, mà là để mọi người quan sát hắn độ kiếp toàn bộ quá trình. Đây đối với đám người chỗ tốt rất lớn. Nếu như về sau mọi người cũng cần độ phi thiên kiếp, như vậy có lần này quan sát độ kiếp kinh nghiệm, liền không đến mức một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Giữa thiên điệu tiếng gió đại tác, trên bầu trời mây đen cấp tốc tụ tập. Tô Tỉnh phi thân mà ra, đứng ở một mảnh hỗn độn khu vực hư vô, khi tất cả người bình tĩnh lại, mặc cho trên bầu trời như thế nào phong vân biến ảo, hắn tử lù lù bất động. Tiếu Tiếu ca, ngươi biết phi thiên kiếp cụ thể là cái gì không? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ ngước đầu nhìn lên lấy thương khung, mây đen thanh thế càng ngày càng to lớn, không khỏi thay Tô Tỉnh cảm thấy tâm thần bất định bất an. Phi thiên kiếp, lại gọi phi dược thiên cung kiếp, thiên kiếp hội diễn hóa ra một tòa thiên cung, cần một đường giết tới, mới có thể cuối cùng độ kiếp thành công. Lý Nhất Tiếu nghiêm nghị nói, thiên cung. Đinh Khê Hiếu Kỳ nói, là vị nào đại năng kiến tạo sao? Không phải. Lý Nhất Tiếu lắc đầu nói, thiên kiếp xưa nay thần thánh khó dò, đại biểu cho trí cao vô thượng nhất thiên uy, chính là 12 cự đầu cũng vô pháp cưỡng ép can thiệp. Cái kia thiên cung lai lịch ra sao? Diệu Khả Nhi một mặt không hiểu, ta nghe nói, thiên kiếp như là ảo ảnh, chỗ hiển hiện chẳng cảnh, tại trong hiện thực cũng đều là tồn tại. Đúng là như thế. Lý Nhất Tiếu không có phủ nhận, lại nói, chỉ là trong phi thiên kiếp này hiển hiện thiên cung, cụ thể lai lịch ra sao? Từ trước đến nay đều là cực kỳ bí ẩn một sự kiện, không đăng lâm thần đạo đỉnh phong, bình thường không cách nào biết được. Chớ nói chuyện, thiên cung muốn xuất hiện. Hoàng Kim Man Nhu sắc mặt nghiêm túc nói. Trên bầu trời, ô vân giả thiên che lớp mặt trời, đã đem mảnh này bao la vô tận hư vô chi địa hoàn toàn bao phủ. Đồng nhiên, tại Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu trên bầu trời, mây đen kia như là mặt kính giống như phá thoái, từng đạo màu hoàng kim sắc trời bắn thẳng đến mà xuống. Đem phía dưới mảng lớn hư vô chi địa chiếu rọi thần thánh sáng chói. Thô to lôi điện tại trong mây đen trào lên lấy, giống như từng đầu uy vũ bất phàm lôi long. Tiếng oanh minh trận trận truyền ra, mây đen mảng lớn bị xé nứt, một tòa không gì sánh được nguy nga thần thánh thiên cung bày biện ra tới. Từ phía dưới nhìn lại, khổng lồ cung điện nguy nga bầy, giống như dãy núi giống như cao thấp chập trùng, một mực ánh mắt hướng biển mây chỗ sâu, lộ ra khó nói nên lời cảm giác thần bí. Mà tại dãy cung điện phía trước, đứng lặng lấy một tòa to lớn cửa đá bạch ngọc, dâng thư Nam Thiên Môn ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Không ai thấy qua loại kia chữ viết, lộ ra cực kỳ cổ lão vận vị, nhưng lại một chút liền có thể nhận ra đến, đó là chữ đạo, do đại đạo hiển hóa mà thành, nguồn gốc cổ lão. Cả tòa thiên cung phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, để phía dưới đám người cơ hồ khó mà thở dốc. 1, 2, 3, 18. Vẹn vẹn nhìn thấy, liền có thập bát trọng thiên cung, cái kia giấu ở biển mây chỗ sâu lại còn lại bao nhiêu? Cái này sao có thể? Lý Nhất Tiếu hét lên kinh ngạc, hắn kiến thức rộng rãi, sẽ rất ít đối với sự tình gì biểu thị kinh ngạc, lần này lại như vậy không bình tĩnh, hiển nhiên tâm thần chập trùng mười phần kịch liệt. Tiếu Tiếu ca có ý tứ gì? Bác Hiên vội vàng truy vấn. Cái này phi thiên kiếp chỗ hiển hiện thiên cung đến cùng có bao nhiêu trọng, tùy từng người mà khác nhau, thiên tư càng cao, thiên cung nặng số liền càng nhiều, tỉ như tiên thiên đạo tràng phong hào đạo tử, bình thường tại độ phi thiên kiếp lúc, bình thường sẽ hiển hiện hơn 20 trọng thiên cung. Về phần những người khác, có thể có cái hơn 10 trọng thiên cung, cũng đã là cực kỳ không tầm thường. Nhìn Tô Tỉnh phi thiên kiếp tư thế, có thể nhìn thấy liền có thập bát trọng thiên cung, cái kia biển mây chỗ sâu, tất nhiên còn ẩn tàng rất nhiều. Lý Nhất Tiếu biểu lộ biến ảo chập chờn nói. Lão đại chính là lão đại, tiên thiên đạo tràng phong hào đạo tử, cũng vô pháp cùng hắn cùng so sánh, cái này phi thiên kiếp thiên cung nặng số, đoán chừng phải có tam thập trọng trở lên đâu. Bác Hiên lập tức vui vẻ nói. Ngươi biết cái gì? Lý Nhất Tiếu lại là nhíu mày, sắc mặt nặng nề mà nói, nặng số càng nhiều, cố nhiên có thể đại biểu lấy thiên tư cực cao, nhưng độ kiếp độ khó hệ số, cũng sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, phi thiên kiếp, há lại trò đùa. Đã từng liền có thiên tư hơn người hạng người, bị cho rằng nhất định có thể trở thành phong hào đạo tử, kết quả lại ở dưới phi thiên kiếp hồi phi yên diệt. Bác Hiên không khỏi biến sắc, hắn mới vừa rồi còn hy vọng Tô Tỉnh khi độ kiếp thiên cung nặng số càng nhiều càng tốt, giờ phút này đã không dám nghĩ như vậy. Đinh Khê hỏi, nếu như Tô Tỉnh độ kiếp thiên cung nặng số, coi là thật đạt đến tam thập trọng, sẽ có hậu quả gì? Lý Nhất Tiếu trầm giọng nói, ta biết Tô Tỉnh chuẩn bị chu toàn, lần này lại có phi thiên vũ y hề hộ thân, nhưng là, nếu quả như thật xuất hiện tam thập trọng thiên cung, như vậy ta cũng không dám khẳng định, hắn có thể an toàn vượt qua. Nhất định có thể. Diệu Khả Nhi cắn chặt hàm răng, không thể nghi ngờ nói. Lý Nhất Tiếu im lặng, hắn cũng hy vọng Tô Tỉnh có thể độ kiếp thành công. Thiên cung bên trên tách ra vạn đạo hào quang, tòa kia Nam Thiên Môn trước, hiện ra từng đạo người mặc bạch ngọc thần giáp thiên binh, mỗi một vị thiên binh đều là có được thiên thần cảnh tu vi, thực lực bất phàm. Mà ở hậu phương rất nhiều nặng trong thiên cung, càng có vô số thiên binh thiên tướng, lít nha lít nhít. Khiêu khích thiên uy người, chết. Lãnh khốc thanh âm đạm mạc, từ trong thiên cung vang lên, phảng phất tại cái kia thiên cung chỗ sâu, có nào đó một vị chân thực sinh linh tọa chấn, lộ ra mười phần không thể tưởng tượng nổi. Quần quận thiên lôi âm thanh buôn đầu, Nam Thiên Môn tiền thân mặc đồ trắng ngọc thần giáp thiên binh, hướng phía dưới Tô Tỉnh chém giết tới. Cản ta con đường phía trước người, chết. Tô Tỉnh hai con ngươi chậm rãi mở ra, ngẩng đầu thời khắc, trong đôi mắt tách ra hai đạo sáng chói thần quang, ẩn chứa khó lường thần lực ba động, đem xông lên phía trước nhất 4-5 vị thiên binh, oanh sắt tan thành mây khói. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ, giống như một đạo kinh lôi bình trùng thiên, tại cái kia hơn ngàn vị thiên binh bên trong, cưỡng ép xé rách ra một đạo lỗ hổng. Kiếm khí bắn ra, thiên binh tiêu vong. Tô Tỉnh phảng phất hóa thân thành một vị chu thiên người, theo hắn cất bước hướng phía Nam Thiên Môn bước đi, bên người thiên binh một cái tiếp theo một cái vẫn lạc diệt vong. Một màn này mười phần rung động. Tựa như một vị có được lực lượng cường đại sâu kiến, từng bước một nghịch thiên mà lên, cuối cùng đem cái kia huy hoàng thiên uy, chọc ra một cái kinh thiên lỗ thủng lớn. Khi Tô Tỉnh đứng tại Nam Thiên Môn phía trước lúc, sau lưng lại không một vị thiên binh. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước biển mây núi non trùng điệp, bao la vô ngần, tản ra hào quang thánh khiết, ở trong tọa lạc lấy từng tòa cung khuyết quỳnh lâu, chi chít khắp nơi, trang trọng lại uy nghiêm. Mà mỗi một tòa cung khuyết quỳnh lâu trước, đều có đại lượng thiên binh đóng giữ lấy. Tô Tỉnh cất bước tiến lên, bước chân không vội không chậm, thần sắc đạm mạc, lộ ra một loại tỉnh táo bình tĩnh chi ý. Hắn nghe được Lý Nhất Tiếu bọn hắn nói chuyện, mà thân là người độ kiếp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này thiên cung đến cùng có bao nhiêu trọng? 33 trọng. Nặng số nhiều, viễn siêu tưởng tượng. Chương 1906, nghiền nát chư thiên. nhất trọng thiên cung nhất trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên cung, liền đại biểu lấy tam thập tam trọng thiên. Đây là Tô Tỉnh thân là người độ kiếp, có thể cảm nhận được tin tức. Cái này làm cho người tắc lưỡi. Tại các thần tu nhận biết bên trong, dưới mặt đất có cửu u, mà trời thì chỉ có cửu trọng, theo thứ tự là Đức Uy Thiên, Đại Xích Thiên, Hạo Đình Thiên, Nguyệt Hành Thiên, Nguyên Chiếu Thiên, Bảo Tâm Thiên, Thượng Hoàng Thiên, Ngọc Thanh Thiên, Thái Vi Thiên. Thiên cung đại biểu lấy ý nghĩa, lật đổ thần tu nhận biết. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn có thể cảm nhận được, tam thập tam trọng thiên liền đại biểu lấy cực hạn đại viên mãn, không có khả năng lại xuất hiện cao hơn trời. Điều này nói rõ thiên tư của hắn, đặt đến thiên kiếp tán thành bên trong mạnh nhất danh sách. Cho nên mở ra tam thập tam trọng thiên cung, ý đồ chấn áp hắn. Tô Tỉnh thân sắc tỉnh táo như nước, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nghiền nát chư thiên, cản hắn con đường phía trước người, giết không tha. Soạn. Kiếm khí bắn ra, ở trong tiểu chu thiên đạo pháp phong hệ thần đạo ý chí ra chỉ dưới, hóa thành một tòa khổng lồ kiếm khí phong bạo, hướng phía nam thiên môn sau nhất trọng thiên quần cuộn cuốn tới. Tại cái kia nhất trọng thiên bên trong, cung điện quỳnh lâu vô số, đứng đây lít nha lít nhít thiên binh, người mặc bạch ngọc thần giáp, uy vũ bất phàm, tu vi khí tức càng là không tầm thường, hết thể đều là thiên thần. Tô Tỉnh cất bước mà đi, giống như một tôn đứng lặng trong gió kiếm thần, phong thái vô song. Nhất trọng thiên cung, nhị trọng thiên cung, đọc truyện tại nghe, thê tam trọng thiên cung. Tô Tỉnh triển lộ ra cực kỳ cường hãn chiến lực, một hơi quét ngang cửu trọng thiên cung, đang lâm đệ thập trọng thiên cung, thân thể lộ ra đặc biệt vĩ ngạn cùng bá đạo. Thiên tư của hắn cực cao, tu vi nội tình càng là không gì sánh được hùng hậu, chiến lực kinh thiên. Chiến đến bây giờ, cũng không có vận dụng bất luận cái gì thiên thụ thần thuật, chỉ là lấy kiếm ý thập nhị thiên tiến lên, xem thiên cung tán phát uy áp như không, thiên binh cũng khó có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đây là một trận đánh lâu dài. Đệ thập trọng trong thiên cung thiên binh, không chỉ có số lượng càng nhiều, mà lại tu vi cao hơn, càng là bắt đầu thi triển hợp kích chiến trận, dẫn đến Tô Tỉnh cũng không dám chính diện nên kích. Hắn bắt đầu thi triển thần thiền cử biến, thân hình trở nên mở mịt linh động, tại rất nhiều thiên binh tạo thành trong đại quân xuyên thẳng qua chém giết, không nhìn hợp kích chiến trận hình thành trận pháp kết giới. Tiếng oanh minh bên thai không dứt, thiên cung trên không sấm sét vang dội, phảng phất thiên đạo đang phát tiết lấy lửa giận. Hết lần này tới lần khác, cái kia nhìn như nhỏ bé sâu kiến, ngay tại đi cái kia nghiền nát chư thiên tiến hành, đồng thời thế không thể đỡ. Kiếm khí lôi kéo khắp nơi, xuyên qua mấy ngàn dặm chi địa, thanh thế khiếp người. Tô Tỉnh hóa thân thành một vị chu thiên người, từ đệ thập trọng thiên cung xuất phát, một hơi quán xuyên rất nhiều thiên cung, đang lâm tầng thứ 20 thiên cung. Tầng 20 thiên cung là một cái ngưỡng cửa. Tại độ phi thiên kiếp lúc, có thể hiện ra tầng 20 thiên cung thần tu. Chính là phóng nhãn nam thần giới, cũng coi là thiền tư đều là cực kỳ hơn người hạng người. Dù sao, ngay cả tiên thiên đạo tràng phong hào đạo tử, độ phi thiên kiếp lúc, cũng chỉ có thể hiện ra hơn 20 tòa thiên cung. Thiên cung nặng số tăng nhiều, cũng mang ý nghĩa độ khó tăng lên trên diện rộng. Đóng tại tầng 20 trong thiên cung các thiên binh thiên tướng, từng cái tu vi khí tức càng bất phàm, chiến lược kinh người, số lượng càng là viễn siêu trước đây. Tô Tỉnh không có khinh địch. Thông qua thủy trạch quốc độ dẫn động hắc ám thần lưu, diễn hóa ra một ngụm long kiếm. Toàn thân đen như mực long kiếm, trên thân kiếm bám vào lấy 108 đầu màu vàng du long hóa thành thần thánh long văn, một kiếm chém ra, đen kịt kiếm quang phô thiên cái địa rơi xuống, rảo sát thiên binh. Tô Tỉnh thân hình không ngừng biến ảo, từ đầu đến cuối không để cho mình rơi vào các thiên binh thiên tướng trong vây công, long kiếm mỗi một lần chém ra, liền có thể mang đi đại lượng thiên binh. Tầng 20 thiên cung, hắn chém giết một canh giờ, mới là kết thúc chiến đấu. Từ phía dưới nhìn lại, Tô Tỉnh đứng ở tầng 21 thiên cung bên trên, quần áo phần phật, tóc dài bay lên, thân hình thẳng tắp như kiếm, nhìn qua cực kỳ oai hùng bất phàm. Tầng 21 thiên cung, Tô Tỉnh nương tựa theo thần thiền cửu biến, long kiếm, kiếm ý thập nhị thiên, lần nữa xông xáo đi qua. Nhưng đến tầng 22 thiên cung, hắn cũng cảm nhận được rất lớn áp lực, long kiếm uy năng tuy mạnh. Nhưng địch nhân nhiều lắm, mà lại thực lực tương đương không tầm thường. Phải vận dụng cái này 108 đầu màu vàng du long sao. Tô Tỉnh liếc qua long kiếm bên trên thần thánh long văn, lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này. Loại thủ đoạn này sức sát thương cực mạnh, nhưng đối với tu vi hao tổn cũng quá kịch liệt. Cuối cùng, Tô Tỉnh vận dụng bát hoang cổ thần ấn, tay trái cầm màu đen long kiếm, lòng bàn tay phải hiện lên khai sơn ấn cùng liệt địa ấn, hai thức ấn pháp hợp nhất, uy năng cấp tốc bay vụt. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh đối diện xông về tầng 22 thiên cung bên trên các thiên binh thiên tướng, giết chóc khắp thập phương. Một mực đem tầng 23 thiên cung giết mặc, đang lâm tầng 24 thiên cung thời khắc, Tô Tỉnh lại lần nữa gặp cường đại lực cản, chi chít khắp nơi cung điện trước, giang đầy các thiên binh thiên tướng, vô luận là số lượng hay là cá thể thực lực, đều là so trước đây phải cường đại rất nhiều lần, để cho người ta tuyệt vọng. Giết! Tô Tỉnh quát khẽ, vận dụng huyền ý pháp, đem ý chí chiến đấu hóa thành một ngụm ý chí chi kiếm, giấu tại trong cơ thể mình, tự thân chỉnh thể chiến lược, cấp tốc đạt được gia trì, thẳng tới năm thành. Năm thành chiến lược gia trì, để Tô Tỉnh vô luận là lực lượng, hay là tốc độ, cùng với khác rất nhiều phương diện, đều là đạt được không tầm thường tăng lên. Áp lực tiêu tán không còn, hắn lần nữa mở ra giết chóc. Lần này, Tô Tỉnh một hơi giết mặc vào tam trọng thiên cung, đang lâm 27 trọng thiên cung. 27 trọng. Thiên thiên đạo tràng phong hào đạo tử bọn họ, phần lớn cũng dừng bước tại cấp độ này. Lý Nhất Tiếu sắc mặt nghiêm túc, trong lòng đã sợ hai thán phục tại Tô Tỉnh thiên tư cường đại, lại thay hắn cảm thấy lo lắng. Khi nào là cuối cùng? Đinh Khê không tự chủ được siết chặt nắm đấm, tâm tình khẩn trương. Thỉnh ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệu Khả Nhi kiệt lực muốn cho chính mình nỗi lòng trở nên yên tĩnh, nhưng làm sao cũng vô pháp làm được. Nàng lúc này đã vượt qua vô tướng kiếp, nhưng mà hiện nay nàng, so độ vô tướng kiếp lúc ngược lại càng căng thẳng hơn. 27 trọng thiên cung bên trên, Tô Tỉnh phần lớn thủ đoạn, đều đã sử dụng ra, những cái kia không vận dụng thủ đoạn, lúc này cũng còn chưa tới vận dụng thời điểm. Hắn bắt đầu bị thương, bắt đầu đổ máu. Duy nhất không biến, là cố này chưa từng có ngưng tụ tinh khí thần, là cái kia cố bất bại ý chí bất khuất. 28 trọng thiên cung, Tô Tỉnh biến thành một cái huyết nhân, nhưng hắn phảng phất chưa tỉnh, động tác không có chút nào chậm chạp, tu vi khí tức vẫn như cũ cường thịnh, tựa như là một cái bính mệnh tam lang. 29 tầng thiên cung, Tô Tỉnh động tác vẫn như cũ trở nên chậm chạp, tu vi khí tức bắt đầu suy sụp, hắn phảng phất đã sơn cùng thủy tận, đã cùng đổ mặt lộ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ cắn răng sông đi qua. 29 tầng thiên cung bị giết mặc vào. Hắn cất bước leo lên tam thập trọng thiên cung, nơi này không có đếm mãi không hết thiên binh. Tại cái kia nhiều như giống như tinh thần bên trong khu cung điện, có 3 tòa cung điện đặc biệt nguy nga khổng lồ, hạc giữa bầy gà. Mỗi một tòa cung điện trước, đều là đứng lặng lấy một tôn thân ảnh vĩ ngạ. 3 tôn thân ảnh vĩ ngạ, cũng không có mặc đồ trắng ngọc thần giáp. Bọn hắn thân phận địa vị tựa hồ 10 phần siêu nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại 10 phần uy nghiêm cảm giác. Đồng nhiên, 3 tôn thân ảnh vĩ ngạ, hóa thành 2 đạo kinh thiên cầu vồng, trường hồng quán nhật, thẳng hướng Tô Tỉnh. Chương 1907, Cửu Cung Chi Chủ. 3 tôn thân ảnh vĩ ngạ, nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Bọn hắn giống như là một loại nào đó vĩ đại tồn tại lúc còn trẻ bộ dáng, tu vi cùng Tô Tỉnh tương tự, chân thần cảnh cửu giai. Phương diện chiến lực cũng không chút thua kém. Bọn hắn hết thể bước vào lục kiếp đại viên mãn cấp độ. Càng quan trọng hơn là, mỗi người trên thân, đều có một loại ngoài ta còn ai bá đạo cảm giác. Loại bá đạo kia cũng không có tận lực đi hiển lộ rõ ràng, mà là bẩm sinh, phảng phất bọn hắn trời sinh, nên cùng những người khác khác biệt, nên khinh thường quần hùng. Trong bọn họ tùy tiện một người đặt ở thần giới, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu yêu nghiệt. Giờ phút này lại liên thủ thẳng hướng Tô Tỉnh. Càng mấu chốt chính là, Tô Tỉnh trạng thái 10 phần hỏng bét. Đây quả thực là tình thế chắc chắn phải chết. Ầm ầm. 3 tôn tuổi trẻ lại thân ảnh vĩ ngạ, tựa như đạn pháo nổ bắn ra mà tới, thần lực giống như sóng to gió lớn quét sạch hướng Tô Tỉnh, sắc ý bành trướng lại lạnh lẽo. 3 người thành hổ. Cái này 3 tôn tuổi trẻ lại thân ảnh vĩ ngạ, mang cho Tô Tỉnh áp lực, so lúc trước bất luận cái gì nhất trọng thiên cung còn lớn hơn. Thậm chí hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết cảm giác. Soạn. Tô Tỉnh đứng yên bất động, trên thân hiện lên hào quang màu nhũ bạch, cấp tốc hóa thành một kiện trắng đoán vũ y đi, chính là phi thiên vũ y đi. Bình thường thời khắc, phi thiên vũ y đi ngoại trừ bề ngoài không sai, cũng không có mặt khác đặc điểm. Song khi Tô Tỉnh tại thời điểm độ kiếp, mặc vào phi thiên vũ y đi, nó lập tức sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số trắng đoán linh vũ lượn vòng mà ra, tràn ngập vô địch sắc bén khí tức, giống như một trận linh vũ như gió bão quét sạch mà ra. Cái kia 3 tôn tuổi trẻ lại thân ảnh vĩ ngạ, thế mà như là như băng tuyết cấp tốc tăng dã. Không phải là bọn hắn không cường đại, mà là phi thiên vũ y quá nghịch thiên. Nó tồn tại, vốn là dùng để giúp người độ thiên kiếp, cảm ứng được thiên kiếp khí tức, nội bộ ẩn chứa cường đại sắc cơ, chính là trong nháy mắt bắn ra đi ra, chém giết hết thể địch. Chỉ là một kích này đằng sau, phi thiên vũ y cũng là trừ khử ở vô hình. Cái này do thiên công cổ thần tộc chế tạo ra độ kiếp thần khí, cuối cùng chỉ có thể giúp Tô Tỉnh ngăn lại một lần sát kiếp. 31 tầng thiên cung, vẫn như cũ là ba tôn tuổi trẻ lại thân ảnh vĩ ngạ, tướng mạo cùng tam thập trọng thiên cung cái kia ba vị tồn tại khác biệt, tu vi khí tức, chỗ lĩnh hội đạo pháp khí tức, cũng là hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm. Khi bọn hắn vây giết tới thời khắc, Tô Tỉnh lần nữa cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Hắn không do dự, lấy ra long kiếm, nương theo lấy tu vi rót vào, trên thân kiếm 108 đầu màu vàng du long cùng nhau nở rộ quang mang, giống như sống lại đồng dạng. Soạn. Theo Tô Tỉnh một kiếm vung chém, long kiếm rời khỏi tay. Kiếm màu đen cương giống như màn mưa hướng phía trước tiến lên, 108 đầu màu vàng du long lao nhanh gào thét, phát ra thông thiên triệt địa tiếng long ngâm, dị thường to lớn. Cuối cùng, cái này 31 tầng thiên cung ba tôn vĩ ngạn lại thân ảnh tuổi trẻ, bị một kiếm này chém chết. Nhưng Tô Tỉnh cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, long kiếm cái này át chủ bài đã dùng hết, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại. Hắn cất bước đăng lâm 32 tầng thiên cung, đóng tại nơi đây, vẫn như cũ là ba tôn tuổi trẻ lại thân ảnh vĩ ngạn. Dạng này tính toán, tam thập trọng, 31 tầng, 32 tầng thiên cung, tổng cộng là 9 vị tuổi trẻ lại thân ảnh vĩ ngạn đóng giữ lấy, mỗi người đều là cấp độ bá chủ một phương nhân vật, có được ngoài ta còn ai khí khái. Bọn hắn tựa như là 9 tòa cung điện chủ nhân, bị Tô Tỉnh gọi cửu cung chi chủ. Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm nghị, giữa hai tay tách ra hào quang sáng chói, đối với hướng chính mình vọt tới cuối cùng ba cung chi chủ chẳng quan tâm, hết sức chuyên chú thi pháp. Tại giữa hai tay của hắn, khai sơn ấn, liệt địa ấn, đồ sinh ấn nhao nhao hiện lên. Đồng thời lần này, là lấy đồ sinh ấn làm chủ đạo, khai sơn ấn, liệt địa ấn làm phụ. Tương đương là khai sơn ấn cùng liệt địa ấn lực lượng, cùng một chỗ rót vào đồ sinh ấn bên trong, cái này khiến đồ sinh ấn ẩn chứa uy năng, đạt đến một cái cực kỳ mức độ khó mà tin nổi. Giết! Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng, hai tay hướng phía trước đẩy, ba thức ấn pháp hoàn toàn hợp nhất, ầm vang nghiền ép ra ngoài, long trời lở đất. Thiên khung biến sắc, phong lôi âm thanh phun trào. Cuối cùng này ba cung chi chủ, ngã xuống ba thức ấn pháp hợp nhất uy năng dưới. Tô Tỉnh tiếp tục cất bước, rốt cục đăng lâm tam thập tam trọng thiên cung. Đứng ở chỗ này, có thể quan sát cả tòa hư vô chi địa, như là ngồi ngay ngắn trên vương tọa đế hoàng, trong lồng ngực tự thành uy áp. Tam thập tam trọng thiên lộ ra 10 phần trống trải, đưa mắt mênh mông, không người, không có gì, cũng không cảnh. Đông nhiên, ước vạn đạo quang mang trống rông hiện hiện, hướng phía vị trí trung ương hội tụ, hóa thành một tấm to lớn cái ghế, mà trên ghế, càng là ngồi ngay thẳng một người. Cái ghế kia hết sức đặc thù, không chỉ có khổng lồ, lại làm công cực kỳ khảo cứu, phía trên điêu khắc có rất nhiều đồ đằng, như rồng, phượng hoàng, huyền vũ, cùng kỳ, kỳ lân các loại. Đây không phải phổ thông cái ghế, mà là thần tọa. Mà trên thần tọa thân ảnh, thì như là một tôn đế vương, bốn bề thiên địa đạo pháp quy thì, thế mà đều lấy hắn làm trung tâm, phảng phất các thần tử hướng hắn triều bái. Phía dưới, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi bọn người, nhìn trên thần tọa thân ảnh, không khỏi tâm thần chấn động, có một loại quỳ bái xúc động. Đám người sắc mặt nghiêm nghị, đối phương phảng phất là một tôn trời sinh đế vương, không gì sánh được tôn quý, ngay cả thiên đạo đều muốn thần phục dưới chân hắn, càng bàng hoàng người khác. Mà bọn hắn khoảng cách rất xa, vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng, như vậy thì đứng trên tam thập tam trọng thiên cung Tô Tỉnh, tâm thần lại nhận cỡ nào kịch liệt trùng kích. Cái kia trên thần tọa tồn tại, quả thực đáng sợ không gì sánh được. Chỉ sợ phổ thông thần tu đối mặt hắn, trong lòng ngoại trừ thần phục, lại không bất kỳ ý niệm gì, căn bản không dám đánh một trận. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại có vẻ đặc biệt tỉnh táo. Ý chí lực của hắn vô cùng cường đại, đạo tâm vĩnh hằng, bất luận tồn tại gì cũng vô pháp dao động hắn. Nhưng để hắn cảm giác không thể tưởng tượng chính là, đối phương tựa hồ là một tôn có ý thức, còn sống sinh linh, mà không giống trước đó thiên binh thiên tướng, cùng cựu cung chi chủ, đều không có ý thức. Người là ai? Tô Tỉnh mở miệng hỏi thăm, chuyện này quá mức quỷ dị, phi thiên kiếp tam thập tam trọng thiên cung, lại có một tôn còn sống sinh linh, hắn rất muốn biết rõ ràng nguyên nhân. Ta là ai? Trên thần tọa sinh linh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hắn mặc dù có được ý thức tự chủ, nhưng ký ức tựa hồ mười phần mơ hồ, không nhớ rõ qua lại đủ loại. Ta hẳn là một vị chúa tể vạn linh đế vương đi. Trên thần tọa sinh linh, thanh âm nghe vào rất là xa xăm mà đạm mạc, ánh mắt của hắn quan sát Tô Tỉnh, nói, trong nội tâm của ta có một loại mãnh liệt nguyện vọng, chính là giết chết ngươi, tựa hồ cái kia có thể để cho ta thu hoạch được không ít chỗ tốt. Cái kia rất đáng tiếc, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không chiếm được những cái kia chỗ tốt rồi. Tô Tỉnh lắc đầu nói, thật sao? Trên thần tọa sinh linh bất vi sở động, thản nhiên nói, tu vi ngươi khô kiệt, át chủ bài ra hết, chỉ là nỏ mạnh hết đà, lấy cái gì cùng ta đối kháng? Xem ra, ngươi không chỉ có bị mất ký ức, ngay cả nhãn lực cũng thay đổi kém rất nhiều. Tô Tỉnh lắc đầu nói, dưới thần tọa đều là sâu kiến, làm trái ta chi ý chí giả, giết không tha. Trên thần tọa sinh linh, chậm rãi đứng lên, một cỗ khí tức vô cùng cường đại, từ hắn vĩ nạn trong thân thể tán giật mà ra, trong chốc lát, tam thập tam trọng thiên cung lay động run rẩy không thôi. Chương 1908, thiếu niên thiên đế. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Đế vương giận dữ, sắc chết trôi ước vạn. Trên thần tọa sinh linh, mười phần không thích người khác phản bác, làm trái hắn, càng xem Tô Tỉnh châm chọc là cấm kỵ, toàn thân tản ra sát khí lạnh như băng. Cái này giống như là đế vương quyền uy, không cho phép bất luận kẻ nào đi chất vấn, khiêu khích. Khi hắn đứng người lên thời điểm, tướng mạo từ cái kia vô tận trong quang mang hiển lộ mà ra, ngũ quan tuấn lãng, phong thần như ngọc, người mặc cổ nở phục, phía trên vẽ co theo rồng, nhật, nguyệt, tinh thần, lửa, tảo, tông, di, phủ phất 12 chương văn. Hắn nhìn qua 10 phần tuổi trẻ, nhưng lại cho người ta cực kỳ cường thịnh uy nghiêm cảm giác, vạn đạo thần phục, tựa như một tôn thiếu niên thiên đế. Theo hắn đứng người lên, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh phát tiết mà ra, khiến cho cả tòa tam thập tam trọng thiên cung, đều là vì chi lay động, tu vi của hắn rõ ràng cùng Tô Tỉnh giống nhau, đều là ở vào chân thần cảnh cửu giai. Nhưng hắn khí thế, nhưng vượt xa trước đây những cái kia thiên binh thiên tướng, bao quát cửu cung chi chủ. Tô Tỉnh bất vi sở động, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng hắn nói trên thần tọa sinh linh nhãn lực trở nên kém, lại không phải nói ngoa cùng châm trọng. Ầm ầm. Đông nhiên, phía dưới Nam Thiên môn vỡ nát, tiếp lấy đệ nhất trọng thiên cung, đệ nhị trọng thiên cung, đệ tam trọng thiên cung. Trong tích tắc ở giữa, 32 tầng thiên cung cùng nhau vỡ nát. Vỡ nát sau thiên cung, hóa thành một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng dòng lũ, ngập trời mà lên, rót vào Tô Tỉnh thể nội. Đây là thiên kiếp mang tới trả lại. Khi Tô Tỉnh giết hết đóng tại rất nhiều trọng thiên cung bên trên thiên binh thiên tướng, cùng cửu cung chi chủ về sau, những thiên cung kia liền có thể là Tô Tỉnh sử dụng. Thiên cung chính là do trời cướp huyện hóa mà thành, nó nội bộ ẩn chứa 10 phần bàng bạc tinh thuần năng lượng. Chỉ là Tô Tỉnh vẫn luôn chưa từng vận dụng, chờ chính là giờ khắc này. Khi cái kia lực lượng bàng bạc vô tận dòng lũ rót vào trong cơ thể của hắn, hắn cái kia khô kiệt tu vi, liền tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong khôi phục lại. Tô Tỉnh lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Ý chí chiến đấu hóa thành ý chí chi kiếm, giấu tại trong cơ thể của hắn, khiến cho cả người hắn nhìn qua, như là một thanh có thể đâm rách chư thiên thần kiếm, phong mang vô tận. Chết! Trên thần tọa sinh linh, lạnh lùng phun ra một chữ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền từ trên thần tọa biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu, một quyền oanh sát mà xuống, hùng hồn thần lực hóa thành đáng sợ quyền cương, long trời lở đất. Nhưng mà một quyền này lại là thất bại. Tô Tỉnh phảng phất sớm có sở liệu, không chỉ có thi triển thần thiền cửu biến sớm một bước tránh đi, càng là vây quanh trên thần tọa sinh linh sau lưng, cầm trong tay long kiếm chém bổ xuống. Nhưng là, một kiếm này đồng dạng không thể đã được như nguyện. Trên thần tọa sinh linh, tốc độ phản ứng một cách lạ kỳ nhanh, một cái thối tiên quét ngang mà lên, cùng long kiếm hung ác đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, tại cái kia đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh bên trong, Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh, thân ảnh đồng thời biến mất. Sau một khắc, lại có kinh thiên tiếng nổ mạnh, từ nơi xa vang lên. Cả tòa tam thập tam trọng thiên cung, hóa thành Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh chiến trường, hai người mỗi một lần xuất hiện, thế tất sẽ có long trời lở đất giống như va chạm. Nhưng là, lại đều không thể làm gì được lẫn nhau. Cây kim so với cọng râu. Theo thời gian chuyển rời, Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh, va chạm tần suất càng ngày càng tấp nập, hai người đều tại cho đối phương làm áp lực, ý đồ làm cho đối phương bận bịu bên trong phạm sai lầm. Thế nhưng là, bọn hắn ý thức chiến đấu, đều là tới gần tại hoàn mỹ chi cảnh. Lại nhanh công sát tiết tấu, cũng không thể có chút lỗ hổng xuất hiện. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao. Phía dưới Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi bọn người, đều là không khỏi vì đó nhìn mà than thở. Lại sâu sắc Tô Tỉnh lau một vệt mồ hôi, trên thần tọa thần linh, cho người ta một loại gần như không thể chiến thắng cảm giác. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh, thân ảnh nhao nhao hiện hiện. Trên thần tọa sinh linh, lần nữa về tới trên thần tọa. Mà Tô Tỉnh thì đứng ở cách đó không xa trong hư không. Hai người cách xa nhau nước cờ ngàn dặm khoảng cách, trong ánh mắt bắn ra thần quang, xa xa va chạm. Bọn họ cũng đều biết, cùng loại vừa rồi loại kia kịch chiến, không làm gì được đối phương, vậy liền cần cải biến phương thức chiến đấu. Người rất không tệ. Trên thần tọa sinh linh mở miệng, hắn lòng dạ cực cao, giờ phút này lại tán dương Tô Tỉnh một câu. Hiển nhiên tại trong lần giao phong vừa rồi, Tô Tỉnh thực lực đạt được công nhận của hắn. Người cũng giống vậy. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Bình tĩnh mà xem xét, trên thần tọa sinh linh, đích thật là khó gặp một lần kinh địch, là một vị đáng giá khâm phục đối thủ. Thậm chí liền xem như Hô Diên Tranh, tại trong cùng cảnh giới, đều không nhất định là trên thần tọa sinh linh đối thủ. Hai người nhìn qua cùng chung chí hướng, nhưng toàn thân tán phát chiến ý, lại là càng thêm hừng hực. Bọn hắn tâm hoài niềm tin vô địch, đều là quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ tồn tại. Lần này gặp đối thủ, tự nhiên nóng lòng không đợi được, đều muốn giết chết đối phương, trở thành chính mình thần đạo trên đường bàn đạp. Ầm ầm, hai đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh lần lượt vang lên. Tô Tỉnh cùng trên thần tọa thần linh, trong cùng một lúc động. Lần này thân hình của bọn hắn quỹ tích không còn mờ mịt khó dò, nhưng buôn tẩu ở trong hư không, toàn thân tán phát lực lượng khí tức, lại càng thêm kinh người. Hai người quanh thân thần quang chói mắt, giống như hai vòng huy hoàng đại nhật, tại cái kia trong trời cao, hung ác đụng vào nhau. Phảng phất thương khung bị xé nứt đồng dạng tiếng nổ mạnh vang lên, lực lượng dư huy như là to lớn vô biên biển động quét sạch mà ra, chính là thiên thần thân ở trong đó. Cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Mà cái này, lại là hai vị chân thần chỗ buộc phát ra lực lượng. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn là thế nào tu hành. Sau một kích, Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh, thân hình riêng phần mình lui về sau trăm dặm, cân sức ngang tài, nhưng tại hạ một khắc, bọn hắn lại là hướng phía đối phương vào tới. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thuần túy là trên lực lượng va chạm. Hai người không ai phục ai. Trên thần tọa sinh linh, như là một vị thiếu niên thiên đế, tự tin đem vô địch khắp thiên hạ, trời sinh liền sẽ không khuất phục cùng nhận thua. Tô Tỉnh ngày thường tính tình ôn nhuận như ngọc, từ trước tới giờ không sẽ bày cái gì ngạo khí, nhưng ở trong lòng của hắn, lại có một phần ngông nghênh, tự tin tại tu hành phương diện, chính mình không kém ai. Pháp tắc ý chí lực lượng tàn phá bừa bãi phát tiết lấy. Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh, lần thứ hai đụng vào nhau. Vẫn như cũng là không phân sàn sàn nhau. Thực lực của bọn hắn thật không kém bao nhiêu, rất khó làm sao lẫn nhau. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, trên thân hai người chiến ý, mới là càng tăng vọt, đối thủ khó cầu, nóng lòng không đợi được. Tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên lần nữa. Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh, biểu hiện ra cực mạnh tính bền dẻo, một lần lại một lần đụng chạm. Phía dưới Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn hắn, từng cái hai hùng khiếp vía, như thế va chạm. Đơn giản chính là đang liều mạng, Diệu Khả Nhi một đôi ngọc thủ càng là hiện đầy mồ hôi, thấp thỏm trong lòng không thôi. Phốc phốc, máu nhuộm tam thập tam trọng thiên cung. Dòng máu đỏ tươi, cùng huyết dịch màu vàng óng, mỗi một giọt đều là nặng tựa vạn cân, ở trong hư không bạo tạc. Chương 1909, vạn đạo triều bái. Hư không nhuốm máu. Luân phiên va chạm quá kịch liệt, Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh nhao nhao bị thương. Khiến người kinh dị chính là, trên thần tọa sinh linh huyết dịch lại là màu vàng, mỗi một giọt đều tản ra cực kỳ khí tức thần thánh. Hắn tôn quý cùng thần thánh, cũng không phải là tự đại ngạo mạn, là thật thẩm thấu tiến vào tâm tủy huyết dịch bên trong. Bộ tộc này, trời sinh thần thánh. Và chạm tại tiếp tục. Tô Tỉnh cùng trên thần tọa sinh linh, dù là bị thương, nhưng không có ý dừng lại, cũng căn bản không thể dừng lại. Bởi vì đây vốn là một trận ngươi chết ta vong chiến đấu. Thân thể của bọn hắn như là một tôn tinh diệu không gì sánh được thần khí, quanh thân khí thế, chiến ý, tâm cảnh, tu vi các loại, liền như là thần khí bên trong linh kiện, đã hoàn toàn vận chuyển lên. Loại thời điểm này, ai dám dừng lại, thế tất gặp phải đối thủ lôi đình một kích. Cho nên chỉ có thể không màng sống chết chiến đấu, cho đến một phương ngã xuống. Soạn. Tô Tỉnh đem thần lực rót vào long kiếm bên trong, cái miệng này long kiếm đã được đến khôi phục, trên thân kiếm 108 đầu màu vàng du long khôi phục, theo một kiếm vung chém, cùng nhau gầm thét liền xông ra ngoài. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, thanh thế trùng trùng điệp điệp. Trên thần tọa sinh linh không cam lòng yếu thế, người mặc cổ nở phục tách ra sáng chói thần quang, phía trên vẽ rồng, nhật, nguyệt, tinh thần, lửa, tảo, tông, di, phủ phất 12 chương văn, đồng dạng vọt ra. Ầm ầm. Tại cái kia kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, 12 chương văn cùng 108 đầu màu vàng du long chém giết ở cùng nhau. Mà tại lúc này, Tô Tỉnh lại là nhận thụ lấy cuồng mãnh lực lượng mang tới chấn động trùng kích, giữa hai tay nổi lên ba viên ấn pháp, theo thứ tự là khai sơn ấn, liệt địa ấn, đồ sinh ấn. Hắn cơ hồ không có ngừng, vận dụng ba thức ấn pháp hợp nhất lá bài tẩy này. Một lần là xong. Tô Tỉnh làm xong phân thắng bại định sinh tử chuẩn bị. Trên thần tọa sinh linh, cũng 10 phần dứt khoát quả quyết, toàn thân nở rộ kim quang óng ánh, mỗi một đạo kim quang, đều là đại biểu cho một loại đạo pháp, mà giờ khắc này kim quang, lại có vạn đạo nhiều. Vạn loại đạo pháp ra thân, như là vạn đạo triều bái. Trên thực tế, đây cũng là một kích này danh tự, vạn đạo triều bái. Rất khó tưởng tượng, thế gian này lại có thể có người có thể khống chế vạn đạo, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng. Chỉ có 4 loại pháp tắc ý chí, còn lại đều là thần đạo pháp tắc. Tô Tỉnh trong đồng tử tinh quang lấp lóe, trên thần tọa sinh linh, thi triển vạn đạo triều bái, lợi hại nhất chính là 4 loại pháp tắc ý chí. Cái này cùng Tô Tỉnh chỗ lĩnh hội pháp tắc ý chí số lượng giống nhau. Chỗ khác biệt chính là, trên thần tọa sinh linh, ngoại trừ có thể vận dụng 4 loại pháp tắc ý chí, còn có thể khuất phục 9,996 chủng thần đạo pháp tắc, để bản thân sử dụng. Mà Tô Tỉnh, thì là dựa vào 3 thức ấn pháp hợp nhất uy năng. Không có bao nhiêu do dự, hai người một cái lòng bàn tay mang theo ấn pháp, một cái toàn thân đốt kim quang, ầm vang đụng vào nhau. Lần này va chạm, trước nay chưa có kịch liệt. Cái kia vạn đạo kim quang nở rộ, đem tam thập tam trọng thiên cung nhuộm thành màu vàng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhưng ở trong đại dương màu vàng nóng kia, lại có 3 thức ấn pháp như là nguy nga đại sơn giống như lù lù bất động. Khủng bố tuyệt luân lực lượng dư huy điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy, tiếng nổ mạnh kéo dài không thôi. Phía dưới Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi bọn hắn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, lại không cách nào thấy rõ ràng tam thập tam trọng thiên cung tình huống, lại không thể tùy tiện lên trời, chỉ có thể tâm thần bất định bất an chờ đợi. Thật lâu, thiên địa mới khôi phục can tĩnh. Tại cái kia tam thập tam trọng thiên cung bên trên, kim quang dần dần trừ khử, 3 thức ấn pháp tan rã hư vô. Trên thần tọa sinh linh, một lần nữa ngồi xuống lại, khí tức quanh người bình tĩnh lại, phong thần tuấn lãng khuôn mặt bên trên, lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm cảm giác. Hán đồng tử thâm thúy mà xa xăm, nhìn chằm chằm đứng lặng ở trong hư không Tô Tỉnh, nói ra, trong nội tâm của ta bỗng nhiên có một chút dự cảm, chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc đó, ngươi tới làm cái này dưới thần tọa đệ nhất nhân. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, không có hứng thú. Trên thần tọa sinh linh cũng không tức giận, cũng không có lại nhiều nói cái gì, chỉ là nói, làm trái ta chi ý chí giả, chỉ có ngươi không cần chết, tương lai không lâu, ta trở về lúc, ngươi sẽ thần phục. Nói xong, trên thần tọa sinh linh, cùng dưới người hắn thần tọa, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, biến mất tại tam thập tam trọng thiên cung. Mà lúc này, cái kia bao phủ tại hư vô chi địa trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, cũng là bắt đầu cấp tốc tiêu tán lấy, tuyên cáo trận này phi thiên kiếp kết thúc. Chỉ có cái kia thứ tam thập tam trọng thiên cung, cùng đứng lặng tại thiên cung Tô Tỉnh, vĩnh hằng bất động. Lão đại thắng. Ha ha ha. Chúng ta lão đại là người nào, sinh linh kia lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải bị nhẹ nhõm diệt sát. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ bắt đầu gieo họ, chuẩn bị chạy về phía thứ tam thập tam trọng thiên cung, hướng Tô Tỉnh chúc mừng. Nhưng là, Lý Nhất Tiếu cản lại hai người. Gặp hai người không hiểu, Lý Nhất Tiếu lắc đầu nói, không nên động, nhà ngươi lão đại thương thế cực kỳ nghiêm trọng, loại thời điểm này khả năng một trận gió, đều sẽ đem hắn phá chết. Cái gì? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ một mặt không thể tin. Ngay cả Đinh Khê cũng là những mày, hắn cũng không nhìn ra mánh khỏe. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệu Khả Nhi gặp Tô Tỉnh một mực đứng yên bất động, phương tâm không khỏi hiện lên bối rối. Các ngươi thật sự cho rằng tôn này sinh linh là dễ giết như vậy? Một cái có thể tọa chấn tam thập tam trọng thiên cung, đồng thời có được ý thức tự chủ sinh linh, làm sao có thể là phổ thông hạng người? Tô Tỉnh có thể giết chết hắn, đã là một cái kỳ tích, liều ra một cái lưỡng bại câu thương, lại có cái gì tốt kỳ quái? Hoàng Kim Man Nhu cười lạnh châm trọc, dừng một chút, lại nói, không cần quá lo lắng, để Tô Tỉnh hoan một chút, mượn nhờ tam thập tam trọng thiên cung mang tới trả lại, tự nhiên có thể khôi phục lại. Tam thập tam trọng thiên cung. Tô Tỉnh đứng yên bất động, hắn tình trạng đích thật là hỏng bét cực độ, thậm chí so với lần trước vận dụng thiên xung tinh thần lực lượng thần hồn, tạo thành tổn thương còn muốn lớn. Lần kia chỉ là thương tổn tới nhục thân, mà lần này, lại là tận gốc cơ đều sắp sụp đổ. Trên thần tọa sinh linh quá cường đại, nhất là cuối cùng một chiêu kia vạn đạo triều bái, chỗ buộc phát uy năng đơn giản không cách nào đánh giá. Loại thần thuật kia xa so với ba thức ấn pháp hợp nhất lợi hại hơn, chỉ sợ ngay cả tám thức ấn pháp hợp nhất, đều không thể cùng đánh đồng, dứt khoát đối phương trạng thái cũng không tốt, chỉ có thể vận dụng bốn loại pháp tắc ý chí. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một vòng may mắn cảm giác. Hắn lần này có thể chiến thắng trên thần tọa sinh linh, có một chút vận khí thành phần. Trên thần tọa sinh linh, trạng thái bản thân cũng không tốt, không chỉ có là bị mất ký ức đơn giản như vậy, tình huống cụ thể, Tô Tỉnh cũng không rõ ràng. Trên tổng thể, trên thần tọa sinh linh cho Tô Tỉnh cảm giác là bá đạo, cường đại, thần bí. Đối phương tiêu tan trước lưu lại, để Tô Tỉnh không thể không cảnh giác. Hiển nhiên, hắn vừa rồi cũng không có giết chết đối phương, mà đối phương có thể ở trong thiên kiếp hiện hiện, có tu vi, cũng tuyệt không chỉ chân thần cảnh cửu giai đơn giản như vậy. Tô Tỉnh không nghĩ nhiều nữa, cảm nhận được trạng thái thân thể hơi khôi phục một chút, liền bắt đầu luyện hóa thứ tam thập tam trọng thiên cung. Chương 1910, đến từ Vân Minh dự thi đạo tử. Đổi lại bình thường thời điểm, lấy Tô Tỉnh trạng thái bây giờ, tối thiểu muốn một năm nửa năm mới có thể khôi phục. Nhưng khi thứ tam thập tam trọng thiên cung sau khi vỡ vụn, cái kia thuần túy lại năng lượng bằng bạc, trực tiếp hóa thành một mảnh năng lượng đại dương mênh mông, để Tô Tỉnh dòng chơi trong đó, cấp tốc đạt được khôi phục. Đồng thời, để tu vi của hắn lần nữa kéo lên, nhất cử đạt đến chân thần cảnh cửu giai đỉnh phong. Vượt qua phi thiên kiếp sau Tô Tỉnh, đã chính là bước vào thất kiếp hàng ngũ, giờ phút này tu vi lại trên diện rộng độ tăng lên, chính là thiên thần cảnh thất giai cường giả, cũng khó có người là đối thủ của hắn. Thiên kiếp dư huy triệt để tiêu tán, giữa thiên địa khôi phục trong sáng. Tô Tỉnh thân thể ở trong hư không nhảy lên mà xuống, trong lúc giơ tay nhấc chân, cảm thụ được vô cùng mênh mông lực lượng, cả người tinh khí thần, lộ ra mười phần sung mãn. Lần này độ kiếp, hắn tình nguyện cùng trên thần tọa sinh linh, liều lưỡng bại câu thương, cũng không có vận dụng thiên xung tinh thần lực lượng, cũng không phải là hắn không nguyện ý, mà là không thể làm như vậy. Thiên xung tinh thần lực lượng, cũng không phải là hắn tự thân tu luyện đoạt được, tùy tiện vận dụng, liền tương đương là có mặt khác một cỗ cường đại lực lượng can thiệp thiên kiếp, đưa tới hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Biến thái. Đám người đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh. Lý Nhất Tiếu nói ra mọi người muốn nói, lại không nói ra khỏi miệng hai chữ. Lần này quan sát độ kiếp, đối với mọi người mà nói, đã mở rộng tầm mắt, đối với phi thiên kiếp có 10 phần tỉ mỉ hiểu rõ. Trong lòng lại là khó nén vẻ rung động. Tam thập tam trọng thiên cung, không nói đến tam thập trọng sau này cửu cung chi chủ, cùng trên thần tọa sinh linh, chính là trước mặt tam thập trọng thiên cung, đối mặt cái kia vô số kể thiên binh thiên tướng, người bình thường cũng là khó mà vượt qua. Sau đó không lâu, đám người rời đi nơi độ kiếp, quay trở về Côn Khư Phong. Tại Côn Khư Phong chờ đợi 3 ngày, Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi 4 người, chính là xuất phát tiến về Hạo Đỉnh Thần Sơn. Tuy nói, khoảng cách vạn đạo hội võ mở ra, còn thừa lại ước chừng thời gian một tháng, nhưng bởi vì giới này vạn đạo hội võ nơi tổ chức, tại Thiên Khải Thần Điện, cho nên Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, cần sớm xuất phát. Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Hoàng Kim Man Ngưu, Ngọc Hoàng Kê lưu lại, chuyến này đường xá xa xôi, Hoàng Kim Man Ngưu không thích hợp rời đi Côn Khư Phong quá lâu. Ngọc Hoàng Kê thì từ trước đến nay Hoàng cấp Man Ngưu pha trộn cùng một chỗ. Mà Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ thì muốn lưu lại một bên tĩnh tâm tu luyện, một bên lợi dụng thiên toàn cấp liệp ma lệnh, tiếp tục kiếm lấy rộng lượng điểm thần công. Khi Tô Tỉnh 4 người tới Hạo Đình Thần Sơn bên trên một tòa quảng trường thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít đạo tử, phần lớn là chân thần cảnh tu vi phổ thông đạo tử. Cũng không phải là nhất định là tham gia vạn đạo hội võ đạo tử, mới có thể tiến về thiên khải thần điện. Phàm là muốn đi quan chiến đạo tử, đều có thể cùng một chỗ tiến về. Phượng Ngô Phúc Địa từ trước đến nay sẽ không ước thúc các đạo tử hành vi, dùng các đạo tử lúc bình thường cho đùa nói tới nói, bọn hắn đã thành thói quen bị nuôi thả. Đây cũng không phải Phượng Ngô Phúc Địa không đủ coi trọng các đạo tử, mà là các đạo tử thiên tư cường đại, đối với tu hành đều có chính mình lý giải, không cần mọi chuyện bị chỉ đạo, như thế ngược lại sẽ hạn chế thiên tư của bọn hắn, mặc kệ phát triển, mấu chốt lúc vì đó giải hoặc liền có thể. Trong đám người, có 8 đạo thân ảnh có thụ chú mục. Bọn hắn chính là tham gia vạn đạo hội võ 8 vị đạo tử, tính cả Tô Tỉnh, vừa vặn chính là 9 người. Vạn đạo hội võ chính là do Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng cái này ba tôn, danh xưng Bắc Thần Giới Tam Đại Bá Chủ, chỗ cộng đồng tổ chức thịnh hội, tương đương long trọng, là Bắc Thần Giới 10 năm vừa gặp thịnh sự. Đến lúc đó, không chỉ có cái này Tam Đại Bá Chủ, lại phái thực lực cường đại đạo tử xuất chiến, càng có rất nhiều tông môn, gia tộc, thần quốc đại nhân vật quan chiến, tuyệt đối là vạn chúng chú mục. Cũng bởi vậy, kỳ thành bại thắng thua, liên quan đến lấy Tam Đại Bá Chủ tự thân mặt mũi. Trừ cái đó ra, càng có lợi hơn ích bên trên phân phối các loại. Cho nên Phượng Ngô Phúc Địa đối với vạn đạo hội võ, cũng là cực kỳ coi trọng. Mà đối với tham gia vạn đạo hội võ đạo tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực giai, dương danh lập vạn cơ hội tốt, mỗi người đều làm chuẩn bị đầy đủ, muốn trên vạn đạo hội võ rực rỡ hào quang. Theo Tô Tỉnh 4 người đến, không ít đạo ánh mắt tụ tập tại trên người bọn họ. Trong 4 người, Lý Nhất Tiếu tu vi bước vào thiên thần cảnh về sau, liền trở thành chân truyền đạo tử, lại thêm hắn ưa thích không thoải mái người bản sự, khiến cho người khó mà quên. Đinh Khê chính là Tinh Không Sơn chủ đệ tử thân truyền, thiên tư hơn người, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Diệu Khả Nhi coi như không có tu vi, bằng vào thước tha huyển chuyển tư thái, hại nước hại dân giống như tư sắc, cũng là có thể làm cho nam nhân ánh mắt không cách nào dịch chuyển khỏi. Huống chi, nàng bây giờ hay là U Minh trưởng lao thủ đồ, tu vi cùng thiên tư mọi thứ không kém. Nhưng làm người ta chú ý nhất, hay là Tô Tỉnh. Thu phục Côn Khư Phong, liên tiếp vấn đỉnh thiên võ phong thần địa, bây giờ lại là thu được thiên toàn cấp liệt ma lệ. Vô luận thứ nào sự tình, đều đầy đủ làm cho người khen ngợi, có thể xưng hành động vĩ đại. Huống chi, những này hành động vĩ đại còn tập trung ở hắn trên người một người. Mà một chút biết nội tình đạo tử, như là Vân Minh người, càng là biết Tô Tỉnh trên thân còn có cường đại át chủ bài, trên hạo đỉnh chiến trường quấy to lớn phong vân. Có thể nói, bây giờ Tô Tỉnh thân tên vang vọng, tại Phượng Ngô Phúc Địa đã gần với Mộ Dung Yến cùng Bạch Vân Phi, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Thậm chí có đạo tử dự đoán, hắn sẽ thành chí tôn đạo tử. VN. Mà muốn trở thành chí tôn đạo tử, điều kiện 10 phần hà khắc, đã phải đối mặt rất nhiều khảo nghiệm, còn muốn có đầy đủ ngạo nhân chiến tích cùng đại lượng công hân. Tô Tỉnh thiên tư, thật sự là hiếm thấy trên đời. Đúng vậy a. Lúc này mới nhập môn bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng 14-5 năm a. Nhị sư huynh năm đó, bất quá cũng như vậy. Thiên tài trong thiên tài. Thiên tiêu trong thiên tiêu, Tô Tỉnh không phải chúng ta có thể với tới. Rất nhiều đạo tử vì đó cảm khái. Không có ác ý, cũng không có thiện ý, bọn hắn sẽ không đứng tại Vân Minh phía bên kia, cũng sẽ không đi duy trì Tô Tỉnh, thuần túy là trung lập người sợ hai thán phục. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng sao. Quả thực là chuyện tiếu lâm. Đồng nhiên, một đạo tràn ngập châm chọc thanh âm vang lên, một tên thanh niên bị rất nhiều đạo tử bao vây lấy. Hướng phía Tô Tỉnh cất bước đi tới. Là Tả Khâu Dục. Xem ra Vân Minh cùng Tô Tỉnh ở giữa mâu thuẫn, quả nhiên không có tan giải khả năng. Song Phương vừa mới xuất hiện tại cùng một cái trường hợp, chính là không thể ngăn chặn sinh ra xung đột. Bốn phía mặt khác các đạo tử, nhao nhao hướng về sau thối lui, không muốn dính vào tiến Tô Tỉnh cùng Vân Minh ở giữa trong tranh đấu. Nói chuyện chính là Tả Khâu Dục, Vân Minh thâm niên thành viên, nhập môn 50 năm quan cảnh. Tu vi chân thần cảnh cửu giai đình phong, mà lại bước vào lục kiếp hàng ngũ. Lý Nhất Tiếu hướng Tô Tỉnh nói ra. Bao vây lấy Tả Khâu Dục, đều là Vân Minh người. Ở bên cạnh hắn ba vị, phân biệt gọi Tạ Lượng, Vu Bân, Nguyễn Nhất Ký. Ba người này lại thêm Tả Khâu Dục, đều đem đại biểu Phượng Ngô Phúc Địa, tham gia vạn đạo hội võ. Nói cách khác, vạn đạo hội võ 9 cái danh ngạch, Vân Minh liền chiếm 4 cái, đủ thấy nó nội tình chi sâu, lực ảnh hưởng to lớn. Mà lại, Tả Khâu Dục tức thì bị cho rằng là lần này tham chiến đạo tử bên trong, thực lực mạnh nhất. Chương 1911, Thất Kiếp Bạch Vân Phi. Có người hiểu chuyện, đem Phượng Ngô Phúc Địa tham gia vạn đạo hội võ 9 vị đạo tử, bày ra một cái thực lực xếp hạng. Trong đó Tả Khâu Dục xếp ở vị trí thứ nhất, Phan Cảnh Trạch xếp tại thứ hai, Nguyễn Nhất Ký xếp hạng thứ ba. Tả Khâu Dục cùng Nguyễn Nhất Ký đều là Vân Minh Thâm Niên thành viên, đồng thời hết thể bước vào lục kiếp hàng ngũ, mà Phan Cảnh Trạch là một vị Tam Huyền Thiên trưởng lao thủ đồ, cũng vượt qua vô tướng kiếp, bước vào lục kiếp hàng ngũ. Phần này xếp hạng đạt được không ít người tán thành, cảm thấy coi như công bằng. Mà Tô Tỉnh thì bị xếp tại vị thứ tư, ngay cả ba vị trí đầu đều không có chen vào. Đối với kết quả này, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có người cảm thấy Tô Tỉnh xếp hạng trò quá cao. Tại Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử trong mắt, Tô Tỉnh thiên tư hoàn toàn chính xác cực cao, nhưng cuối cùng nhập môn thời gian quá ngắn, mà có tư cách tham gia vạn đạo hội võ đạo tử, lại không khỏi là trong đồng giới người nổi bật. Dưới loại tình huống này, hắn một cái tân tấn đạo tử, còn có thể xếp ở vị trí thứ 4, tựa hồ hoàn toàn chính xác rất tốt. Tả Khâu Dục tại mọi người bao vây dưới, đi tới Tô Tỉnh trước người, trên mặt mang khinh miệt chi ý. Không chút khách khí nói, Tô Tỉnh, ngươi ngay cả cho nhị sư huynh sách giày cũng không xứng. Nguyễn Nhất Ký theo sát lấy nói ra, ngươi cho rằng bước vào lục kiếp hàng ngũ, liền có thể khinh thường quần hùng. Thật tình không biết, sớm tại mấy năm trước, nhị sư huynh liền vượt qua phi thiên kiếp, bước vào thất kiếp hàng ngũ. Tả Khâu Dục cùng Nguyễn Nhất Ký đều bước vào lục kiếp hàng ngũ, dù là đặt ở Vân Minh, cũng có được rất đặc thù địa vị, tương đương được coi trọng. Lúc này mới có thể biết được không ít liên quan tới Bạch Vân Phi bí mật. Tả Khâu Dục lại nói, mà lại nhị sư huynh độ phi thiên kiếp thời điểm, xuất hiện 26 tầng thiên cung, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tiên thiên đạo tràng phong hào đạo tử bọn họ, ban đầu ở độ phi thiên kiếp thời điểm, cũng chỉ sẽ hiển hiện không sai biệt lắm thiên cung nặng số. Nói cách khác, nhị sư huynh thiên tư, không thể so với tiên thiên đạo tràng phong hào đạo tử bọn họ kém. Tương lai tất nhiên sẽ đăng lâm tiên thiên đạo tràng, trở thành cái kia trí cao vô thượng phong hào đạo tử. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tả Khâu Dục cùng Nguyễn Nhất Ký ngươi một lời ta một câu, nhắc lên rất lớn chấn động. Phi thiên kiếp, 26 tầng thiên cung, thiên tư có thể so với phong hào đạo tử. Vô luận bên nào, đều dẫn động tới các đạo tử thần kinh, làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Chỉ có Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi thần sắc mười phần bình thản. Lý Nhất Tiếu rất muốn đối với Tả Khâu Dục cùng Nguyễn Nhất Ký nói ra ngươi khả năng không tin, Tô Tỉnh trước mấy ngày mới qua phi thiên kiếp, mà lại là đại viên mãn thiên cung nặng số, 33 trọng. Bất quá lời này Lý Nhất Tiếu cuối cùng không nói ra. Hắn biết rõ, liên quan tới tam thập tam trọng thiên cung bên trên phát sinh hết thảy, đều quá thần bí cùng quỷ dị, một khi nói ra, có lẽ sẽ cho Tô Tỉnh rước lấy phiền toái không nhỏ. Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi, càng không khả năng tốt cho rằng mở miệng. Tô Tỉnh một mặt lạnh nhạt, loại này trên miệng châm trọc, lấy tâm cảnh của hắn, căn bản sẽ không quá để ý, mà lại hắn cũng biết, tại Hạo Đình Thần Sơn coi như đánh nhau, cũng không thể giết người, vậy liền không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn cũng lười mở miệng nói cái gì. Chỉ là hắn phần này lạnh nhạt, lại bị Tả Khâu Dục cùng Nguyễn Nhất Ký hiểu lầm. Hai người này còn tưởng rằng Tô Tỉnh là lực lượng không đủ mới không dám mở miệng đây này. Tiểu tử, hy vọng trên vạn đạo hội võ, ngươi không cần kéo chúng ta chân sau, khiến cho Phượng Ngô Phúc Địa hổ thẹn. Tả Khâu Dục vênh váo tự đắc nói, phảng phất như là đánh thắng một trận một dạng. Đang khi nói chuyện, Tả Khâu Dục nhìn về hướng Nguyễn Nhất Ký, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, thấy được đối với Tô Tỉnh khinh miệt, phảng phất tại nói, không gì hơn cái này đi. Vân Minh trong khoảng thời gian này, trong tay Tô Tỉnh bại rất lớn té ngã, ám đường ám vệ đều chết hết, Tả Khâu Dục cùng Nguyễn Nhất Ký thân là Vân Minh thâm niên thành viên, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tự nhiên muốn thay Vân Minh, đối với Tô Tỉnh trả đũa. Nhưng là, bọn hắn biết Tô Tỉnh trên người thiên xung tinh thần cái này át chủ bài, không dám cưỡng ép xuất thủ, cho nên liền chuẩn bị trên vạn đạo hội võ tìm cơ hội. Bây giờ lần này trào phúng, chỉ là bước đầu tiên. Mà bước đầu tiên này, bọn hắn cũng tự nhận là đạt được thành công lớn. Tả Khâu Dục tại mọi người bao vây dưới, nên ngang rời đi, trên mặt khó nén vẻ đắc ý. Nhị sư huynh hay là nhị sư huynh, không thẹn với chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa thiên tư đệ nhất nhân. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh hay là lộ ra non nớt ta? Có lẽ đúng như Tả Khâu Dục lời nói, Tô Tỉnh cùng nhị sư huynh căn bản không có khả năng so sánh, một cái là ánh sáng đom đóm, một cái là sáng nguyệt thần huy. Đờ cờ chuyện tại. Các đạo tử vẫn như cũ chấn kinh tại, Bạch Vân Phi bước vào thất kiếp hàng ngũ, cấp độ kia kinh khủng thiên tư. Những tiếng nghị luận này rơi vào Tả Khâu Dục trong tai, hắn không khỏi nhếch miệng lên, Bạch Vân Phi là Vân Minh minh chủ, mọi người tán dương Bạch Vân Phi, chính là tăng trưởng Vân Minh thanh thế, chèn ép Tô Tỉnh. Thật đúng là phách lối a. Ta còn thực sự có chút nhịn không được, muốn đem ngươi độ phi thiên kiếp sự tình nói ra. Lý Nhất Tiếu hướng phía Tô Tỉnh thấp giọng nói. Không cần thiết, mà lại ngươi coi như nói ra, người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Tô Tỉnh lắc đầu. Vậy chúng ta cứ như vậy chịu đựng. Lý Nhất Tiếu một bộ tính tình nóng nảy muốn lên tới tư thế, một mặt khó chịu nói, lấy ngươi thực lực hôm nay, đánh một trận Tả Khâu Dục, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chưa nói tới dễ như trở bàn tay, người ta dù sao cũng bước vào lục kiếp hàng ngũ. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, bất quá, coi như đánh một trận, cũng không nhiều lắm ý nghĩa, không bằng chờ một chút. Xem ra, ngươi là muốn lại cho Vân Minh một đòn nặng nề a. Lý Nhất Tiếu hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn sẽ như vậy thu tay lại, nếu còn muốn đối với ta triển khai trả thù mà nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Tỉnh không thể phủ nhận nói. Dài vạn dặm không kim quang hiện hiện, một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở quảng trường sau một tòa to lớn trên đài cao, để các đạo tử ánh mắt, không tự chủ được hội tụ tới. Hắn người mặc màu vàng đạo phục, phía trên có vẽ các loại thần binh lợi khí, đầu đầy mái tóc dài vàng óng sinh huy, cả người cho người ta một loại bá đạo, không thể nghi ngờ uy nghiêm cảm giác, chính là Kim Quỷ Sơn Chủ. Không ít các đạo tử trong mắt, đều toát ra vẻ kính sợ. Tam Đại Sơn Chủ bên trong, Tinh Không Sơn Chủ tính cách ôn hòa, Ngọc Sơn Chủ thần bí nhất, Kim Quỷ Sơn Chủ từ trước đến nay bá đạo uy nghiêm, nhất bị các đạo tử kiên kỵ. Kim Quỷ Sơn Chủ ánh mắt quét mắt quảng trường, nói, vạn đạo hội võ quy củ, tất cả mọi người minh bạch, lần này để cho ta dẫn đầu các ngươi tiến về Thiên Khải Thần Điện. Tuân mệnh. Phía dưới các đạo tử nhao nhao xác nhận, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Đến một lần Phượng Ngô Phúc Địa đối với vạn đạo hội võ, vốn là tương đương coi trọng. Thứ hai lần này tiến về Thiên Khải Thần Điện đạo tử số lượng đông đảo, mà lại đường xá xa xôi, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng cần một vị sơn chủ tọa chấn. Sau đó không lâu, lại có rất nhiều thân ảnh đều tới đài cao, đứng ở Kim Quỷ Sơn chủ sau lưng, bọn hắn là Phượng Ngô Phúc Địa các trưởng lão, đem cùng nhau đi tới Thiên Khải Thần Điện. Trong đó, liền có Tô Tỉnh quen thuộc Tam Huyền Thiên trưởng lão, Lôi Tuyết Y Lìa. Chương 1912, Phượng Hoàng Thuyền. Lôi Tuyết Y Lìa thân là Tam Huyền Thiên trưởng lão, không chỉ có tu vi cao thâm cường đại, mà lại tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người huyền chuyển, tại Phượng Ngô Phúc Địa mười phần nổi danh, là rất nhiều đạo tử trong suy nghĩ nữ thần. Sự xuất hiện của nàng, đưa tới không nhỏ sao động. Rất nhiều đạo tử trên mặt đều toát ra vui vẻ dáng tươi cười, đang mong đợi cùng Lôi Tuyết Y Lìa đồng hành. Người đã đến đông đủ, có thể xuất phát. Kim Quỷ Sơn chủ đưa tay ở giữa một trường xé rách hư không, một chiếc hình thể khổng lồ lâu thuyền, từ vòm trời này chỗ sâu chậm rãi lai tới. Lâu thuyền chỉnh thể tương tự một đầu to lớn vượng hoàng, có được một đôi kim quang sáng chói cánh, lưu chuyển lên thần lực mênh mông ba động, tản ra một cỗ cực kỳ bàng bạc uy áp. Chiếc lâu thuyền này tên là Phượng Hoàng Thuyền, chính là Phượng Ngô Phúc Địa trọng bảo một trong. Lên thuyền. Theo Kim Quỷ Sơn chủ thanh âm uy nghiêm vang lên, các đạo tử nhao nhao leo lên lâu thuyền, đi vào rộng lớn bong thuyền. Cái này Phượng Hoàng Thuyền tương đương không tầm thường, rất có thể là một kiện nhị phẩm thiên thụ thần khí, nghe nói có được xuyên thẳng qua hư không năng lực, so truyền tống trận cũng đều có tác dụng tốt hơn rất nhiều, cũng chỉ có vạn đạo hội võ mở ra lúc, mới có thể bị lấy ra đâu. Lý Nhất Tiếu hướng phía Tô Tỉnh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi giải thích nói. Nhị phẩm thiên thụ thần khí, nó uy năng cùng tinh diệu trình độ, vượt xa nhất phẩm thiên thụ thần khí. Bốn người đều là cảm giác có chút mới lạ, dù sao bọn hắn đều là lần thứ nhất tham gia vạn đạo hội võ, cũng là lần thứ nhất cưỡi Phượng Hoàng Thuyền. Hào hào hào. Đồng nhiên, Phượng Hoàng Thuyền trên hai cánh, cái kia khắc họa vô số thần văn hết thể sáng lên, một cỗ mênh mông khó lường vĩ lực, bao phủ lại khổng lồ thân thuyền, dẫn đến bốn phía tia sáng cùng thần đạo pháp tắc khí tức, đều là vì chi nhiễu loạn vật mèo. Sau một khắc, Phượng Hoàng thuyền đột nhiên động, xuyên qua hư không, biến mất tại Phượng Ngô Phúc Địa. Thân ở Phượng Hoàng thuyền các đạo tử, phần lớn tò mò nhìn bốn phía, tại thân thuyền bên ngoài kết giới, hiện hiện một mảnh thế giới màu sắc sặc sỡ, cùng tiến vào truyền tống trận lúc cảnh tượng không khác chút nào. Nay bằng với là một tòa di động tới truyền tống trận A. Tô Tỉnh cảm khái nói, tại thân giới, truyền tống trận, đường hầm hư không các loại là nhất là nhanh gọn giao thông phương thức, lại có cái thiếu hụt, đó chính là cố định, không thể di động. Mà Phượng Hoàng thuyền, tựa như là một tòa tùy thời có thể lấy di động truyền tống trận, vẹn vẹn điểm này, chính là đầy đủ chân quý. Cũng có một chút hạn chế, tiến hành hư không xuyên thẳng qua khoảng cách không thể quá dài, nửa đường cần nghỉ ngơi. Lý Nhất Tiếu dừng một chút, lại nói, bất quá so với mặt khác phương tiện giao thông, vẫn là phải tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đang khi nói chuyện, thân thuyền cảnh tượng chung quanh lần nữa cải biến, từ một mảnh màu sắc sặc sỡ, khôi phục được bình thường. Phượng Hoàng thuyền phi hành tại dài vạn dặm không trung, bốn bề mây trắng mỏng manh, phía dưới là mênh mông bát ngát tốt đẹp non sông, cũng không biết thuộc về cái nào tòa thần vực. Mỗi một lần này hư không xuyên thẳng qua, đều có thể vượt ngang vài chục tòa thần vực. Tính toán mà nói, chúng ta đến Thiên Khải Thần Điện, đại khái muốn hư không xuyên thẳng qua hơn 100 lần. Lý Nhất Tiếu lại nói, căn cứ thống kê, Bắc Thần Giới thích hợp thần tu ở lại, tu hành thần vực, tổng cộng có vạn tòa. Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung lực ảnh hưởng, phân biệt bao trùm hơn 3.000 tòa thần vực, mà Phượng Ngô Phúc Địa cùng Thiên Khải Thần Điện ở giữa khoảng cách, thì ước chừng là 2.000 tòa thần vực. Vạn đạo hội võ bên trong vạn đạo hai chữ, kỳ thật chỉ đến chính là Bắc Thần Giới vạn tòa thần vực, ý là, đây là một trận ảnh hưởng tới vạn tòa thần vực hội võ. Đỏ. C. Chuyện cùng Phượng Hoàng Thuyền không chỉ có linh hoạt, mà lại phi hành lộ tuyến, những người khác căn bản không biết. Cũng bởi vậy, cho dù có người gan to bằng trời, muốn xuống tay với Phượng Hoàng Thuyền, cũng rất khó tại mênh mông nhiều thần vực bên trong, thành công khóa chặt Phượng Hoàng Thuyền vị trí. Phượng Ngô Phúc Địa mặc dù thế lớn, cũng là không làm phớt lờ sự tình. Tô Tỉnh suy nghĩ minh bạch ở giữa mấu chốt, không khỏi gật gật đầu. Không hoàn toàn là như vậy, mà là cần phải đi phòng bị ma môn. Lý Nhất Tiếu lắc đầu, giải thích nói, ma môn tại Bắc Thần Giới thế lực, tên là Thiên Ma Bắc Tông, chính là Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, đều cần cẩn thận phòng bị. Cái kia Thiên Ma Bắc Tông lợi hại như vậy. Tô Tỉnh không khỏi kinh ngạc. Phải biết, Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, đã có được tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung cái này tam đại chỗ dựa, tự thân nội tình cũng khá cường đại. Mà lại, cái này tam đại bá chủ đối đãi ma môn người thái độ, từ trước đến nay là gặp một cái giết một cái. Dưới loại tình huống này, còn cần đi phòng bị cái kia Thiên Ma Bắc Tông, có vẻ hơi không thể tưởng tượng. Rất lợi hại. Lý Nhất Tiếu sắc mặt lộ ra một vòng nghiêm nghị, nói, nhưng lợi hại hơn, hay là giới hải bên kia Thiên Ma Nam Tông, kỳ thật vô luận là Thiên Ma Bắc Tông, hay là Thiên Ma Nam Tông, vốn là một cái chính thể, xưng là Thiên Ma Tông. Tại thái cổ trận kia thần ma đại chiến về sau, thần giới bách phế đại hưng, Thiên Ma Tông chính là vào lúc đó quật khởi, ngay lúc đó Bắc Thần Giới, cơ hồ biến thành Thiên Ma Tông thiên hạ. Về sau, tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung liên thủ, mới khiến cho Thiên Ma Tông bị thương nặng, nhưng vẫn không có bị diệt tuyệt rơi. Bọn hắn ẩn núp đứng lên, bây giờ lại có phát triển lớn mạnh xu thế. Tô Tỉnh cao mày nói, Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng tồn tại, chẳng lẽ cùng Thiên Ma Tông có quan hệ sao? Lý Nhất Tiếu gật đầu nói, đúng là như thế, vì không để cho Bắc Thần Giới, lần nữa biến thành ma môn thiên hạ, thiên thiên đạo tràng, chúng thần địa đường, xã tác thiên cung, mới ở chỗ này thiết lập Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung. Tô Tỉnh trong ánh mắt nhiều hơn một tia nghiêm nghị. Hắn từ trước tới giờ không xem nhẹ thiên hạ thần tu, nhưng Thiên Ma Tông cường đại, hay là vượt ra khỏi hắn dự đoán, vẹn vẹn một cái một lần nữa tổ chức lên Thiên Ma Bắc Tông, liền để Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung vì đó kiêng kỵ, khả năng số lượng tất nhiên khổng lồ. Tô Tỉnh nhớ tới Lý Nhất Tiếu trước đó nhắc nhở, hắn đã là thiên kiêu yêu nghiệt, lại có thiên toàn cấp liệt ma lệnh. Nói không chính xác đã bị Thiên Ma Bắc Tông để mắt tới. Phượng Hoàng Thuyền đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, liền lần nữa tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Tính được, Phượng Hoàng Thuyền một ngày ước chừng có thể tiến hành 5-6 lần hư không xuyên thẳng qua, mỗi lần hư không xuyên thẳng qua về sau, cần nghỉ ngơi đại khái vừa tới 2 canh giờ. Đám người từ ban sơ hiếu kỳ, đến rất nhanh liền tập mãi thành thói quen. Vô luận Phượng Hoàng thuyền là ở trên vòm trời phi hành, hay là tại tiến hành hư không xuyên thẳng qua, thân ở trong thuyền các đạo tử, đều không có cái gì cảm giác khó chịu, có thể tu hành, cũng có thể giải trí. Phượng Hoàng thuyền bên trong diện tích rất lớn, có thật nhiều gian phòng, mặc cho các đạo tử lựa chọn, cũng hữu dụng đến nghỉ ngơi giải trí quán rượu các loại công trình, 10 phần nhân tính hóa. Tô Tỉnh 4 người tới trong khoang thuyền, thuyền lân cận 4 cái gian phòng. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, đều ở tu hành trạng thái, đến ngày thứ 5 thời điểm, Lý Nhất Tiêu an vị không nổi, kêu lên Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi, cùng một chỗ kéo lấy Tô Tỉnh đi quán rượu. Nếu là người khác, tại vạn đạo hội võ bắt đầu trước, phần lớn muốn điều chỉnh trạng thái, tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi tại kiến thức đến Tô Tỉnh độ phi thiên kiếp lúc triển lộ thực lực kinh khủng, nhất trí cho rằng Tô Tỉnh căn bản không cần lại chuẩn bị cái gì. Cho nên lôi kéo hắn đi mục nát một phen, cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Chương 1913, tâm tư đấu kỵ rất nặng Tả Khâu Dục. Đi. Chính ta sẽ đi. Tô Tỉnh trừng Lý Nhất Tiếu một chút, con hàng này lo lắng hắn không đi quán rượu, thế mà trên đường đi đều dắt lấy cánh tay của hắn, hai cái đại nam nhân lôi lôi kéo kéo, nhìn qua cũng quá khó chịu quỷ dị. Bên cạnh Diệu Khả Nhi cái kia một đôi ngập nước mắt to, đều nhanh cười thành một đôi nguyệt nha. Đây chính là ngươi nói. Lý Nhất Tiếu buông tay ra, nên ngang hướng phía trước đi đến. Gia hỏa này Tô Tỉnh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có đôi khi cũng cảm thấy thật kỳ quái. Lấy Lý Nhất Tiếu vui không động đậy yêu thích thiên tinh tính tình, là thế nào tu luyện tới thiên thần cảnh, còn có thể trở thành một vị phù chú đại gia. Giống Diệu Khả Nhi, Đinh Khê, trong khoảng thời gian này thực lực tăng nhiều, tu vi đột phá tấn mãnh, đồng thời đều bước vào lục kiếp hàng ngũ, nhưng Tô Tỉnh hoàn toàn cảm thấy hợp lý. Một là Diệu Khả Nhi cùng Đinh Khê gần đây lấy được cơ duyên đều rất lớn. Hai là bọn hắn bản thân cũng đầy đủ cố gắng. Có thể Lý Nhất Tiếu, tựa hồ cực ít nhìn thấy hắn tu hành, hoặc là tại Côn Khư Phong đi lung tung, hoặc là liền chạy tới chỗ nào đi xem náo nhiệt, quả thực là không nên quá nhàn. Quán rượu diện tích rất lớn, mà lại trang trí bố cục rất có nếp xưa cảm giác. Trên quầy mua bán rượu, thức ăn cũng là 10 phần đầy đủ, mà lại đều là sơn chân hải vị. Mà ở chỗ này tốn hao, đều là dùng thần công giá trị đến thanh toán. Cho nên, khi 4 người tìm một cái vị trí tựa cửa sổ sau khi ngồi xuống, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi chính là không hẹn mà cùng nhìn về hướng Tô Tỉnh, một mặt đương nhiên. Các ngươi có dám hay không lại trực tiếp điểm? Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, đứng dậy hướng quầy hàng đi đến, ba người này biết hắn đạt được thiên toàn cấp liệt ma lệnh về sau, cũng không tiếp tục thiếu điểm thần công, bày ra một bộ muốn đau nhức làm thịt hắn một trận tư thế. Lao Tô là người trong đồng đạo A. Đồng dạng tài đại khí thô Lý Nhất Tiếu, nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, một mặt người một nhà dáng vẻ. Đinh Khê bĩu môi, hướng Lý Nhất Tiếu nói, trong nhà ngươi có mỏ. Cái gì mỏ? Lý Nhất Tiếu vô ý thức hỏi một câu, rất nhanh liền phản ứng lại, hướng Đinh Khê giơ ngón tay cái lên, nói, thuyết pháp này có cá tính, về sau cứ như vậy tới. Trong nhà của ta có mỏ, có rất rất nhiều thần tinh mạch mỏ, ha ha ha. Lý Nhất Tiếu cảm giác cả người đều thăng hoa. Trong nhà có mỏ, câu nói này nghe liền so trong nhà có tiền muốn hàm xúc nhiều, nhưng lại không mất tài đại khí thô phong phạm, cùng hắn quả thực là tuyệt phối. Diệu Khả Nhi một mặt im lặng. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh trở về, nghe nói Lý Nhất Tiếu mới thường nói, cũng là có chút im lặng. Người hầu rất mau đem Tô Tỉnh mua sắm rượu ngon món ngon trình lên. Tu vi đến Tô Tỉnh bây giờ cấp độ, sinh mệnh hình thái cùng phàm trần người đã hoàn toàn khác biệt, đã sớm có thể tích cốc. Không cần lại dùng ăn ngũ cốc tinh lương, phun ra nuốt vào thần lực liền có thể bảo trì tinh lực thịnh vượng. Chỉ bất quá, như thế không cách nào thỏa mãn ăn uống chi dục, mà lại bọn hắn ăn đồ ăn, cũng đều không phải phàm trần ngũ cốc, chính là ẩn chứa đầy đủ thần lực lương thực, cùng thiên yêu thú thịt các loại. Loại vật này thánh giả ăn được một ngụm, đều bù đắp được không biết bao nhiêu năm khổ tu, phàm trần người căn bản không dám dùng ăn, sẽ bị bàng bạc thần lực no bạo thân thể. Nhưng đối với Tô Tỉnh bọn hắn mà nói, nhưng không có tổn thương chút nào, ngược lại có thể làm cho tu vi có chỗ tinh tiến. Đã có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, lại tiện thể tu luyện, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Trong tiểu quán các đạo tử không phải số ít, dù sao chân chính tham gia vạn đạo hội võ đạo tử, chỉ có 9 vị, còn lại các đạo tử, đều là chạy tới quan chiến, tự nhiên không có gì khẩn trương cảm giác, toàn bộ làm như là một trận lữ hành, thỏa thích hưởng thụ là đủ. Nay cũng không thể nói các đạo tử lười biếng tu hành, dù sao tu hành cũng cần khổ nhàn kết hợp. Một đoàn người đi vào quán rượu, cầm đầu chính là Tả Khâu Dục. Vân Minh người đi tới chỗ nào, đều là mọi người chú mục tồn tại. Tả Khâu Dục ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rất nhanh rơi vào Tô Tỉnh trên thân, khóe miệng khẽ nhếch, chính là hướng phía Tô Tỉnh bọn hắn bên kia bước đi. Cuối cùng, Tả Khâu Dục lựa chọn Tô Tỉnh bọn hắn lân cận một cái bàn ngồi xuống. Nhất ký, lần này mời Lôi trưởng lão cộng tiến cơm trưa, không biết nàng phải chăng nể mặt ta. Tả Khâu Dục tiếng nói cũng không nhỏ, phảng phất là cố ý để người xung quanh nghe thấy, trong đó tự nhiên bao quát Tô Tỉnh bốn người. Để đọc chuyện, mà trên mặt của hắn còn mang theo một chút tâm thần bất định khẩn trương chi ý. Chỉ là, một màn kia vẻ đắc ý, lại tựa hồ như khó mà che giấu. Tả Khâu Dục thế mà mời Lôi trưởng lão cộng tiến cơm trưa, xem ra hắn truy cầu Lôi trưởng lão truyền ngôn là thật. Không hổ là bước vào lục kiếp hàng ngũ tồn tại, khí phách chính là không giống với, vậy mà chủ động truy cầu Lôi trưởng lão, khiến cho người bội phục a. Cũng không biết Lôi trưởng lão sẽ hay không nể mặt, nhưng mặc kệ như thế nào, có can đảm truy cầu, bản thân liền đại biểu cho bất phàm. Bốn phía các đạo tử, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Mọi người trong miệng Lôi trưởng lão, tự nhiên chính là Lôi Tuyết Y. Lôi Tuyết Y không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, mà lại tu vi cao thâm, là rất nhiều các đạo tử trong suy nghĩ nữ thần. Lần này nàng phối hợp Kim Quỳ Sơn Chủ, mang theo các đạo tử cùng một chỗ tiến về Thiên Khải Thần Điện, để không ít đạo tử, đều là ở trong lòng mơ màng liên tục, lại không người dám chủ động theo đuổi. Thế nhưng là, Tả Khâu Dục lại dám làm như thế. Vô luận là có hay không có thể thành công, phần khí phách này liền người phi thường có thể so sánh, dù sao Lôi Tuyết Y là một vị tam huyền thiên trưởng lão, coi như nàng ngày bình thường không thế nào huy nghiêm, bình thường đạo tử, cũng không dám có ý đồ với nàng. Tả Khâu Dục tự nhiên cũng minh bạch điểm này, lúc này mới cố ý nói ra, mà lại khiêu khích giống như lườm Tô Tỉnh một chút. Hắn trông thấy hại nước hại dân Diệu Khả Nhi, một mực đợi tại Tô Tỉnh bên người, trong lòng rất là ghen ghét, tuy nói lấy hắn đạo tử thân phận, không hề thiếu mỹ nữ, nhưng rất khó có tư sắc tướng mạo so ra mà vượt Diệu Khả Nhi. Mà lại, Diệu Khả Nhi bản thân còn là một vị thiên tư xuất chúng đạo tử. Cái này dẫn đến Tả Khâu Dục bên người, không có một cái nào nữ nhân có thể cùng Diệu Khả Nhi so sánh, nhưng Lôi Tuyết Y không thể nghi ngờ có thể, luận tướng mạo tư sắc hoàn toàn không kém Diệu Khả Nhi, hai người mỗi vẻ. Mà ở thân phận phương diện, đường đường tam huyền thiên trưởng lão, hiển nhiên là so hiện nay Diệu Khả Nhi, địa vị cao hơn không ít. Tên kia tựa hồ thứ gì đều muốn cùng người ganh đua so sánh đâu. Lý Nhất Tiếu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, hỏi do. Nếu không ta đem miệng ta đầu thiển cho ngươi mượn dùng một lát, ngươi liền nói với hắn, trong nhà ngươi có mỏ. Nhìn hắn phản ứng gì? Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hắn biết Lý Nhất Tiếu là muốn cho hắn dùng thiên toàn cấp liệt ma lệnh đi nhục nhã Tả Khâu Dục, nhưng lời nói từ Lý Nhất Tiếu trong miệng nói ra, nghe vào liền rất khó chịu. Càng mấu chốt chính là, Tô Tỉnh ngay cả đánh nhau vì thể diện đều khinh thường vì đó, đừng nói là loại này hắn thấy 10 phần cấp thấp thú vị ganh đua so sánh. Căn bản không thèm để ý. Hắn lắc đầu nói, loại người này cũng có thể bước vào lục kiếp hàng ngũ, ngược lại là có chút kỳ quái. Đinh Khê cười nói, có thể hay không vượt qua vô tướng kiếp, chủ yếu là xem thiên tư cùng tu vi nội tình, cùng tâm cảnh phương diện quan hệ không lớn. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, nhưng cũng không cho rằng Tả Khâu Dục có thể thành công. Hắn đối với Lôi Tuyết Y thì không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra được, đó là một vị thú vị cao nhã nữ tử. Cử chỉ thong dong, khí chất ưu nhã, hẳn là sẽ không ưa thích Tả Khâu Dục loại kia lòng háo thắng rất mạnh đạo tử. Nhưng mà để Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, hắn thế mà trông thấy Lôi Tuyết Y Lìa đi vào quán rượu. Chương 1914, đến từ Lôi Tuyết Y Lìa mời. Lôi Tuyết Y Lìa mặc một bộ màu xanh nhạt quần lụa mỏng, hai chân thon dài thẳng tắp, màu da trắng non tinh tế tỉ mỉ, khí chất ưu nhã mà thong dong. Sự xuất hiện của nàng phảng phất để quán rượu cũng vì đó sáng mấy phần. Các đạo tử ánh mắt, cơ hồ hết thể tụ tập trên thân nàng, không ít người thậm chí không tự chủ được tim đập nhanh hơn. Mỹ lệ mà cường đại Lôi Tuyết Y Lìa, đích thật là một vị nữ thần. Lôi trưởng lão thật tới. Sẽ không phải thật là tiếp nhận Tả Khâu Dục mời a. Mau nhìn, Lôi trưởng lao hướng Tả Khâu Dục bên kia đi tới. Ông trời ơi! Cái này Tả Khâu Dục là cái vận khí gì a? Không ít các đạo tử ở trong lòng tiêu thảm, rất không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Lý Nhất Tiếu cùng Đình Khê sắc mặt, cũng là hơi biến đổi. Bọn hắn ngược lại là đối với Lôi Tuyết Y thì không có gì ý nghĩ, nhưng đối với vị này Mỹ Lệ trưởng lão, trong lòng cũng có mấy phần hảo cảm, không nguyện ý nhìn thấy đối phương cùng Tả Khâu Dục loại kia phẩm tính người tiến tới cùng nhau, cũng không nguyện ý Tả Khâu Dục nhờ vào đó ở trước mặt Tô Tỉnh khoe khoang khoe khoang. Tả Khâu Dục từ trên ghế đứng người lên, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, tâm tình kích động cơ hồ không cách nào ngăn chặn, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, Lôi Tuyết Y sẽ tiếp nhận hắn mời. Đón vô số đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị, Tả Khâu Dục hướng phía Lôi Tuyết Y đi tới, bày ra một cái tự nhận là mỉm cười mê người nhất, thân sĩ mà nói, Lôi trưởng lão, ngươi đến, để cả tòa quán rượu đều là đồng tất sinh huy. Tạ ơn Tả Khâu đạo tử tán dương. Lôi Tuyết Y lễ phép tính sau khi nói cảm ơn, chính là vòng qua Tả Khâu Dục, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tả Khâu Dục làm ra mời động tác, dừng lại tại trong giữa không trung. Cả tòa quán rượu cũng là lâm vào an tĩnh. Các đạo tử giống như Tả Khâu Dục, đều là có chút đầu choáng váng, không hiểu tại sao lại xuất hiện một màn này. Đã nói xong cùng Tả Khâu Dục cộng tiến cơm chưa đâu. Làm sao lại trực tiếp lách qua Tả Khâu Dục? Tả Khâu Dục một mặt khó hiểu xoay người, liền nhìn thấy Lôi Tuyết Y đi tới Tô Tỉnh trước người, ưu nhã nói, Tô Tỉnh đạo tử, ta có thể mời ngươi đi ta trong nhã các một lần sao? Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng ở an tĩnh trong quán rượu, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng, thật giống như từng mai cục đá, đánh vào các đạo tử buồng tim bên trên, không ít người thậm chí cảm thấy đến, trái tim của chính mình đều vỡ vụn. Chỉ là rất kỳ quái, các đạo tử phát hiện chính mình cũng không có đặc biệt bi thương khổ sở, ngược lại là không tự chủ được nhìn về hướng Tả Khâu Dục, từng cái trong đầu không khỏi toát ra một câu, không có so sánh liền không có tổn thương. Hiển nhiên, cùng với những cái khác các đạo tử so sánh, Tả Khâu Dục nhận đả kích, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Sắc mặt của hắn đã khó coi tới cực điểm. Hắn phồng lên dũng khí chủ động mời Lôi Tuyết Y gì cộng tiến cơm trưa, kết quả Lôi Tuyết Y gì lại làm như không thấy, ngược lại là đến đây mời Tô Tỉnh đi nàng nhã cắt trong hương khuê một lần. Đãi ngộ như vậy, khác biệt cũng quá lớn. Tả Khâu Dục cảm giác mình trên mặt một trận đau rát đau nhức, phảng phất như là bị Tô Tỉnh rút mười mấy cái tát. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc, không hiểu Lôi Tuyết Y vì sao làm như thế, nhưng nàng gặp Lôi Tuyết Y ưu nhã thong dong bên trong, lộ ra mấy phần chân thành tha thiết, liền biết đối phương không phải cố ý đi thông qua chính mình, mà để Tả Khâu Dục biết khó mà lui. Suy nghĩ một chút, lấy Lôi Tuyết Y thân phận, cũng hoàn toàn chính xác không cần thiết dùng loại thủ đoạn kia. Tô Tỉnh đang chuẩn bị đáp ứng lúc, lại phát hiện góc áo của mình bị người giật một chút. Khi hắn nhìn về phía Diệu Khả Nhi thời điểm, lại gặp đối phương một mặt như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, chỗ nào không rõ Diệu Khả Nhi tiểu tâm tư. Nếu là bây giờ trong quán rượu, tâm tình thứ nhất không tốt tự nhiên là Tả Khâu Dục, mà tâm tình thứ hai không tốt, hẳn là Diệu Khả Nhi. Lôi Tuyết Y chạy tới mời Tô Tỉnh đi nàng hương khuê nhã các một lần, Diệu Khả Nhi có thể nào không có cảm giác nguy cơ. Có chuyện gì, ngay tại quán rượu nói thôi. Lôi Tuyết Y cũng liếc thấy một màn này, không khỏi mỉm cười, hướng phía Diệu Khả Nhi nói ra, Khả Nhi đạo tử, ta có thể hay không mượn dùng Tô Tỉnh đạo tử một chút thời gian. Diệu Khả Nhi nở nụ cười xinh đẹp, Lôi trưởng lao khách khí, xin cứ tự nhiên. Diệu Khả Nhi cũng không phải là không biết đại cục nữ nhân, huống hồ Lôi Tuyết Y trưng cầu ý kiến của nàng, liền đem nàng đặt ở nữ chủ nhân vị trí bên trên. Diệu Khả Nhi trong lòng đã trong bụng nở hoa, lại làm sao không đồng ý. Tô Tỉnh đạo tử, xin mời. Lôi Tuyết Y ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Tốt. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật mấy lần, từ đầu đến cuối, hắn đều không có quyền quyết định, hắn còn có thể nói cái gì. Rất tuyệt vọng a. Lôi Tuyết Y hé miệng cười một tiếng, cùng Diệu Khả Nhi gật đầu ra hiệu, liền cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ hướng quán rượu đi ra ngoài. Lao Tô thời gian này qua, nước sôi lửa bỏng a. Lý Nhất Tiếu nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, một mặt đồng tình chi ý. Không dễ dàng a. Đinh Khê rất tán thành nói. Các ngươi hai cái không hiểu Diệu Khả Nhi vui vẻ cười, xem ra hay là vì Lôi Tuyết Y cầm nàng khi nữ chủ nhân sự tình, mà vui vẻ đây. Chỉ là, những người khác lại chẳng phải vui vẻ. Một cái hại nước hại dân Diệu Khả Nhi, đã là đối với Tô Tỉnh cảm mến không thôi. Bây giờ ưu nhã mỹ lệ Lôi Tuyết Y, thế mà cũng đối Tô Tỉnh mắt khác đối đãi, các đạo tử trong lòng quá bất bình nhất định. Nguyên bản còn chờ mong cùng Lôi Tuyết Y đồng hành, sẽ phát sinh chút gì kiểu diễm sự tình đâu. Bây giờ ngược lại tốt, cái gì huyễn tưởng đều tan vỡ, đơn giản tan nát cõi lòng đầy đất. Nhưng tan nát cõi lòng vô cùng tàn nhẫn nhất, hay là Tả Khâu Dục. Mấu chốt còn xuống đài không được. Lúc trước hắn đem chính mình nâng quá cao, Lôi Tuyết Y xuất hiện, mang đến cho hắn kinh hỉ và mỹ hảo cũng quá lớn, đột nhiên phát hiện không phải có chuyện như vậy, trong lúc nhất thời chỗ nào tiếp thu được. Tả Khâu Dục hai mắt huyết hồng, hắn vốn là có cực mạnh lòng háo thắng, giờ phút này trong lòng tràn đầy lửa giận, ngăn ở Lôi Tuyết Y cùng Tô Tỉnh trước người, nhìn chằm chằm Lôi Tuyết Y nói ra, Lôi trưởng lão, ta mời ngươi cộng tiến cơm trưa, không biết có thể nể mặt. Lôi Tuyết Y nhíu mày, sắc mặt có phần lạnh mà nói, Tả Khâu đạo tử, Vạn đạo hội võ mở ra sắp đến, ngươi hẳn là đem ý nghĩ đặt ở trên tu hành, mà không phải là một chút ảo tưởng không thực tế. Lúc đầu, Lôi Tuyết Y vì chiếu cố Tả Khâu Dục mặt mũi, cũng không có đem đối phương mời chính mình cộng tiến cơm chưa sự tình nói ra, lại không nghĩ rằng, Tả Khâu Dục thế mà chưa từ bỏ ý định muốn quân quyết chặt lấy. Lôi Tuyết Y lần này không thể nhịn. Lấy nàng tính tình, lời nói này đã là cực nặng. Nói xong, Lôi Tuyết Y cũng mặc kệ Tả Khâu Dục tức đến phát run dáng vẻ, chính là hướng phía trước đi đến. Mà Tô Tỉnh, từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình tĩnh, cũng không có đi thừa dịp này châm trọng, chỉ là cùng Lôi Tuyết Y cùng rời đi, bộ dáng như vậy, là thật từ trong đáy lòng, liền không có cầm Tả Khâu Dục coi ra gì. Các đạo tử đều không ngốc, từ chuyện này, liếc mắt liền nhìn ra Tô Tỉnh cùng Tả Khâu Dục tâm cảnh, ai cao ai thấp. Một cái từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, một cái trăm phương ngàn kế. Kết quả, trăm phương ngàn kế Tả Khâu Dục, ngược lại thua rối tinh rối mù, mất hết thể diện. Lao Đinh, ngươi nói chúng ta muốn hay không đánh chó mù đường. Lý Nhất Tiếu nhìn chằm chằm một chút Tả Khâu Dục, không khỏi nói ra. Ngươi hẳn là học một ít Lao Tô, một câu không nói, Tả Khâu Dục liền đã khí gần chết, đây mới gọi là cảnh giới. Đinh Khê một mặt bình thản lắc đầu, dừng một chút lại nói. Chỉ là Lôi trưởng lão xin mời Lao Tô đi qua, đến cùng cần làm chuyện gì? Hai người tựa hồ không giao tình gì a. Chương 1915, đầu gỗ ưu cục. Cổ điện lịch sự tao nhã trong phòng, tỏ khắp lấy nhàn nhạt thanh hương vị. Tô Tỉnh cùng Lôi Tuyết Y liền ngồi trên mặt đất, ở giữa thần mục trên bàn thấp, để đặt lấy lư hương, đồ uống trà cùng mấy món nhỏ bày sức, nhìn qua giản lược mà không đơn giản, rất có phong cách. Lôi Tuyết Y không thích uống rượu, độc yêu thích trà. Mà nàng pha trà tay nghề, cũng là có thể xưng nhất tuyệt, Phượng Ngô Phúc Địa các trưởng lão, phần lớn lấy có thể uống bên trên Lôi Tuyết Ý thì tự tay pha trà mà tự hào. Cam liệt thần tuyền bị đun sôi, bốc lên lượn lờ thuốc lào, mùi thơm thấm vào ruột gan. Lôi Tuyết Ý thì ngọc thủ trắng non tinh tế tỉ mỉ, mười ngón thon dài tinh tế, pha trà động tác nước chảy mây trôi, cử chỉ ưu nhã, cảnh đẹp ý vui. Tô Tỉnh đạo tử, mời. Lôi Tuyết Y lìa đem ngọc chất chén trà đẩy lên Tô Tỉnh trước người, đưa tay ra hiệu. Tạ ơn Lôi trưởng lão. Tô Tỉnh cũng không có câu nệ, dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lên chén trà, khẽ nhấp một miếng, hương trà bốn phía, răng môi lưu hương, cảm giác tâm thần đặc biệt an bình. Trà này, có an thần tỉnh não công hiệu. Trà ngon. Tô Tỉnh tán thưởng một câu. Lôi Tuyết Y không thể phủ nhận, nhưng cũng không có cảm thấy đến cỡ nào kiêu ngạo, cười nhạt nói. Ta đến từ dụ hàng thần vực, dụ hàng nam nhân thích uống trà, cho nên dụ hàng nữ nhân, từ nhỏ sẽ học tập trà nghệ, tại dụ hàng, nữ nhân phần lớn có một tay không tệ trà nghệ. Tô Tỉnh nói, nghe vào là một cái rất yên tĩnh mỹ hảo địa phương, có cơ hội qua bên kia đi một chút. Lôi Tuyết Y thì nói, dụ hàng ở trong giới hải, lấy Tô Tỉnh đạo tử thiên tư, tương lai nhất định có thể đăng lâm hư lăng động thiên, muốn đi dụ hàng mà nói, cũng là không phải chuyện phiền phức gì. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, Lôi trưởng lão coi trọng. Lôi Tuyết Y không có để ý Tô Tỉnh khiêm tốn, lần nữa thay Tô Tỉnh tục một ly trà, nói, Tô Tỉnh đạo tử, không kỳ quái ta vì sao xin ngươi đến đây sao? Tô Tỉnh nói, Lôi trưởng lão tự nhiên sẽ nói rõ, ta vừa lại không cần sốt ruột. Lôi Tuyết Y gật gật đầu, nói, Tô Tỉnh đạo tử có thể có hôm nay chi thành tựu, hoàn toàn chính xác không phải ngẫu nhiên. Tâm cảnh của ngươi thắng qua mặt khác đạo tử quá nhiều. Tu vi cảnh giới càng cao, càng là coi trọng tâm cảnh, thiên tư ngược lại sẽ xếp ở vị trí thứ hai. Lôi Tuyết Y Lìa loại này tam huyền thiên trưởng lão, tu vi chỉ kém lâm môn một cước bước vào thần chủ cảnh, mà nó chiến lực, trên Bắc Thiên bảng đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, đoán chừng hoàn toàn không kém thần chủ. Nhãn lực của nàng, để nàng đối với tâm cảnh càng coi trọng hơn. Lôi Tuyết Y tiếp tục nói, Tô Tỉnh đạo tử, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta giống như đã từng quen biết. Tô Tỉnh trong lòng hiện lên một vòng kinh ngạc, Thanh Liên đạo tổ lúc trước chặt đứt hắn cùng Lạc Thanh Tuyết Nhân qua lúc, đem Lôi Tuyết Y ở đoạn thời gian kia bên trong ký ức cũng xóa đi, lại không muốn, nhìn đối phương dáng vẻ, ẩn có khôi phục ký ức dấu hiệu. Đây cũng không phải nói Thanh Liên đạo tổ thực lực không đủ mạnh, mà là nàng vì phòng ngừa làm bị thương Lôi Tuyết Y, lúc ấy ra tay cũng không nặng, chỉ là không muốn Lôi Tuyết Y biết một số bí mật mà thôi. Tô Tỉnh bất động thanh sắc nói, Lôi trưởng lao thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta lúc đầu sông sinh tử luân hồi lộ thời điểm, không phải cùng Lôi trưởng lao gặp qua sao. Mặc dù Tô Tỉnh đã hiểu rõ, Lôi Tuyết Y tìm hắn nguyên nhân, nhưng hắn không chuẩn bị nói ra, dù sao liên lụy đến Thanh Liên đạo tổ, can hệ trọng đại, hắn không muốn Lôi Tuyết Y liên lụy trong đó. Lôi Tuyết Y lắc đầu nói, cái này ta tự nhiên nhớ kỹ, Tô Tỉnh đạo tử là lần đầu tiên thông qua Lôi Hải, ta khác sâu ấn tượng. Ta chỉ giống như đã từng quen biết, là ở trước đó, chúng ta hẳn là còn gặp qua. Thật sao? Tô Tỉnh ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng cảm giác có chút phiền phức. Lôi Tuyết Y thì hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy, tu vi đến nàng vị trí độ cao, trong lòng hiện lên cảm giác đã từng quen biết, liền tất nhiên không phải là ảo giác, nhất định là có nguyên nhân. Lôi Tuyết Y thì hãy muốn tìm đến nguyên nhân kia. Xem ra, Tô Tỉnh đạo tử là không nguyện ý nói rõ. Lôi Tuyết Y thì lắc đầu, nàng mười phần thông minh, xem thấu Tô Tỉnh muốn mập mở quá quan ý nghĩ. Lôi trưởng lão xin thứ lỗi. Tô Tỉnh hít một tiếng, không phải ta không muốn nói, mà là liên lụy quá lớn, Lôi trưởng lão cũng chỉ là cái người ngoài cuộc, ta không muốn đem ngươi cuốn vào trong đó. Xem ra, quả nhiên là có người xóa đi trí nhớ của ta. Lôi Tuyết Y thì ánh mắt, đột nhiên trở nên lạnh lẽo mấy phần, cái kia mê người lại trong ánh mắt thâm thúy. Phảng phất có hai đoàn lôi quang đang cuộn trào. Tô Tỉnh đạo tử, ngươi nói ta chỉ là người ngoài cuộc, nhưng trí nhớ của ta đều bị xóa đi, còn có thể xem như người ngoài cuộc sao? Mặc dù có thể xóa đi ta ký ức thủ đoạn, nghe vào rất là kinh người, nhưng ta Lôi Tuyết Y Lìa, cũng không phải mặc người khi nhục hạng người, ta sẽ bằng vào thực lực của mình khôi phục ký ức, càng biết tìm đối phương, đòi một câu trả lời hợp lý. Lôi Tuyết Y Lìa ánh mắt nhìn thẳng Tô Tỉnh, trên người ưu nhã khí chất vẫn còn tồn tại, nhưng bốn bề lôi quang chớp động, nói rõ vị này Lôi trưởng lão, cũng không phải cái gì người hiền lành. Tốt ta! Tô Tỉnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Kỳ thật hắn có thể hiểu được Lôi Tuyết Y Lìa, bị xóa đi ký ức loại chuyện này, đặt ở ai trên thân, cũng là khó mà tiếp nhận, người tính khí tốt hơn nữa, cũng sẽ trong lòng sinh giận. Huống chi, Lôi Tuyết Y có thể khống chế bạo lực cường đại lôi đỉnh. Há lại sẽ thật là một chút tính tình đều không có người. Trong phòng lâm vào an tĩnh. Qua một lúc lâu, Lôi Tuyết Y ở bên người Lôi Đình dần dần tiêu tán, thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh. Cũng không phải nói nàng lửa giận tiêu trừ, mà là nàng rất rõ ràng, có thể tiện tay xóa đi nàng ký ức người, tất nhiên không phải dễ dàng hạng người, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Lôi Tuyết Y trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiển hiện một tia hồng nhuận phân phớt, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, thăm dò tính hỏi. Tô Tỉnh đạo tử, ta có thể hỏi một chút, xóa đi ta ký ức người, là nam nhân hay là nữ nhân? Tô Tỉnh kinh ngạc nhìn một chút Lôi Tuyết Y Lìa, không hiểu nói, Lôi trưởng lão, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Lôi Tuyết Y Lìa giật mình, thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nàng chợt phát hiện, Tô Tỉnh đối với tâm tư của nữ nhân, hoàn toàn là thập khiếu thông cửu khiếu. Rốt đặc cắn mai, bị nam nhân xóa đi ký ức, cùng bị nữ nhân xóa đi ký ức. Có khác nhau sao? Đương nhiên có. Xóa đi ký ức quá trình, tất nhiên là muốn đem hồn niệm thăm dò vào nhân hồn trong ý thức, cũng liền chẳng khác gì là đem tự thân bí mật bại lộ đi ra, bị nữ nhân nhìn thấy trí nhớ của mình, Lôi Tuyết Y còn hơi có thể tiếp nhận. Nếu là bị một người nam nhân thăm dò ký ức, Lôi Tuyết Y thậm chí sẽ có một loại bị nhục nhã cảm giác. Như vậy trọng yếu một sự kiện. Tại Tô Tỉnh nơi này, lại là không có gì khác biệt. Lôi Tuyết Y Lìa bỗng nhiên có chút đồng tình Diệu Khả Nhi, đầy ngập nhu tình mật ý, nhào vào một khối đầu gỗ u cục phía trên, thật đúng là có chút thương cảm a. Nói nhanh một chút. Lôi Tuyết Y thúc giục nói. Cái này. Đối phương là vị nữ tử. Tô Tỉnh phát giác được Lôi Tuyết Y sắc mặt không đúng lắm, lo liệu lấy không muốn bị Lôi Đình đổ vào một lần ý nghĩ, hay là thành thành thật thật nói ra. Dạng này a. Lôi Tuyết Y không khỏi thở dài một hơi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu nàng sẽ không ghi hận chuyện này, trong lòng cảm giác nhục nhã vẫn tồn tại như cũ, công đạo vật kia cũng là sớm muộn muốn đi lấy một lấy. Chương 1916, Vạn Đạo Hội Võ Quy Tắc Biến Cố. Quán rượu. Nương theo lấy Tô Tỉnh trở về, vô số đạo ánh mắt, lần nữa tụ tập ở trên người hắn. Tuy nói hắn tại Lôi Tuyết Y Ghi Hẻ Nhã Các trong hương khuê, sở đãi thời gian cũng không dài, cần phải biết rằng, đó là Lôi Tuyết Y Ghi Hẻ Nhã Các hương khuê, cơ hồ là nam tử cấm khu đâu. Tại vô số tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Tô Tỉnh về tới vị trí bên trên. Lý Nhất Tiếu cùng Đinh Khê một cách lạ kỳ trầm mặc, lạ thường có ăn ý, túi đầu uống rượu không nói lời nào. Nhưng trong mắt lại tại không ngừng chuyển động, càng hận hơn không được đem lỗ thai dựng thẳng lên đến, nói rõ là muốn nhìn một trận thẩm vấn hình phạm vở kịch. Thỉnh ca ca, mệt không? Uống chén rượu nghỉ một chút. Rượu Khả Nhi thay Tô Tỉnh rót đầy rượu, một mặt tha thiết, tựa như một vị xinh đẹp thê tử, thay trở về trượng phu rửa sạch trần lao. Tạ ơn. Tô Tỉnh uống rượu một chén. Thỉnh ca ca, nếm thử loại này hỏa phượng trảo. Lý Nhất Tiếu cùng Đình Khê đợi nửa ngày. Cũng không thấy Diệu Khả Nhi có chút hỏi thăm dấu hiệu, chính là một mặt thất vọng. Bọn hắn hiển nhiên cũng không hiểu rõ tâm tư của nữ nhân, huống chi là tâm tư linh lung Diệu Khả Nhi, căn bản không có khả năng bày ra chất vấn giọng điệu, đuổi theo hỏi Tô Tỉnh cùng Lôi Tuyết Ý ở giữa xảy ra chuyện gì. Tỉnh ca ca, ngươi vừa mới lúc rời đi, chúng ta đạt được một chút tin tức hữu dụng. Diệu Khả Nhi hoàn toàn không thấy Lý Nhất Tiếu cùng Đình Khê, hướng phía Tô Tỉnh cười nói, có chân truyền đạo tử. Do thăm lần này Vạn Đạo Hội võ quy củ, sẽ cùng giới chức có chỗ khác biệt. Ồ, nói nghe một chút. Tô Tỉnh lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, Vạn Đạo Hội võ việc quan hệ hắn tiểu chu thiên đạo pháp có thể hay không hoàn thiện, hắn tự nhiên để bụng. Dĩ vãng Vạn Đạo Hội võ, từ trước đến nay là Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng ở giữa so đấu. Mà lần này, nghe nói Bắc Thần Giới Thần Quốc, tông môn các loại bản thổ thế lực lớn liên hợp lên. Yêu cầu bọn hắn cũng gia nhập vào Vạn Đạo Hội võ bên trong. Đồng thời, đạt được Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung tán thành, đoán chừng Phượng Ngô Phúc Địa cũng sẽ đồng ý. Diệu Khả Nhi thần sắc nghiêm nghị nói, nếu như chuyện này thành công, vậy thì tương đương với Vạn Đạo Hội võ một lần biến đổi, đoán chừng sẽ sinh ra không ít biến số. Đinh Khê nhíu mày một cái, nói, Bắc Thần Giới bản thổ thế lực lớn, coi như tham gia Vạn Đạo Hội võ, cũng rất khó dung chuyển Phượng Ngô Phúc Địa. Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung A. Lý Nhất Tiếu khinh thường nói, Bắc Thần Giới thiên kiêu yêu nghiệt, phần lớn đến từ tam đại bá chủ, thế lực khác tham gia Vạn Đạo Hội Võ, chẳng lẽ không phải tự rước lấy nhục sao? Bắc Thần Giới bản thổ thế lực lớn, tất nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên năm trước Vạn Đạo Hội Võ, bọn hắn cũng chỉ là quan chiến, từ trước tới giờ không tham dự. Tô Tỉnh lắc đầu, lại nói, bây giờ chợt muốn tham gia. Sự tình ra khác thường hơn phân nửa có yêu. Lý Nhất Tiếu kinh ngạc nhìn một chút Tô Tỉnh, nói, ý của ngươi là, Bắc Thần Giới bản thổ thế lực lớn, cũng bồi dưỡng được một chút lợi hại thiên kiêu yêu nghiệt. Tô Tỉnh nói, chỉ là cảm giác không thích hợp, Khả Nhi ngươi cũng đã biết, đều có cái nào thế lực lớn muốn tham gia Vạn Đạo Hội Võ. Diệu Khả Nhi gật đầu nói, tự nhiên là Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực, như là Phạm Hải Viện, Thiên Thần Lăng, Cửu Tinh Thần Quốc, Huyền Không Sơn. Vô định cung. Bắc Thần Giới thích hợp thần tu ở lại, tu hành thần vực, ước chừng vạn tòa chi chúng. Trong đó phần lớn thế lực, như là Bách Hoa Thần Quốc, cùng bây giờ Linh Ngự Môn, nắm trong tay thần vực, đều tại 20-30 tòa tả hữu, có rất ít vượt qua 50 tòa. Nhưng là, cái kia cái gọi là Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực, lại hết thể nắm trong tay vượt qua 100 tòa thần vực. Nhất là Phạm Hải Viện, Thiên Thần Lăng, Cửu Tinh Thần Quốc, Huyền Không Sơn. Vô định cung cái này ngũ phương thế lực, nắm trong tay thần vực, đều là vượt qua 150 tòa nhiều. Tuy nói Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, là Bắc Thần Giới người người trong lòng hướng tới tu luyện thánh địa, nhưng cũng không phải tất cả tuổi trẻ thần tu, đều sẽ đem tam đại bá chủ xem như mục tiêu. Có người thì tự nhận thiên tư không đủ, có người là từ nhỏ liền bị đại tông môn mang đi tu hành, tình huống rất nhiều. Đánh cái nhất hình tượng ví von. Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, tựa như là bao phủ tại Bắc Thần Giới một cái lưới lớn, mỗi lần tuyển nhận đạo tử, đều có thể thu nạp đến rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt. Nhưng là, tấm lưới này lỗ thủng cũng rất lớn, có thật nhiều cá lọt lưới. Mà Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực, đối với bọn hắn quản hạt thần vực, lực khống chế khá cường đại, lực ảnh hưởng càng là thâm căn cố đế, đồng dạng khả năng hấp dẫn đến không ít thiên kiêu yêu nghiệt gia nhập. Thêm nữa, bọn hắn nội tình cũng rất thâm hậu, cũng có thể nhìn trời kiêu yêu nghiệt, có không tệ bồi dưỡng. Gần nhất tin tức, đã được đến xác định, Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực, đem tham gia giới này vạn đạo hội võ. Mà vạn đạo hội võ tranh tài quy củ, cũng đã nhận được cải biến. Bây giờ tổng cộng chia làm thành hai vòng, vòng thứ nhất là sinh tồn chiến, vòng thứ hai là trục lục chiến. Một tên đạo tử chạy vào quán rượu, lớn tiếng tuyên bố. Trong tay hắn còn cầm một tấm đỏ thấm giấy, rất nhanh liền dán tiếp tại quán rượu trên vách tường. Đỏ thấm trên giấy chỗ viết, chính là vạn đạo hội võ gần nhất quy tắc, sinh tồn chiến cùng trục lục chiến. Các đạo tử thị lực kinh người, ngồi trên ghế, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đỏ thấm trên giấy nội dung. Sinh tồn chiến, nhằm vào chính là một phương chỉnh thể thế lực, cần đoàn đội hợp tác, cộng đồng cố gắng. Căn cứ quy tắc, Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực, cùng tam đại bá chủ, tổng cộng là 13 phe thế lực, tại sinh tồn tranh tài, cần đào thải rơi bát phương thế lực, chỉ để lại ngũ phương thế lực, mới có thể mở ra vòng thứ hai trục lục chiến. Mà trục lục chiến, thì so đấu chính là cá nhân thực lực. Ở trong trục lục chiến, sẽ chiến đấu ra vạn đạo hội võ top 10, 3 vị trí đầu, cùng thứ nhất. Lao Tô, giới trước vạn đạo hội võ, nhưng không có phức tạp như vậy, chỉ là lôi đài thức so đấu, bây giờ xem ra, thật đúng là có một loại, gió thổi báo dông báo sắp đến hương vị a. Lý Nhất Tiếu nói. Đinh Khê cau mày nói, loại quy tắc này đem cá nhân lực ảnh hưởng suy yếu rất nhiều, coi như chiến lực cá nhân cường đại, gặp một đám đồng đội như heo, tại vòng thứ nhất sinh tử chiến bên trong, bị thế lực khác tận diệt, vậy liền không cách nào tiến vào vòng thứ hai trục lục chiến, đi rực rỡ hào quang. Diệu Khả Nhi nói, đây cũng là Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực đề xướng quy tắc, đối bọn hắn có lợi. Tô Tỉnh gật gật đầu, mặc dù tình thế gây bất lợi cho hắn, nhưng hắn cũng không có quá lo lắng. Hắn trầm ngâm một chút nói, Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, lại bị Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực ảnh hưởng, đi cải biến vạn đạo hội võ quy củ, ngược lại để người bất ngờ. Xác thực, dựa theo tam đại bá chủ nhất quán tắc phong, là không quá quan tâm Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực ý nghĩ. Lý Nhất Tiếu cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu, lắc đầu nói, bây giờ như vậy, quả thực là quá mức khác thường. Trong quán rượu tiếng nghị luận, cũng không phải số ít. Các đạo tử đồng dạng lòng tràn đầy mê hoặc. Nhưng loại quy tắc này chế định bên trên sự tình, mọi người hiển nhiên không có quyền biết được, chỉ có thể âm thầm cân nhắc. Chương 1917, Bá đạo Kim Quỷ Sơn Chủ. Phượng Hoàng Thuyền lần nữa hoàn thành hư không xuyên thẳng qua về sau, liền bắt đầu ở trên vòm trời phi hành, mà phụ trách khống chế Phượng Hoàng Thuyền các trưởng lão, thì tại đối với Phượng Hoàng Thuyền tiến hành ngắn ngủi sửa chữa, để cho nó có thể mau chóng tiến hành xuống một lần hư không xuyên thẳng qua. Liên quan tới vạn đạo hội võ quy tắc bị cải biến tin tức, đã truyền khắp cả tòa Phượng Hoàng Thuyền. Vô luận các đạo tử nghĩ như thế nào, cái này đã trở thành sự thật, không thể sửa đổi. Đinh Khê nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, vạn đạo hội võ quy tắc cải biến về sau, ngươi cùng Phượng Ngô Phúc Địa mặt khác người tham chiến ở giữa, ắt không thể thiếu sẽ sinh ra gút mắc. Diệu Khả Nhi, Lý Nhất Tiếu cũng là nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tất cả mọi người minh bạch Đinh Khê ý tứ trong lời nói, vòng thứ nhất đào thải chiến, hiển nhiên cần lấy đoàn thể phương thức đi chiến đấu, như vậy ai đi làm cái kia lĩnh đội, liền lộ ra 10 phần mấu chốt. Các đạo tử trong lòng đều tồn lấy mấy phần ngạo khí, không có ai nguyện ý bị người chỉ huy. Cho nên, liên quan tới cái kia lĩnh đội vị trí, rất có thể sinh ra một phen tranh đấu. Tô Tỉnh thân sắc bình thản nói, các ngươi cảm thấy, sẽ lấy dạng gì hình thức, đi quyết định lĩnh đội do ai làm. Lý Nhất Tiếu lập tức nói, tự nhiên là giao đấu một phen, ai thực lực mạnh, ai đi làm lĩnh đội. Diệu Khả Nhi lật ra cái lương mít, nói, lĩnh đội cần chủ tính trung toàn cục, không nhất định phải là người thực lực mạnh nhất đi làm, trí tuệ phi phạm, có được chủ tính trung năng lực người, càng thích hợp làm lĩnh đội. Đương nhiên, thực lực đã là mạnh nhất, lại có trí tuệ nhất, cả hai gồm nhiều mặt người, tự nhiên là tốt nhất người lĩnh đội tuyển. Nói xong lời cuối cùng, Diệu Khả Nhi đã là nhìn về hướng Tô Tỉnh, một bộ tiểu hoa si bộ dáng. Đinh Khê khỏe miệng co giật một chút, ngươi nói thẳng Tô Tỉnh chẳng phải thành, lừa gạt lớn như vậy cái ngoặt, có mệt hay không? Lý Nhất Tiếu nói, Diệu Khả Nhi, ngươi đây là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, mới có thể cảm thấy Lao Tô cái gì cũng tốt, trong mắt của ta, Lao Tô tật xấu một đống đâu. Tô Tỉnh không vui, mặt đen lên nhìn về phía Lý Nhất Tiếu, nói, có muốn hay không ta cho ngươi giấy cùng bút, để cho ngươi bày ra một phen. Mấy người đùa giỡn thời điểm, một đạo thanh âm thật lớn vang vọng cả tòa Phượng Hoàng Thuyền. Lần này vạn đạo hội võ quy tắc có chỗ cải biến, vòng thứ nhất đào thải thời gian chiến tranh, mỗi phe thế lực đều là lấy 9 vị người tham chiến tạo thành một chi tiểu đội, Phượng Ngô Phúc Địa tham chiến tiểu đội lĩnh đội, là Tả Khâu Dục. Đơn giản một lời nói, lại lộ ra không thể nghi ngờ giọng điệu, như là pháp chỉ. Thật đúng là bá đạo a. Lý Nhất Tiếu sắc mặt khá khó xử nhìn. Kim Quỷ Sơn chủ bá đạo, không phải từ trước đến nay đều rất nổi danh sao? Đinh Khê châm chọc cười một tiếng. Không có so đấu, không có thương nghị, thế mà liền trực tiếp quyết định, có bản lĩnh trực tiếp quyết định vạn đạo hội võ quán quân nhân tuyển a. Diệu Khả Nhi tức giận không thôi. Trong quán rượu tiếng nghị luận cũng không phải số ít, nhưng cũng không có người dám đi tìm Kim Quỳ Sơn chủ nói ra cái gì. Được rồi. Tô Tỉnh lắc đầu, mặc dù trong lòng của hắn cũng không quá dễ chịu, nhưng đối phương dù sao cũng là đường đường sân chủ, quyền thế rất lớn, quyết định loại chuyện này, nói ra cũng không nhiều lắm không ổn. Đây chẳng phải là nói, ngươi muốn nghe từ Tả Khâu Dục tiểu tử kia chỉ huy. Lý Nhất Tiếu một mặt khó chịu nói ra, vạn nhất hắn lợi dụng quyền chỉ huy trả thù ngươi làm sao bây giờ? Quy củ là chết, người là sống. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Ngươi nói như vậy, ta liền không lo lắng gì. Đinh Khê cười cười, hắn sinh khí tại Kim Quỳ Sơn chủ bá đạo, nhưng đối với Tô Tỉnh an nguy, lại cũng không cỡ nào lo lắng. Vừa đến, Tô Tỉnh từ trước đến nay cũng không phải một cái thích ăn thua thiệt chủ. Thứ hai, hắn thực lực hôm nay, cũng là không dễ dàng bị thua thiệt. Tỉnh ca ca, ngươi vẫn là phải đề phòng một chút, trước đó ngươi cùng Lôi trưởng lão lúc rời đi, Tả Khâu Dục sắc mặt thế nhưng là khó coi cực kỳ, đoán chừng đã là đối với ngươi hận thấu xương. Diệu Khả Nhi nói, ta biết, yên tâm đi. Tô Tỉnh gật gật đầu. Phượng Hoàng Thuyền tại hư không xuyên thẳng qua cùng sửa chữa ở giữa vừa đi vừa về, thời gian từng ngày trôi qua. Trận này vượt ngang 1-2 ngàn tòa thần vực dài dằng dặc đường đi, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Tại ước chừng 1 tháng sau, rốt cục tuyên bố kết thúc. Từ thiên khung bên trên quan sát, phía dưới là không gì sánh được sơn lĩnh nguy nga, giang khắp nơi, kéo dài vô số bên trong. Đông đảo thành trì tọa lạc tại giữa núi non trùng điệp dài đất bình nguyên, phồn hoa náo nhiệt. Mà tại thiên khung phía trước, lại có một tòa không gì sánh được cung điện to lớn, ngồi ngay ngắn trong hư không, phảng phất so sơn lĩnh đều muốn nguy nga, có thể cùng cửu trọng thiên giáp giới. Nhưng này tòa vô cùng to lớn cung điện, lại cho người ta một loại hư vô mở mịt chi ý, như là không trung lâu các, lại như ảo ảnh. Đó chính là Thiên Khải Thần Điện. Bất quá đây chỉ là một tòa mô phỏng Thiên Khải Thần Điện, chân chính Thiên Khải Thần Điện tại Nam Thần Giới chúng thần điện đường. Đương nhiên, cho dù là mô phỏng Thiên Khải Thần Điện, cũng là cực kỳ bất phàm, nghe nói là một kiện tam phẩm thiên thụ thần khí. Thiên Khải Thần Điện chỗ ở, cùng chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa một dạng, đều là một cái bí mật, ngoại nhân không cách nào nhìn trộm. 4 người đứng ở bong thuyền, Lý Nhất Tiếu mở miệng giải thích. Phượng Hoàng thuyền hướng phía trong hư không tòa kia hư vô mở mịt Thiên Khải Thần Điện bay đi, khoảng cách càng gần, càng có thể cảm nhận được khổng lồ cung điện nguy nga, ngay cả Phượng Hoàng thuyền đều trở nên nhỏ bé. Cung nên Phượng Ngô Phúc Điện. Tại tòa kia hư vô mở mịt Thiên Khải Thần Điện bên trong, truyền ra một đạo thanh âm thật lớn. Ngay sau đó, thần điện đại môn mở ra. Rõ ràng chỉ là một tòa cùng loại chiếu ảnh giống như thần điện, thế mà có thể mở ra đại môn, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Phượng Hoàng thuyền lái vào đại môn, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập một trọng khác không gian. Hiển nhiên, không có Thiên Khải Thần Điện cho phép, những người khác cơ hồ không cách nào tiến vào bên trong. Núi cao nguy nga đỉnh, tọa lạc lấy khổng lồ thần điện, hơn phân nửa bộ phận đều bị mây mù che lấp, nhưng chỉ là lộ ra một chút mái cong. Cột đá, cũng là khí thế rộng rãi. Phượng Hoàng thuyền dừng ở giữa không trung. Kim Quỷ Sơn chủ đường xa mà đến, vất vả, mời vào điện một lần. Các đạo tử tự sẽ có người an bài. Thanh âm thật lớn vang lên lần nữa, đến từ đỉnh núi thần điện. Thiên Chiết đại thần quan khách khí. Kim Quỷ Sơn chủ hóa thành một vệt kim quang, bay vào đỉnh núi trong thần điện. Phượng Ngô Phúc Địa trên mặt nổi người trưởng quản, chính là ba vị sơn chủ. Mà Thiên Khải thần điện, thì là đại thần quan, đồng dạng có ba vị, mỗi một vị đại thần quan, đều là tu vi cao thâm thần chủ. Tại đại thần quan phía dưới, chính là hộ giáo, chức vị đồng đẳng với Phượng Ngô Phúc Địa trưởng lão. Mà lại, hộ giáo cũng chia tam phẩm, theo thứ tự là nhất huyền thiên hộ giáo, nhị huyền thiên hộ giáo, tam huyền thiên hộ giáo. Lúc này, liền có một vị tam huyền thiên hộ giáo, xuất lĩnh lấy một vị nhị huyền thiên, nhất huyền thiên hộ giáo, đi tới Phượng Hoàng thuyền bên ngoài, mà Lôi Tuyết Y hiểu vị này tam huyền thiên trưởng lão, cũng là đi ra ngoài đón. Lôi trưởng lão vất vả. Thiên Khải thần điện vị này tam huyền thiên hộ giáo, tên là Khánh Thần, hắn hiển nhiên nhận biết Lôi Tuyết Y hiểu, người mặc đỏ thấm giao nhau trường bào, hướng phía Lôi Tuyết Y hiểu chắp tay. Khánh Thần hộ giáo khách khí, các đạo tử chỗ ở đâu? Lôi Tuyết Y hiểu đi thẳng vào vấn đề nói. Tham chiến 9 vị đạo tử, và ở thần sơn eo chỗ thần quan viên, còn lại đạo tử, thì cư trú dưới chân núi, chờ đợi 3 ngày sau vạn đạo hội võ mở ra. Khánh thần hộ giáo nói ra, tại sao muốn để tham chiến đạo tử và ở thần quan viên, cùng với những cái khác đạo tử tách ra? Lôi Tuyết Y gì không khỏi nhíu mày. Chương 1918, khó bề phân biệt. Đem tham chiến đạo tử cùng đám người còn lại tách ra, dị vãng cũng không có loại quy củ này. Cử động lần này khó tránh khỏi để cho người ta lo lắng, dù sao nơi này là Thiên Khải thần điện địa bàn, vạn nhất bọn hắn tại vạn đạo hội võ bắt đầu trước, đối với tham chiến các đạo tử động tay chân đâu. Khánh thần hộ giáo tựa hồ liệu đến Lôi Tuyết Y gì sẽ có câu hỏi như thế, cười nói, Lôi trưởng lão, bởi vì lần này vạn đạo hội võ không giống với giới trước, cho nên không ít quy củ đều có chỗ cải biến. Ta minh bạch Lôi trưởng lão lo lắng, chỉ là rất không cần phải, tại các ngươi trước đó. Xã Tác Thiên Cung, Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực, đều là đã đến, bọn hắn tham chiến đạo tử, cũng đều vào ở thần quang viên. Ngoài ra, thần quang viên cũng không cấm chỉ Lôi trưởng lão ngươi nhân vật bực này dùng hồn nghiệm điều tra, không tin ngươi thử một chút, liền biết ta lời nói phải chăng hư thực. Lôi Tuyết Y gì trầm mặc nửa ngày, hỏi, làm như vậy có mục đích gì? Khánh thần cười nói, có thể là để tham chiến các đạo tử, sớm tiếp xúc một phen. Gia tăng một chút va chạm trình độ kịch liệt ta. Lôi Tuyết Y không còn nói cái gì, quay người quay trở lại Phượng Hoàng Thuyền. Vạn đạo hội võ quy tắc cải biến, Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực đống nhiên gia nhập, đều để sự tình trở nên có chút khó bề phân biệt, dù là đứng tại nàng vị trí độ cao, vẫn như cũ là nhìn không rõ. Lôi Tuyết Y đem Thiên Khải Thần Điện làm ra an bài, cáo chi đám người. Các đạo tử khó tránh khỏi ngoài ý muốn, nhưng nếu cao tầng làm ra quyết định, mọi người cũng không tốt đi phản bác cái gì, Tả Khâu Dục ngược lại là lộ ra kẻ tài cao gan cũng lớn, phảng phất là muốn ở trước mặt Lôi Tuyết Y Y tận lực biểu hiện ra anh dũng một mặt, cái thứ nhất đi ra Phượng Hoàng Thuyền. Nguyễn Nhất Ký, Tạ Lượng, Vu Bân tự nhiên đuổi theo, mặt khác người tham chiến, bao quát thực lực xếp hạng thứ 2 Phan Cảnh Trạch, cũng lần lượt đi ra Phượng Hoàng Thuyền, dù sao bây giờ Tả Khâu Dục chính là lĩnh đội. Tô Tỉnh Đạo Tử, lần này vạn đạo hội võ không giống với giới trước, mọi thứ cẩn thận ứng đối. Lôi Tuyết Y gì hướng phía Tô Tỉnh nói khẽ, một màn này để không ít đạo tử ghé mắt, ngay cả đi ra Phượng Hoàng Thuyền Tả Khâu Dục, ánh mắt cũng không khỏi phát lạnh. Những người khác, thế nhưng là không hưởng thụ được Lôi Tuyết Y gì đặc biệt chiếu cố nói như vậy. Tạ ơn Lôi trưởng lão nhắc nhở. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, cùng Diệu Khả Nhi, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê lên tiếng chào, cũng đi ra Phượng Hoàng Thuyền. Khánh thần hộ giáo lấy ra 9 mai lệnh bài, phân phát cho Tô Tỉnh các loại 9 người, sau đó cười nói, bằng vào những lệnh bài này, các ngươi liền có thể vào ở thần quan viên, chờ mong Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, trên vạn đạo hội võ biểu hiện. Lần này lời khách sáo, bạn không ai để ý. Hết lần này tới lần khác Tả Khâu Dục lòng háo thắng cực mạnh, gật đầu cười nói, Khánh thần hộ giáo yên tâm đi. Chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, thế tất có thể nghiền ép toàn trường. Tô Tỉnh không khỏi lắc đầu, cái này Tả Khâu Dục bây giờ nhảy nhót cao như vậy, liền không lo lắng đến lúc đó sẽ té rất thảm sao. Khánh thần hộ giáo ngược lại là cười híp mắt, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tại một vị nhất huyền thiên hộ giáo dẫn đường dưới, Tô Tỉnh 9 người xuyên qua sương mù, đi tới thần sơn eo vị trí thần quang viên. Thần quang viên chỗ ở, có một mảnh 10 phần bát ngát quảng trường, chung quanh cảnh sắc tú lệ, từng kiện cung điện quỳnh lâu tọa lạc trong lúc đó. Căn cứ vị kia nhất huyền thiên hộ giáo chỉ dẫn, đám người rất nhanh liền tìm được chỗ ở. Mỗi người đều có một gian độc lập sân nhỏ, lẫn nhau tiếp giáp. Chờ đến vị kia nhất huyền thiên hộ giáo sau khi rời đi, Tả Khâu Dục chính là hướng phía những người khác nói ra, chư vị, lần này để cho chúng ta vào ở thần quan viên, rõ ràng là muốn cho chúng ta cùng mặt khác phe thế lực những người tham chiến, sớm tiến hành một phen va chạm cùng giao phong. Đã như vậy mà nói, vậy chúng ta cũng không thể trà đạp phía trên dụng tâm lương khổ a. Vu Bân cùng Tạ Lượng phụ hòa nói, Tả Khâu sư huynh bây giờ là lĩnh đội, ngươi muốn làm gì, chúng ta nghe từ an bài là được. Nguyễn Nhất Ký sau đó cũng nói, chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa, thế nhưng là xưa nay sẽ không sợ ai. Tả Khâu Dục vốn là Kim Quỳ Sơn chủ khâm điểm lĩnh đội, lại có Nguyễn Nhất Ký, Vu Bân, Tạ Lượng ba người giúp đỡ, rất dễ dàng thành lập quyền uy, không ai đi phản bác hắn. Tả Khâu Dục nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh sư đệ, cảm thấy chủ ý của ta thế nào? Chẳng ra sao cả. Tô Tỉnh cứng rắn trả lời một câu. Cái này khiến Tả Khâu Dục có một loại, chính mình chủ động đem mặt tiến tới, cho Tô Tỉnh rút cảm giác, không khỏi sầm mặt lại, nói, Tô Tỉnh, ngươi là đang chất vấn ta sao? Thân là Vân Minh Thâm Niên thành viên, Tả Khâu Dục vốn là đem Tô Tỉnh coi là cái đinh trong mắt, trên Phượng Hoàng Thuyền, Lôi Tuyết Y ỉa đối với Tô Tỉnh ưu ái có thừa, càng làm cho Tả Khâu Dục đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Lần này trở thành lĩnh đội, hắn tự nhiên là muốn mượn quyền thế, đối với Tô Tỉnh chèn ép một phen. Chẳng lẽ không phải ngươi tại hỏi thăm ý kiến của ta sao? Tô Tỉnh bình thản nói. Cái kia xem ra, ngươi là cùng ta ý kiến khác biệt rồi. Tả Khâu Dục phát hiện chính mình có chút nóng nảy, tựa hồ không thể bởi vì một câu, liền đối với Tô Tỉnh nổi lên. Đó là tự nhiên. Tô Tỉnh gật đầu nói, lần này vạn đạo hội võ rõ ràng cùng giới trước khác biệt, biến số quá nhiều, hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Tả Khâu Dục nói, chỉ là một chút bắc thần giới bản thổ thế lực, có thể lật lên bọt nước gì, Tô Tỉnh, ngươi đây là đang giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Tùy ngươi vậy. Tô Tỉnh lắc đầu, quay người hướng phía trạch viện của mình bước đi. Nếu là bình thường thời khắc, hắn căn bản lười nhắc cùng Tả Khâu Dục nói nhiều như vậy, nhưng lần này vạn đạo hội võ, việc quan hệ Phượng Ngô Phúc Địa mặt mũi, Tô Tỉnh dù sao cũng là Phượng Ngô Phúc Địa một thành viên, không có khả năng một chút không làm Phượng Ngô Phúc Địa cân nhắc. Chỉ là, Tả Khâu Dục bây giờ vội vã biểu hiện, lại khắp nơi nhằm vào Tô Tỉnh, không có khả năng nghe lọt đề nghị của hắn. Dám không nhìn ta. Tả Khâu Dục gặp Tô Tỉnh trực tiếp rời đi, không khỏi ánh mắt phát lạnh. Nguyễn Nhất Ký, Vũ Bân, Tạ Lượng đứng tại bên cạnh hắn, cùng nhau sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú lên Tô Tỉnh bóng lưng. Tả Khâu Dục, chúng ta hẳn là lấy đại cục làm trọng đi. Dù sao vạn đạo hội võ mở ra sắp đến, tiên triều người một nhà xuất thủ, chuyến đi chẳng phải là khiến cái khác phe thế lực trò cười. Lúc này, một mực trầm mặc Phan Cảnh Trạch đống nhiên mở miệng. Hừ, vậy liền sau đó lại tìm hắn tính sổ sách. Tả Khâu Dục cũng minh bạch Phan Cảnh Trạch lời nói không phải không có lý, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nói, chúng ta đi gặp một hồi, những cái kia bắc thần giới bản thổ thế lực, nhìn xem đều là thứ gì mặt hàng, cũng dám tham gia vạn đạo hội võ. Nói xong, chính là dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Nguyễn Nhất Ký, Vũ Bân, Tạ Lượng lần lượt đuổi theo, những người còn lại thấy thế, cũng không tốt làm trái Tả Khâu Dục. Cũng là không phải là không có biết đại thể người. Tô Tỉnh đi vào trạch viện trước, quay đầu liếc qua đi theo Tả Khâu Dục bọn người cùng một chỗ rời đi Phan Cảnh Trạch. Tô Tỉnh thật cũng không cảm thấy, vừa rồi Phan Cảnh Trạch mở miệng, liền thiếu đối phương một cái nhân tình, dù sao coi như không có Phan Cảnh Trạch, hắn cũng hoàn toàn không sợ Tả Khâu Dục bọn người. Mặc dù hắn là đưa lưng về phía Tả Khâu Dục bọn người rời đi, lại không có nghĩa là đối phương có thể đánh lén đến hắn. Nếu như Tả Khâu Dục thực có can đảm làm như vậy, Tô Tỉnh nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Chương 1919, Thiên Ma Tông Sơn Môn, Thần Sơn Chi Đỉnh. Tuy nói tòa này Thiên Khải Thần Điện là mô phỏng, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Lúc này, trong đại điện ngồi xuống lấy rất nhiều thân ảnh. Mỗi một vị thân ảnh, đều là lộ ra cường đại vĩ nạn cảm giác, không khỏi là thần chủ cảnh đại năng nhân vật, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cho người ta một loại trấn áp một phương uy nghiêm cảm giác. Phía trên có ba tấm thần kim chế tạo đại ỷ, song song mà đứng, tượng trưng cho uy nghiêm, quyền thế, địa vị. Trong đó hai tấm đại ỷ ngồi ngay thẳng hai bóng người, ở giữa chính là chủ nhà, Thiên Chiết Đại Thần Quan, người mặc đỏ thấm giao nhau mang mũ trường bào, lông mi cứng rắn, quanh thân tản ra khí tức thần thánh. Tại Thiên Chiết Đại Thần Quan bên tay phải, thì là đến từ Lang Huyên Ngọc Cung ba vị cung chủ một trong, Mục Cung Chủ. Mục Cung Chủ là một vị nữ tử, người mặc cửu phượng váy, đầu đội tử kim châm, thắt eo ngọc hoàng đái, ung dung hoa quý, cho người ta cao cao tại thượng cảm giác, như là một tôn nữ hoàng. Soạn. Kim quang đem đại điện chiếu sáng, Kim Quỷ Sơn chủ thân ảnh, xuất hiện ở Thiên Chiết Đại Thần Quan bên tay trái trên ghế dựa lớn, đến tận đây, Bắc Thần Giới Tam Đại Bá chủ nhân vật đại biểu, đã toàn bộ đến đông đủ. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt có chút lạnh nhạt trầm xuống, uy nghiêm cảm giác mười phần, ánh mắt quét mắt phía dưới, Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực tông chủ, trưởng giáo bọn họ, đi thẳng vào vấn đề nói, bản tọa mặc kệ các ngươi cùng Thiên Chiết Đại Thần Quan, Mục Cung Chủ từng có cái gì thương nghị, hiện tại cho bản tọa một cái lý do, vì sao muốn nhúng tay Vạn Đạo Hội Võ. Vạn Đạo Hội Võ, chính là Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung cộng đồng tổ chức thịnh hội, cái này tam đại bá chủ bất kỳ bên nào, đều có một phiếu quyền phủ quyết. Ý là, bất kỳ cái gì một phương có khác biệt ý kiến, thế lực khác đều không thể chen chân. Đây là Kim Quỳ Sơn chủ giám bá khí mở miệng nguyên nhân. Bắc Thần Giới bản thổ trong thập đại thế lực, Thiên Thần Lăng Tông chủ đứng người lên, ánh mắt nhìn thẳng Kim Quỳ Sơn chủ, chậm rãi phun ra năm chữ, Thiên Ma Tông Sơn Môn. Kim Quỳ Sơn chủ thân thể hơi chấn động một chút, một mặt nghiêm túc nói, thật chứ? Thiên Thần Lăng Tông chủ cười cười, nói, đại sự như thế, chúng ta như thế nào lại nói đùa? Tin tức tất nhiên là đã được đến vạn phần xác định. Kim Quỳ Sơn chủ trầm mặc nửa ngày, mới nói, Phượng Ngô Phúc Địa, đồng dạng các ngươi gia nhập Vạn Đạo Hội Võ. Thần quan viên, Tô Tỉnh Chô Trạch Viện bên ngoài, nên đón một vị khách không ngợi mà đến. Hồ Diên Tranh người mặc màu vàng nhạt trường sam, tướng mạo thanh tú, nhìn qua bất quá 13-14 tuổi dáng vẻ, cho người ta một loại miệng còn hôi sữa cảm giác, hết lần này tới lần khác có được lai lịch rất lớn, cùng tương đương tinh xảo thực lực. Cửa viện mở ra, Hồ Diên Tranh cất bước đi đến. Tô Tỉnh ngồi ngay ngắn ở trong viện trên một băng ghế đá, nhìn chằm chằm một chút Hồ Diên Tranh, nói, tiểu thí hải, lần trước tại Hạo Đỉnh chiến trường, ta cũng coi như cứu được ngươi một mạng, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào? Tiểu quỷ, nếu không phải ngươi cùng Lãnh Mạch Du xuất hiện, ta như thế nào bại lộ hành tung? Nhắc lên Hạo Đỉnh chiến trường bên trên sự tình, Hồ Diên Tranh cũng cảm giác mười phần nổi nóng. Phí công một chuyến không nói, còn suýt nữa mất mạng. Món kia phi thiên vũ y kìa, bị ngươi lấy được a? Hồ Diên Tranh lạnh mặt nói. Ngươi quả nhiên biết thiên công cổ thần tộc sự tình. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là có chút tức giận nói. Hồ Diên Tranh, tốt xấu ngươi cũng là thần giới cự đầu, vì một kiện phi thiên vũ y kìa, liền tống táng thiên công cổ thần tộc, đáng ra không? Lao tổ ta có thể quật khởi, tương đương với 10 cái, 100 cái thiên công cổ thần tộc. Hướng chi chỉ là một đám dư nghiệt. Hồ Diên Tranh gặp Tô Tỉnh sắc mặt triệt để lạnh xuống, dừng một chút lại nói, còn nữa nói, nếu không phải ngươi xuất hiện dẫn đến phức tạp, lao tổ ta cũng có biện pháp, đem thiên công cổ thần tộc thuận tay mang về thần giới. Tô Tỉnh không có tin tưởng Hồ Diên Tranh mà nói, chỉ là nói một chút ngươi tìm đến ta mục đích ta. Vạn Đạo Hội Võ mở ra sắp đến, ngươi hẳn là làm nhiều chủ bị mới đúng, miễn cho đến lúc đó trong tay ta thua quá khó nhìn. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng đạt được phi thiên vụ ý đi, vượt qua phi thiên kiếp, liền coi chính mình bao nhiêu lợi hại, lao tổ cho dù không có phi thiên vụ ý đi, cũng đã vượt qua phi thiên kiếp. Hồ Diên Tranh nói, ồ, vậy ngươi phi thiên kiếp, xuất hiện bao nhiêu tầng thiên cung? Tô Tỉnh cười nói, tự nhiên là đại viên mãn tam thập tam trọng thiên cung. Hồ Diên Tranh ngạo nghễ nói, thật sao? Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, nói, vậy ngươi nói cho ta biết, tam thập tam trọng thiên cung bên trên, có đồ vật gì? Lao tổ không hứng thú nói cho ngươi những thứ này. Hồ Diên Tranh ngồi tại Tô Tỉnh đối diện, nói, lao tổ lần này đến đây, là có khác sự tình, muốn cùng ngươi thương nghị một phen. Tô Tỉnh âm thầm suy đoán, Hồ Diên Tranh phi thiên kiếp, hẳn là chưa từng xuất hiện tam thập tam trọng thiên cung, cười nói một chút đi. Ta ngược lại thật ra tò mò, ngươi có thể có chuyện gì cùng ta thương nghị? Ngươi cũng đã biết, vì sao lần này Vạn Đạo Hội Võ, cùng giới trước khác nhau rất lớn. Vì sao Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, sẽ để cho Bắc Thần Giới những cái kia bản thổ thế lực gia nhập? Hồ Diên Tranh nói, tiểu thí hải, có chuyện thì nói mau. Tô Tỉnh nói. Bởi vì Thiên Ma Tông sân môn. Hồ Diên Tranh gặp Tô Tỉnh thần sắc không có dị thường, liền không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, đi thẳng vào vấn đề nói, Bắc thần giới bản thổ trong thế lực Thiên Thần Lăng, tìm được Thiên Ma Tông sơn môn vị trí. Thiên Ma Tông sơn môn. Tô Tỉnh nhíu mày, hỏi, Thiên Ma Tông không phải sớm đã bị tiêu diệt sao? Ngươi đây liền không hiểu được a? Hồ Diên Tranh cười đắc ý. Tiểu thí hải, ngươi đường đường cự đầu, ở trước mặt ta khoe khoang kiến thức, rất có cảm giác thành tựu sao? Tô Tỉnh mặt đen lên nói ra. Có a. Lao tổ sống vô tận tuyến nguyệt, đã sớm minh bạch một cái đạo lý, có thể làm cho đối thủ kinh ngạc thủ đoạn, không quan tâm là cái gì, vậy cũng là hảo thủ đoạn. VN. Hồ Diên Tranh dương dương đắc ý, gặp Tô Tỉnh có lật bàn tư thế, lại là nói, người trẻ tuổi tính tình chính là vội vàng sao động, lao tổ cái này giải thích cho người một hai. Hắn không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, bắt đầu êm thai nói. Tại thái cổ trận kia thần ma đại chiến về sau, Thiên Ma Tông thuận thế quật khởi, nắm trong tay Bắc thần giới, lại bị tiên thiên đạo tràng, chúng thần địa đường, xã tác thiên cung liên thủ tiêu diệt. Nhưng mà, ngay lúc đó tiêu diệt, cũng chỉ là giết chết Thiên Ma Tông tông chủ, phó tông chủ, cùng một chút hộ pháp các loại cao tầng, vẫn như cũ có không ít Thiên Ma Tông dư nghiệt trốn. Ở phía sau trong tuế nguyệt, những dư nghiệt kia một lần nữa gây dựng Thiên Ma Tông, liền có bây giờ Thiên Ma Bắc Tông, Thiên Ma Nam Tông hai đại chi nhánh. Nhưng liên quan tới Thiên Ma Tông sơn môn vị trí, từ trước đều là một cái bí mật. Năm đó những cái kia diệt ma hành động, cũng không phải là tại Thiên Ma Sơn sơn môn phát sinh. Chuyện này, trở thành tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung trong lòng một cây gai, thế là gây dựng Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, một phương diện giữ gìn Bắc thần giới yên ổn, một mặt khác là hy vọng tìm tới Thiên Ma Tông sơn môn. Năm đó Thiên Ma Tông, cần tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung ba bên liên thủ, mới có thể đem bọn hắn đánh bại trấn áp. Nó sơn môn cất giấu bảo vật, tất nhiên là 10 phần phong phú. Những bảo vật kia nếu như đã rơi vào Thiên Ma Tông dư nghiệt trong tay, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn đạt được cực lớn trợ lực, mà nếu như rơi vào phe mình trong tay, cũng là một lần đại thu hoạch. Chương 1920, Hỗn Độn Nguyên Thạch. Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, những năm này vì tìm tới Thiên Ma Tông sơn môn vị trí, hao phí không ít công phu, nhưng đều không có thành công. Lại không muốn, bị Thiên Thần Lăng một lần tình cờ phát hiện. Mà Thiên Thần Lăng lại không cách nào lấy sức một mình, đi mở ra Thiên Ma Sơn sơn môn, tựa như một đứa bé đạt được một tòa bảo sơn, căn bản mang không đi. Dưới loại tình huống này, Thiên Thần Lăng đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung. Nhưng là, Thiên Ma Tông sơn môn một chuyện quá can hệ trọng đại, mà lấy Thiên Thần Lăng thực lực bản thân, cũng vô pháp cùng Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung bên trong bất kỳ bên nào đi bàn điều kiện. Thế là Thiên Thần Lăng cao tầng trải qua thương nghị, quyết định liên hợp Bắc thần giới bản thổ mặt khác 9 phe thế lực. Trong quá trình này, bọn hắn tự nhiên sẽ hướng mặt khác phương thu lấy xong chỗ. Lo liệu lấy đem lợi ích tối đại hóa nguyên tắc, cái này thập phương thế lực tại sau khi thương nghị, quyết định trước chen chân vạn đạo hội võ, tiếp theo cùng Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung. Cùng đi Thiên Ma Tông sơn môn kiếm một chén canh. Hiển nhiên, Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung đều đáp ứng xuống. Tiểu Thí Hải, ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì? Tô Tỉnh nghe xong Hồ Diên Tranh giải thích, liền minh bạch tất cả mọi chuyện, trước đó đối với vạn đạo hội võ quy tắc cải biến nghi hoặc, cũng là giải khai. Biết do còn cố hỏi. Hồ Diên Tranh trợn mắt chừng một cái, nói, tiểu quỷ, đừng nói cho ta. Ngươi đối với Thiên Ma Tông sơn môn không hứng thú. Hứng thú ngược lại là có, nhưng ngươi vì sao muốn tìm ta liên thủ? Mà lại loại chuyện này, các ngươi Thiên Khải Thần Điện có vị kia Thiên Chiết Đại Thần Quan, chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa có Kim Quỷ Sơn Chủ, giống như căn bản vòng không đến chúng ta a. Tô Tỉnh nói. Hắc hắc. Sự tình nhưng không có đơn giản như vậy, những cái kia thần chủ cảnh đại năng, ngay cả Thiên Ma Tông sơn môn còn không thể nào vào được. Hồ Diên Tranh cười lạnh nói. Cẩn thận nói một chút. Tô Tỉnh lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Thiên Ma Tông năm đó cần tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung liên thủ mới có thể bị tiêu diệt. Nó bên trong sơn môn bảo tàng, tuyệt đối là không gì sánh được phong phú. Đó là một trận cơ duyên to lớn. Hồ Diên Tranh nói, ngươi biết vì sao Thiên Ma Tông sơn môn vẫn luôn rất khó bị tìm tới sao. Thậm chí ngay cả thần tổ xuất thủ đều vô dụng, bởi vì sơn môn kia chính là do nguyên một khối hỗn độn nguyên thạch luyện chế mà thành. Hỗn độn nguyên thạch đến từ hỗn độn chỗ sâu, 10 phần thần kỳ cùng hy hữu, có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa ngàn vạn, nhỏ thì như một hạt bụi, lớn lúc có thể so với một tòa thế giới, chính là luyện chế tạo hóa bí giới cực giai thần liệu. Muốn ta nói, cái kia thiên thần lăng thật đúng là đụng vận khí cướp chó, mới có thể trùng hợp phát hiện thiên ma tông sân môn. Tô Tình rất tán thành, nếu thật là dựa theo Hô Diên Tranh lời nói, cái kia thiên thần lăng có thể phát hiện thiên ma tông sân môn, vận khí thật đúng là tốt đến nghịch thiên. Cái này cùng thần chủ cảnh đại năng vào không được thiên ma tông sơn môn có quan hệ gì? Tô Tỉnh truy vấn. Thiên ma tông chế tạo thời khắc, tại trong sơn môn thiết hạ cấm chế, không phải thiên ma tông người, cưỡng ép nhập thiên ma tông mà nói, sơn môn sẽ tự hành bỏ chạy, lấy hỗn độn nguyên thạch đặc tính, một khi bỏ chạy, cái kia muốn tìm đến, liền lại là mò kim đáy biển. Hô Diên Tranh lắc đầu nói, năm đó liền phát sinh qua loại chuyện này. Tô Tình nói, thần chủ cảnh đại năng đi vào, thiên thần hẳn là có thể, tam đại bá chủ tam huyền thiên trưởng lão, đều có được thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, chiến lược hoàn toàn không kém đồng dạng thần chủ, làm sao dựa vào cái gì nhung chạm. Hô Diên Tranh cười cười, nói, ngươi đạt được đầu kia huyền vũ long quy thiên sung tinh thần, không phải có thể phát huy ra, thần chủ nhị giai chiến lược sao. Ngươi ngược lại là biết tất cả mọi chuyện. Tô Tỉnh sắc mặt khó coi trả lời một câu. Trên người bí mật bị người nhìn trộm đi ra, tự nhiên không quá cao hứng. Ngươi từ ma giới lãnh địa một đường giết trở lại thần giới lãnh địa, lực lượng thần hồn quần quận thập phương. Lão tổ ta nếu là ngay cả cái này đều nhìn không ra đến, chẳng phải là sống vô dụng rồi vô tận tuế nguyệt. Hô Diên Tranh xem thường. Tô Tình nói, xem ra, ngươi là muốn mượn lực lượng của ta, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ta bây giờ biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi lại có cái tác dụng gì? Hô Diên Tranh cũng không phẫn nộ, một bộ sớm có đoán bộ dáng, trợn trắng mắt nói, tiểu quỷ, chúng ta hiểu rõ, ta dám đến cùng ngươi bàn điều kiện, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, cụ thể là cái gì, hiện tại tự nhiên không thể nói cho ngươi. Nhưng ta có thể cam đoan chính là, không có lao tổ trợ giúp của ta, ngươi muốn tại Thiên Ma Tông bên trong sơn môn đạt được bảo tàng, cơ hồ không có hy vọng gì. Tô Tỉnh cũng không có đi hoài nghi Hô Diên Tranh mà nói. Tựa như Hô Diên Tranh lời nói, lẫn nhau hiểu rõ, nếu Hô Diên Tranh dám đến tìm Tô Tỉnh, tuyệt đối là có dựa vào, tự thân khẳng định có lấy rất lớn giá trị. Tô Tỉnh lắc đầu nói, tiểu thí hài, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi khi đó có thể thể hiện ra giá trị gì. Hô Diên Tranh một mặt khiêu khích nói, tiểu quỷ, lão tổ không chỉ có thể tại Thiên Ma Tông trong sân môn, thể hiện ra vốn có giá trị, còn có thể trên vạn đạo hội võ, đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, vậy ta rửa mắt mà đợi. Hô Diên Tranh đứng dậy, lại nói, lao tổ ngược lại là lo lắng, các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa ngay cả vòng thứ hai chục lộc chiến còn không thể nào vào được, cái kia Tả Khâu Dục nhảy nhót vui vẻ như vậy, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Cái này không cần ngươi lo lắng. Tô Tỉnh mặt đen lên hạ đạt lệnh đuổi khách. Ha ha ha, Hô Diên Tranh cười lớn rời đi, hắn căn bản không cần đi tìm hiểu. Liền có thể đoán ra Tô Tỉnh cùng Tả Khâu Dục quan hệ không tốt, nếu không lấy Tô Tỉnh trí tuệ, làm sao để Tả Khâu Dục trong thần quang viên làm loạn. Cái này Tả Khâu Dục, Tô Tỉnh mặc dù không hề rời đi trạch viện, nhưng hồn niệm quét qua, liền biết Tả Khâu Dục đều làm những gì. Thời khắc này Tả Khâu Dục, chính xuất lĩnh lấy Phượng Ngô Phúc Địa còn lại người tham chiến, chạy đến Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực các đệ tử chỗ trạch viện trước, đến nhà khiêu chiến, diều võ dương oai. Thậm chí, Hải vực Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung đạo tử sinh ra xung đột. Một ngày xuống tới, cả tòa thần quang viên cũng đang thảo luận lấy Tả Khâu Dục. Tả Khâu Dục cảm giác mình có thụ chú mục, lòng hư vinh đạt được thật to thỏa mãn, hồng quang đầy mặt, thật tình không biết, hắn đã trở thành tất cả thế lực công địch. Ngày thứ hai, Tả Khâu Dục càng là trong thần quang viên bày lên lôi đài, tuyên bố muốn tại vạn đạo hội võ bắt đầu trước, liền khiêu chiến những các phương thế lực khác cao thủ. Chỉ là không ai ứng chiến, lôi đài lộ ra đặc biệt quẳng cung ẽ. Cái này ngược lại là để Tả Khâu Dục càng bành trướng, tại ngày thứ ba thời điểm, thế mà buông lời ra ngoài, muốn tại vòng thứ nhất đào thải chiến bên trong, đem thế lực khắp nơi hết thể đào thải ra khỏi đi. Ngày thứ ba chạm vạng tối, Tô Tỉnh ngoài cửa viện, lại tới một vị khách không mời mà đến. Lần này không phải Hô Diên Tranh, mà là Phan Cảnh Trạch. Tô Tỉnh mở ra cửa viện, Phan Cảnh Trạch cười khổ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói, Tô Tỉnh, Tả Khâu Dục đã mất lý trí, hắn đầu ngọn gió quá thịnh, đoán chừng khiến mọi người nổi giận, trên vạn đạo hội võ, chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa chắc chắn sẽ gặp vây công. Chương 1921, vạn đạo hội võ bắt đầu. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Phan Cảnh Trạch một chút, lắc đầu nói, ngươi nói với ta những này có làm được cái gì? Phan Cảnh Trạch nghiêm nghị nói, Tô Tỉnh, ta biết ngươi cùng Vân Minh ở giữa mâu thuẫn trung điệp, nhưng chúng ta nhận Phượng Ngô Phúc Địa che chở cùng bồi dưỡng, lẽ ra thay Phượng Ngô Phúc Địa tranh một phần vinh quang, không phải sao? Hắn nói huyền chuyển, là muốn khuyên Tô Tỉnh lấy đại cục làm trọng, không cần bởi vì đánh nhau vì thể diện, mà dẫn đến Phượng Ngô Phúc Địa danh dự bị hao tổn. Tô Tỉnh thản nhiên nói, ta cũng không có làm ra để Phượng Ngô Phúc Địa danh dự bị hao tổn sự tình, ngươi lúc này càng hẳn là đi khuyên Tả Khâu Dục, mà không phải tới tìm ta. Phan Cảnh Trạch giật mình, chợt cười khổ nói, ta là muốn tìm ngươi thương nghị một chút, ứng đối ra sao tiếp xuống cục diện, Tả Khâu Dục bên kia, ta khuyên qua, căn bản nghe không vào. Tô Tỉnh lắc đầu nói, cục diện đã thành, chính là Tả Khâu Dục hướng thế lực khác thấp giọng nói xin lỗi, cũng đã là vô dụng. Phan Cảnh Trạch hít một tiếng, hắn cũng biết Tô Tỉnh nói có lý, đem một tấm lời ghi chép giao cho sau khi tỉnh dậy, chính là buồn bực quay người rời đi. Nếu như trên vạn đạo hội võ, gặp được không thể địch lại tình huống, bo bo giữ mình vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Sau lưng truyền đến Tô Tỉnh thanh âm, Phan Cảnh Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Tỉnh đã quay trở về trạch viện, một lần nữa đóng lại cửa viện. Bo bo giữ mình sao? Phan Cảnh Trạch thấp giọng nhỉ non một câu, chợt cất bước rời đi. Thiên Khải Thần Điện hô diên tranh, chân thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, hư hư thực thực bước vào thất kiếp hàng ngũ. Lang Huyên Ngọc Cung cung thần vũ, chân thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, hư hư thực thực bước vào thất kiếp hàng ngũ, tìm hiểu hai bộ thiên thụ thần thuật. Thiên Thần Lang An Tại Thiên, chân thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, hư hư thực thực lục kiếp đại viên mãn. Trong viện, Tô Tỉnh xem lấy Phan Cảnh Trạch giao cho hắn lời ghi chép, phía trên chỗ ghi lại, chính là lần này tham gia vạn đạo hội võ đám tuyển thủ tin tức. Lời ghi chép cuối cùng, kèm theo lên Phan Cảnh Trạch một câu, biểu thị hắn biết được tin tức, đều là hai ngày này điều tra đoạt được, nhưng không hết chuẩn xác, chỉ có thể làm một cái tham khảo. Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ, An Tại Thiên. Tô Tỉnh xem hoàn tất, đầu ngón tay một đạo thần hỏa dâng lên, liền đem lời ghi chép đốt cháy thành cho bụi. Nào có nhiều như vậy vượt qua phi thiên kiếp người. Phan Cảnh Trạch những này điều tra, thật đúng là chỉ có thể tham khảo một hai. Tô Tỉnh lắc đầu, muốn tại chân thần cảnh giai đoạn, liền vượt qua phi thiên kiếp, là một kiện rất khó làm được sự tình. Hắn cùng Hô Diên Tranh sở dĩ có thể làm được, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bọn hắn đều tạo nên ra tạo hóa thần nguyên. Mà không thể nghi ngờ, tạo hóa thần nguyên cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là, loại chuyện này cũng không thể hoàn toàn khẳng định, thần giới thiên kiêu yêu nghiệt nhiều như cá giết sang sông, không thể cam đoan không có tuyệt thế thiên kiêu hành không xuất thế. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, húc nhật đông thăng thời khắc, Thiên Khải Thần Điện trong ngoài đám người, nhao nhao đi ra khỏi phòng, trạch viện, hôm nay, chính là vạn đạo hội võ ngày mở ra. Thiên Khải Thần Điện lối vào vị trí, tên là Thiên Đoạn Lĩnh. Thiên Đoạn Lĩnh bên trong tọa lạc lấy rất nhiều thần thành. Dãy núi thấp thoáng bên trong, còn có không ít đại tộc, thế lực. Bởi vì vạn đạo hội võ, các nơi thần tu nhao nhao chạy đến, dẫn đến gần đây Thiên Đoạn Lĩnh, trở nên đặc biệt náo nhiệt. Đây là thuộc về Bắc Thần Giới 10 năm một lần thịnh sự. Hôm nay Thiên Đoạn Lĩnh, bầu không khí càng trở nên không gì sánh được nóng nảy. Thần thành, dãy núi, ưu cốc các loại địa phương, đều thật nhiều thần tu nhìn bầu trời, mong mỏi cùng trông mong. Mọi người không chỉ có là muốn tận mắt thấy, Bắc Thần Giới thiên kiêu các yêu nghiệt, kịch liệt tranh phong va chạm, càng là muốn bằng này thu hoạch được càng nhiều tin tức. Rất nhiều người đều minh bạch, có thể trên vạn đạo hội võ xuất hiện đạo tử, trưởng thành về sau, phần lớn sẽ trở thành Bắc Thần Giới, hết sức quan trọng đại nhân vật. Thần quan viên, tham chiến các đạo tử nhao nhao đi ra trạch viện, hết thể 13 phe thế lực, theo thứ tự là Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung, cùng Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực. Mỗi một phe thế lực tham chiến đạo tử đều là 9 người, hết thể chính là 117 người. Tô Tỉnh cố ý nhìn nhiều mấy lần Lang Huyên Ngọc Cung các đạo tử chỗ phương vị, cùng là tam đại bá chủ một trong, hắn đối với Lang Huyên Ngọc Cung hiểu rõ ít nhất. Lang Huyên Ngọc Cung 9 vị tham chiến đạo tử, lấy một vị tướng mạo tuấn lãng thanh niên cầm đầu. Đối phương người mặc một bộ trường sam màu trắng, phía trên có vẽ chín đầu màu vàng nhạt chân long, lộ ra một cỗ cao quý cảm giác. Chắc hẳn đó chính là Cung Thần Vũ. Tô Tỉnh êm thầm nói. Cung Thần Vũ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đã nhận ra Tô Tỉnh ánh mắt, nghiêng đầu liếc qua, phát hiện Tô Tỉnh chỉ là một cái khuôn mặt xa lạ đạo tử, liền không có lại lưu ý. Ngược lại là đầy đủ cao ngạo. Tô Tỉnh thật cũng không sinh khí, nhưng Cung Thần Vũ có thể trong nháy mắt liền phát giác được ánh mắt của hắn, cũng là để hắn có chút kinh ngạc, cảm giác nhạy cả người, thực lực hơn phân nửa bất phàm. Một đám rùa đen rút đầu, hai ngày trước từng cái đóng cửa không ra, bây giờ còn không phải đều được đứng ra. Một đạo tràn ngập ý trào phúng thanh âm vang lên, Tả Khâu dục ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, một bộ đã vô địch thiên hạ khó gặp địch thủ tư thế. Phúc! Hồ Diên tranh nhịn không được cười ra tiếng. Còn bao hàm đồng tình liếc qua Tô Tỉnh, phảng phất là đang nói, tiểu quỷ, có dạng này một cái ưa thích làm náo động lĩnh đội, các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa xong. Hồ Diên Tranh, ngươi đang cười cái gì? Tả Khâu Dục châm chọc nói, một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hải, hai ngày trước ta đến nhà khiêu chiến, làm sao không thấy ngươi đi ra? Hồ Diên Tranh đem tạo hóa thần chung ngay cả gõ vang 9 lần, tại chúng thần điện đường đều có được địa vị cực cao, chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy thời đều có thể tiến về nam thần giới chúng thần điện đường. Đốt. Bây giờ hắn thân ở thiên khải thần điện, thân phận địa vị tự nhiên cũng là cực kỳ đặc thù, từ thiên chiết đại thần quan, cho tới phổ thông đạo tử, đều là đối với Hồ Diên Tranh 10 phần khách khí. Thậm chí, hắn là rất nhiều các đạo tử trong suy nghĩ thần tượng. Tả Khâu Dục mở miệng châm trọc, Hồ Diên Tranh không có mở miệng, bên cạnh hắn thiên khải thần điện các đạo tử, từng cái cũng đã là giận tím mặt. Nhục chúng thần chi tử người, giết. Băng lãnh vô tình thanh âm, đều nhịp vang lên. Thiên khải thần điện cùng Phượng Ngô Phúc địa điểm khác biệt lớn nhất, chính là tính kỷ luật 10 phần nói rõ, chỗ thi hành cũng là quân đội giống như phương thức tu luyện. Mà chúng thần chi tử xưng hô thế này, cùng tiên thiên đạo tràng phong hào đạo tử giống nhau, chí cao vô thượng. Hồ Diên Tranh phất phất tay, bên người các đạo tử nhao nhao cấm nôn, hắn nhàn nhạt liếc qua Tả Khâu Dục, cười nói, tiến vào thiên khải chiến trường. Ngươi liền sẽ biết mình cử động đến cỡ nào ngu xuẩn. Thật sao? Chỉ bằng ngươi cái kia hư hư thực thực vượt qua phi thiên kiếp thiên tư. Tả Khâu Dục lại là không sợ chút nào, một mặt đối chọi gay gắt. Soạn. Lúc này, thần sơn bên ngoài trong hư không, trống rỗng hiển hiện 13 tòa to bằng gian phòng vòng xoáy. Mỗi một tòa vòng xoáy bên trong, đều có thần quang xen lẫn thành các đại thế lực danh tự. Tham chiến đạo tử, dựa theo thế lực khắp nơi cửa vào. Tiến vào thiên khải chiến trường, mở ra vạn đạo hội võ. Một đạo thanh âm thật lớn, từ thần sơn chi đỉnh truyền tới. Chương 1922, Kim Quỳ Sơn chủ đổ ước. Thiên khải chiến trường, chờ ngươi đến chiến. Tả Khâu Dục khiêu khích nhìn lướt qua Hồ Diên Tranh, thân ảnh lóe lên, dẫn đầu hướng phía Phượng Ngô Phúc Địa tiến vào thiên khải chiến trường lối vào lao đi. Nguyễn Nhất Ký, Vũ Bân, Tạ Lượng lập tức đuổi theo, mặt khác Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, bao quát Phan Cảnh Trạch. Cũng là lần lượt lướt đi. Tô Tỉnh cũng không có sốt ruột, vẫn như cũ lưu tại thần quan viên. Các đại thế lực tham chiến các đạo tử, tiến vào thiên khải chiến trường lối vào đều không giống nhau. Đây là phòng ngừa mọi người trực tiếp đụng phải một hối, mà cùng một cửa vào sau khi tiến vào, vị trí đều là giống nhau. Cứ như vậy, các đại thế lực tham chiến các đạo tử, liền có thể rất nhanh tụ lại cùng một chỗ. Một vòng này đào thải chiến, hiển nhiên là khảo cứu thế lực khắp nơi các đạo tử thực lực tổng hợp. Nghĩ không ra, năm nay Phượng Ngô Phúc Địa, lựa chọn như thế một vị ngu xuẩn dẫn đội. Cung Thần Vũ nhàn nhạt nói một câu, chính là xuất lĩnh lấy Lang Huyên Ngọc cùng đám người, phi thân lướt về phía thiên khải chiến trường lối vào. Sau đó, Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực, cũng là nhao nhao khởi hành. Hồ Diên Tranh nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, cười nói, tiểu quỷ, không bằng chúng ta đánh cược. Nhìn xem các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa chiến đấu tiểu đội, bao lâu bị tận diệt. Không hứng thú. Tô Tỉnh đạm mạc trả lời một câu, quay người lướt về phía thiên khải chiến trường cửa vào. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Tiểu quỷ, trận này vạn đạo hội võ, đối với ngươi thế nhưng là rất bất lợi a. Ha ha ha. Hồ Diên Tranh cởi mở cười lớn một tiếng, xuất lĩnh thiên khải thần điện đám người, cũng là hướng thiên khải chiến trường lối vào bay đi. Thần Sơn chi đỉnh. Trong đại điện vị trí để đặt lấy một tòa to lớn sa bàn, chạy xuôi nhàn nhạt quang trạch. Trong sa bàn chỗ hiện ra, chính là Thiên Khải chiến trường. Thiên Chiết đại thần quan ở giữa ngồi ngay ngắn, tướng mạo cứng rắn, cầm trong tay một ngụm nhìn như phổ thông lệnh kỳ, hướng phía Kim Quỳ Sơn chủ cùng Mục cung chủ gật đầu ra hiệu, có thể bắt đầu. Hắn đem trong tay lệnh kỳ nhẹ nhàng vung lên, trong đại điện xa bản chính là tách ra hào quang chói mắt, đem Thiên Khải chiến trường bên trong hết thể rõ ràng bày biện ra đến, bao quát vừa mới bước vào trong đó rất nhiều tham chiến các đạo tử. Thiên Khải chiến trường nội sơn loan chập trùng, địa thế phức tạp, trên bầu trời phiêu đãng màu xám trắng sương mù, 13 phe thế lực tham chiến các đạo tử, từ trên xa bàn nhìn lại, vừa vặn phân bố tại khác biệt vị trí bên trên, lại mỗi một phe cách xa nhau khoảng cách, cơ hồ giống nhau như lúc. Kim Quỷ Sơn chủ, Mục cung chủ, hai vị cảm thấy thế lực nào, tại cái này vòng thứ nhất đào thải tranh tài, sẽ được đào thải ra khỏi đi. Thiên Chiết đại thần quan lại cười nói, đều nói Thiên Chiết đại thần quan trí tuệ phi phàm, không bằng ngươi tới nói một chút. Kim Quỷ Sơn chủ nói, ba người chúng ta mấy ngày nay rời đi Thiên Khải thần điện, không có đi tinh tế nghiên cứu những tiểu tử kia thực lực, thật đúng là không tốt đi dự đoán. Thiên Chiết đại thần quan lắc đầu cười một tiếng. Thiên Chiết đại thần quan, không bằng ta đến dự đoán một cái đi. Thiên Thần Lăng tông chủ đứng người lên, nhìn chằm chằm một chút Kim Quỷ Sơn chủ, nói, ta cảm thấy Phượng Ngô Phúc Địa sẽ tại cái này vòng thứ nhất đào thải chiến bên trong tổn thất nặng nề. Đông Quách Phong Đồ, tuy nói các ngươi Thiên Thần Lăng tìm tới Thiên Ma Tông Sơn môn có công, nhưng lần này giữa chúng ta chỉ là một trận giao dịch thôi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể mượn cơ hội bành trướng? Kim Quỷ Sơn chủ trầm mặt nói ra. Kim Quỷ Sơn chủ chớ có tức giận, ta không phải nhằm vào Phượng Ngô Phúc Địa, chỉ là luận sự thôi. Thiên Thần Lăng tông chủ, Đông Quách Phong Đồ cười nhạt một tiếng. Tốt một cái luận sự, vậy chúng ta liền cược một trận như thế nào? Nếu ta Phượng Ngô Phúc Địa tại vòng thứ nhất đào thải chiến bên trong, tổn thất vượt qua 5 người, liền coi như ngươi thắng, trái lại, ta thắng. Kim Quỷ Sơn chủ lãnh đạm nói. Nếu Kim Quỷ Sơn chủ có này hào hùng, vậy ta liền liệu mình bồi quân tử. Đông Quách Phong Đồ một mặt người hiền lành mỉm cười. Rất tốt. Tiền đánh cược là một bộ nhất phẩm thiên thụ thần thuật. Kim Quỷ Sơn chủ thoại âm rơi xuống, trong đại điện không ít người đều là vì chi động dung. Cầm một bộ nhất phẩm thiên thụ thần thuật làm tiền đặt cược, dù là đối với ở đây bọn này tông chủ, trưởng giáo cấp bậc đại nhân vật mà nói, cũng là rất lớn thủ bút. Đông Quách Phong Đồ vẫn như cũ là bộ kia người hiền lành dáng vẻ, gật đầu nói, vậy tại hạ liền phụng bồi. Hiểu rõ tình hình tông chủ, trưởng giáo bọn họ, không khỏi có chút đồng tình liếc qua Kim Quỳ Sơn chủ, nhưng không có mở miệng nhắc nhở. Tất cả mọi người không thích Kim Quỳ Sơn chủ loại bá đạo kia tác phong, vui lòng nhìn thấy vị này Phượng Ngô Phúc Địa người cầm quyền một trong kinh ngạc. Thần Sơn bên ngoài trên bầu trời, cùng Thiên Đoạn Lĩnh bên ngoài bầu trời, đồng thời tách ra sáng chói thần quang. Vô số đạo thần quang bệnh thành to lớn bức tranh, trong bức tranh chỗ hiện ra, chính là Thiên Khải chiến trường bên trong cảnh tượng. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, vạn đạo hội võ cụ thể tiến triển. Dưới thần sơn, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi đợi tại một khối. Biết được hưởng thụ Lý Nhất Tiếu, chuyển ra cái bàn, dọn lên mỹ vị món ngon, cùng Đinh Khê, Diệu Khả Nhi cùng một chỗ quan chiến, được không hài lòng. Diệu Khả Nhi liếc qua cách đó không xa Lôi Tuyết Y Dì, mời nói, Lôi trưởng lão, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ quan chiến. Lôi Tuyết Y Dì nghĩ nghĩ, chính là gật đầu cười một tiếng, nện bước bước liên tục ngồi ở Diệu Khả Nhi bên cạnh. Hai vị tuyệt sắc mỹ nữ cùng chô một bàn, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt, phủ cận các đạo tử, đang quan chiến sau khi, thỉnh thoảng sẽ đi dò xét Diệu Khả Nhi cùng Lôi Tuyết Y Dì. Một cái là hại nước hại dân yêu tinh, một cái là ưu nhã mỹ lệ nữ thần. Mỗi người mỗi vẻ, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Thiên Khải chiến trường. Tham chiến các đạo tử, từ lối vào bị truyền tống vào đến về sau, rất nhanh liền phát hiện nơi này có một cỗ lực lượng vô hình, áp chế hồn niệm, lại không ảnh hưởng lực lượng thần hồn phát huy, 10 phần thần kỳ. Đã mất đi hồn niệm dò xét địa hình, liền không cách nào khống chế Thiên Khải chiến trường tình huống cụ thể, dẫn đến mọi người hành động ở giữa, không khỏi cẩn thận rất nhiều. Loại cảm giác này, có điểm giống là người bình thường trong đêm tối hành tẩu. Đương nhiên, dù là không có hồn niệm, những này tu vi cường đại tham chiến các đạo tử, ngũ thức giác quan, trực giác các loại, đều là tương đương nhạy cảm, trong vòng trăm dặm sự vật, cũng không gạt được thai mắt của bọn hắn. Trong rừng, Tô Tỉnh lúc hành tẩu lặng yên không một tiếng động. Cẩn thận đi xem, hai chân của hắn cũng không có giẫm trên mặt đất, mà là cách mặt đất lơ lửng, cứ như vậy, là có thể tránh khỏi chính mình đi qua chỗ, sẽ lưu lại rất nhiều vết tích. Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn cùng Tả Khâu Dục bọn người đồng hành. Mà Tả Khâu Dục cũng không muốn cùng Tô Tỉnh đợi tại một khối, dứt khoát trực tiếp từ bỏ hắn. Theo Tả Khâu Dục, Tô Tỉnh lẻ loi một mình, tùy tiện gặp được phương nào thế lực cũng không là đối thủ, cũng rất có thể bị trực tiếp đuổi ra Thiên Khải chiến trường. Cái này Thiên Khải chiến trường cũng không phải là rất lớn, thế lực khắp nơi rất dễ dàng lẫn nhau gặp phải, tính toán thời gian, hẳn là có thế lực cùng Tả Khâu Dục bọn hắn tao ngộ. Tô Tỉnh trong lòng yên lặng suy tính một phen, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng vùng Đông Nam, ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng không gian khoảng cách, thấy được xa như vậy bên cạnh trên bầu trời, có thần quang ngập trời mà lên, nhấc lên thần lực mênh mông ba động. Chương 1923, mục tiêu công kích. Tô Tỉnh hơi chút do dự, chính là bước chân không nhanh không chậm, hướng phía thần lực ba động chỗ phương vị bước đi. Cùng hắn giống nhau ý nghĩ, có khối người. Đây là vạn đạo hội võ bắt đầu về sau, Thiên Khải chiến trường bên trong trận chiến đầu tiên, có thể nói một cái tác động đến nhiều cái, ai cũng muốn làm chim sẻ kia, cùng nhìn xem bọ ngựa cùng ve ở giữa tranh đấu. 3.000 dặm bên ngoài, Tô Tỉnh dừng bước lại. Khoảng cách này, có thể cho hắn rất rõ ràng quan sát được trong sân giao phong tình huống, tiến cùng lui đều là tự nhiên. Hắn còn phát hiện bốn phía đồng dạng có không ít cỗ thế lực tung tích. Thế mà thật là Tả Khâu Dục Tô Tỉnh ánh mắt xuyên thấu 3.000 dặm khoảng cách, trông thấy Tả Khâu Dục một nhóm 8 người, đang cùng mặt khác 9 người giao phong. Mà cái kia mặt khác 9 người, Tô Tỉnh cũng là có chút ấn tượng, chính là Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực một trong Phạm Hải Viện. Phạm Hải Viện các đệ tử, đều mặc lấy tông môn thống nhất phát ra phục sức, trường sam là ám lam sắc, nơi ngực lấy sóng nước gọn sóng, rất tốt phân biệt. Tại Bắc Thần Giới bản thổ trong thập đại thế lực, Phạm Hải Viện nắm trong tay 150 tòa trở lên thần vực, nội tình thâm hậu. Lần này đến đây tham gia vạn đạo hội võ các đệ tử, mỗi người đều là thiên kiêu yêu nghiệt, tương đương không tầm thường. Trong đó, có một nửa đều bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, lĩnh đội phạm không, càng là vượt qua vô tướng kiếp, đưa thân lục kiếp hàng ngũ. Nhưng cùng Phượng Ngô Phúc Địa so sánh, hay là kém không ít. Đầu tiên là lĩnh đội Tả Khâu Dục, mặc dù cùng phạm không cùng chỗ lục kiếp hàng ngũ, nhưng Tả Khâu Dục rõ ràng càng cường đại hơn. Ngoài ra, Phan Cảnh Trạch, Nguyễn Nhất Ký cũng đều bước vào lục kiếp hàng ngũ. Về phần mặt khác đạo tử, cũng không khỏi đưa thân ngũ kiếp hàng ngũ. Phượng Ngô Phúc Địa thân là tam đại bá chủ một trong, nó nội tình cùng các đạo tử thiên tư, hoàn toàn chính xác so Bắc Thần Giới bản thổ thế lực, lợi hại hơn không ít. Lúc này, dù là Tả Khâu Dục bọn hắn chỉ có 8 người, tại trên nhân số mặt so Phạm Hải Viện thiếu một người, vẫn như cũng là một mực chiếm cứ lấy thượng phong, dựa theo này tình thế phát triển tiếp. Phạm Hải Viện hoặc là bại lui, hoặc là bị đuổi ra Thiên Khải chiến trường. Phạm Hải Viện đám thái điểu, chớ có trách ta lánh khóc vô tình, chỉ có thể nói ngươi vận khí quá kém, tao ngộ chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa. Tả Khâu Dục một mặt cười to phách lối lấy. Phạm không vừa đánh vừa lui, sắc mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng, hướng phía bốn phía quát, nếu như các ngươi không xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta liên thủ với Phượng Ngô Phúc Địa. Để đọc chuyện. Muốn cùng chúng ta liên thủ. Tả Khâu Dục cười khẩy, các ngươi Phạm Hải Viện, xứng sao? Xem ra Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực, cũng không phải thủng sắt một khối. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, không khỏi âm thầm gật đầu, lúc này Bắc Thần Giới bản thổ thập đại thế lực, cơ hồ đến đông đủ, nhưng không có vội vã xuất thủ. Hiển nhiên, mọi người cũng tồn lấy mượn Tả Khâu Dục chi thủ, tiêu diệt Phạm Hải Viện cả đám người tâm tư. Cái này cũng không sẽ để cho Tô Tỉnh cảm thấy ngoài ý muốn, tông môn thế lực quan hệ trong đó, từ trước đến nay là lợi ích trên hết, có lợi thì hợp, vô lợi thì phân, chưa nói tới giao tình gì nghĩa khí. Phạm huynh không nên tức giận, chúng ta đây không phải muốn cho ngươi trước hâm nóng tay thôi. Thiên Thần Lăng lĩnh đội, Đông Quách Nhập Mặc một mặt ý cười đi ra. Tại bên cạnh hắn, thì là Thiên Thần Lăng còn lại 8 vị tham chiến đệ tử. Đông Quách Nhập Mặc là Đông Quách Phong Đồ hậu nhân. Danh xưng là Thiên Thần Lăng Thiên Tư đệ nhất nhân, bị ký thác kỳ vọng. Đông Quách huynh lời nói rất đúng. Cựu Tinh Thần Quốc Thái tử, Lữ Hàn mang theo 8 người xuất hiện tại Tả Khâu Dục đám người hậu phương. Giao phong bởi vì hai phe thế lực này tham gia mà bỏ dở. Tả Khâu Dục sắc mặt lạnh lùng nhìn lướt qua phạm không, Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hàn 3 người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thế mà liên thủ. Đông Quách Nhập Mặc cười nói, Tả Khâu đạo tử. Xem ra ngươi tựa hồ không có cẩn thận nghiên cứu vạn đạo hội võ tân quý cử, phía trên thế nhưng là không có nói qua, tại đào thải chiến bên trong không cho phép liên thủ. Lữ Hàn cũng cười nói, Tả Khâu đạo tử gần đây đầu ngọn gió chính thịnh, rất có vô địch thiên hạ chi thế, chúng ta thế nhưng là không hề đơn độc đánh với ngươi một trận bản sự, lúc này mới không thể không liên thủ mà vì đó a. Rất tốt. Tả Khâu dục cảm nhận được Lữ Hàn trong lời nói ý trào phúng, cả giận nói, liên thủ thì như thế nào? Chỉ bằng các ngươi ba phe nhân mã, mơ tưởng ngăn lại ta rời đi. Tả Khâu đạo tử quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Dứt khoát chúng ta chuẩn bị coi như sung túc đâu. Huyền Không Sơn lĩnh đội, tự xưng Tam Không đạo nhân thanh niên, từ phía bắc cất bước mà tới. Phía sau hắn Huyền Không Sơn đệ tử đứng thành một hàng, đi sát đằng sau, khí tức túc sát. Thứ phương liên thủ. Dù là Tả Khâu dục đối với thực lực của mình tương đương tự tin, nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi sắc mặt hung hăng trầm xuống. Sai. Vạn đạo hội võ bắt đầu trước, Tả Khâu đạo tử thế nhưng là tuyên bố muốn quét ngang thế lực khắp nơi, chỉ là tứ phương liên thủ, đoán chừng còn chưa đủ ngài nhét kẽ răng a. Vô Định Cung công Tôn Nhuận, một mặt giống như cười mà không phải cười từ phương Nam bay lượn mà tới, trong lời nói tràn đầy châm chọc hương vị. Xong. Phan Cảnh Trạch đứng tại Tả Khâu dục bên người, nhìn thấy màn này, một trái tim không khỏi lạnh một nửa. Bắc thần giới bản thổ trong thập đại thế lực, xếp hạng 5 vị trí đầu ngũ đại thế lực đều tới, Phượng Nô Phúc Điệu tham chiến các đạo tử thực lực lợi hại hơn nữa, cũng là không có khả năng đối đầu, ngay cả chạy trốn đi đều là hy vọng xa vời. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Phạm Hải Viện, Thiên Thần Lăng, Cựu Tinh Thần Quốc, Huyền Không Sơn, Vô Định Cung cái này ngũ phương nhân mã, đều không là kẻ yếu. Nhìn Tả Khâu đạo tử khí định thần nhàn bộ dáng, xem ra đối với chúng ta chuẩn bị phần này hậu lễ, tựa hồ không hài lòng lắm a. Vậy liền lại thêm một chút phân lượng đi. Ha ha ha. Có ngay. Bốn phương tám hướng vang lên lần nữa từng đạo cởi mở tiếng cười to. Sau đó Bắc thần giới bản thổ trong thập đại thế lực mặt khác ngũ phương thế lực, cũng là nhao nhao mà tới. Trên trời dưới đất, Tả Khâu dục bọn người bị triệt để vây khốn. Tả Khâu đạo tử tại sao không nói chuyện? Đông Quách Nhập mặc ý cười nồng đậm nhìn chằm chằm Tả Khâu dục, nói, ngài không phải nói muốn quét ngang chúng ta sao? Hiện tại thế nhưng là cái cơ hội thật tốt đâu. Tả Khâu dục sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, hướng phía bốn phía quát, thập phương liên thủ, thật sự là thủ bút thật lớn, Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã ở đâu? Nếu bọn hắn liên thủ, chúng ta cũng liên thủ, lại có sợ gì? Tiếng hô của hắn ở trên bầu trời quanh quẩn, nhưng không có đạt được chút nào đáp lại. Đông Quách Nhập mặc lắc đầu cười nói, Tả Khâu đạo tử, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình đâu, chẳng lẽ ngươi đã quên, khi tiến vào Thiên Khải chiến trường trước đó, ngươi còn chỉ mặt gọi tên muốn bắt Hô Diên tranh khai đao đâu. Tả Khâu dục sắc mặt lại chìm, có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình ở trong thần quang viên cao điệu cùng phách lối tiến hành, đã dẫn phát dạng gì hậu quả. Mục tiêu công kích. Cung thần vũ xuất lĩnh Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã sẽ không xuất hiện, Hô Diên tranh xuất lĩnh chúng thần điện đường các đạo tử, càng không khả năng đứng ra giúp hắn. Đoán chừng lúc này, cái kia hai phe nhân mã liền đứng tại trong một góc khác, chờ lấy nhìn hắn trò cười đâu. Chương 1924, Tả Khâu dục kết cục bi thảm. Tả Khâu dục đời này tâm tình, đều không có biết bát như vậy qua. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng, do hắn xuất lĩnh Phượng Ngô Phúc Điệu nhân mã. Tại cái này vòng thứ nhất đào thải chiến bên trong, chính là cái thứ nhất bị đào thải mất rồi, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Phượng Ngô Phúc Điệu danh dự bị hao tổn. Mà hắn vị lĩnh đội này, tự nhiên là khó từ tội lỗi. Vừa nghĩ tới Kim Quỳ Sơn chủ sẽ hạ xuống lửa giận, Tả Khâu dục chính là thân thể run lên. Tả Khâu đạo tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đang chờ ngươi quét ngang tại chỗ đâu? Đông Quách Nhập mặc cười nói. Tả Khâu đạo tử nhanh lên ra tay đi. Chúng ta thế nhưng là rất muốn lĩnh giáo ngươi cử thế vô địch phong thái đâu. Ha ha ha. Bốn phía tràn đầy châm chọc tiếng cười to, để Tả Khâu dục giận không kèm được. Nguyễn Nhất Ký, Vũ Bân, Tạ Lượng đám người sắc mặt, cũng là tái nhợt một mảnh. Phan Cảnh Trạch âm thầm cười khổ, cử thế vô địch. Bọn hắn hiện tại hẳn là thế gian đều là địch mới đúng a. Tả Khâu dục giống như là ngâm nước người. Phải bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng một dạng, nhìn về hướng Phạm Không, nói, Phạm Hải Viện không phải nói muốn cùng chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa liên thủ sao. Ta đích xác nói qua, nhưng Tả Khâu đạo tử mắt cao hơn đỉnh, không nhìn chúng ta Phạm Hải viện a. Phạm Không Châm chọc cười một tiếng. Tả Khâu dục, không cần đang nói rằng đi, bọn hắn không vội mà động thủ, chính là muốn nhìn chúng ta trò cười đâu, thà chết đứng, cũng đừng quỳ mà sống, chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa, gánh không nổi người kia. Phan Cảnh Trạch không nhịn được uống Tả Khâu dục một câu. Hỗn đản. Tả Khâu dục bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi giận mắng. Bị đào thải sẽ để cho Phượng Ngô Phúc Địa danh dự bị hao tổn. Hướng Bắc thần giới những này bản thổ thế lực túi đầu chịu thua, càng biết để Phượng Ngô Phúc Địa bị hao tổn danh dự đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đông Quách Nhập Mặc bọn người, dụng tâm hiểm ác, ý đồ đem chiến quả mở rộng đến lớn nhất. Xem ra, Tả Khâu đạo tử là muốn quét ngang chúng ta. Ha ha ha. Xin mời Tả Khâu đạo tử xuất thủ. Bốn phía lần nữa truyền đến tiếng cười to. Tả Khâu dục lúc này mới phản ứng được, đã là hơi trễ. Ầm ầm. Tả Khâu dục không còn do dự, mặt mày xanh lét, cùng Phan Cảnh Trạch, Nguyễn Nhất Ký, Vu Bân, Tạ Lượng bọn người đồng loạt ra tay, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, ý đồ phá vây. Thần lực ba động như là sóng biển giống như mãnh liệt mà ra. Vùng này, trong nháy mắt bị phá hủy thành phế tích, đất rung núi chuyển, như là tận thế. Trận này phá vây nhất định sẽ thất bại, song phương nhân số cách xa quá lớn. Mỗi một vị Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử đều muốn đối mặt mấy lần với mình địch nhân. Tả Khâu dục bị Đông Quách Nhập Mặc, Phạm Không, Lữ Hàn, Tam Không đạo nhân, Công Tôn Nhuận liên thủ ngăn lại, năm người liên thủ một kích, liền đem Tả Khâu dục đánh trọng thương thổ huyết, bay ngược trở về. Nguyễn Nhất Ký, Vũ Bân, Tạ Lượng hộ thể thần quang, rất nhanh bị nhẹ nhõm xé rách, toàn thân máu thịt bé bét. Phan Cảnh Trạch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng huyết thủy không ngừng nhỏ xuống. Át chủ bài đã mất đi tác dụng. Tu vi đã mất đi tác dụng, thiên tư đã mất đi tác dụng. Tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, tại thời khắc này hết thảy đã mất đi tác dụng. Phan Cảnh Trạch trong lòng hiện lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tô Tỉnh từng nói với hắn một câu kia bo bo giữ mình, chỉ là lấy trước mắt tình huống, hắn chính là muốn bo bo giữ mình, đều là vô lực làm được. Hắn hẳn là cũng tại phụ cận nhìn chăm chú lên A. Phan Cảnh Trạch cười khổ một tiếng. Hắn không có hy vọng xa vời Tô Tỉnh xuất thủ cứu hắn, cũng không hy vọng Tô Tỉnh xuất thủ. Phượng Ngô Phúc Địa còn để lại một người, mặc dù khó mà lật lên bao nhiêu sóng gió hoa, nhưng dù sao cũng so bị tận diệt muốn tốt một chút. Bành! Tả Khâu dục lần thứ hai nếm thử phá vòng vây thời điểm, lần nữa bị đánh hộp máu bay trở về. Phạm Minh Không ảnh lướt đi, một cước dâm tại Tả Khâu dục trên ngực, đem hắn thật sâu đặt tại trong đất bùn, ở trên cao nhìn xuống nói. Tả Khâu đạo tử, xem ra ngươi bất quá cũng như vậy thôi. Nếu như đây là sinh tử chiến, ngươi bây giờ đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Tả Khâu dục nổi giận đan sen, nhưng bị thương nặng sau hắn, căn bản là không có cách tránh thoát Phạm Không một cước này chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị nhục nhã. Có bản lĩnh đơn độc một trận chiến. Tả Khâu dục gầm thét. Ngu xuẩn. Phạm Không lắc đầu nói, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, thật đúng là khiến người ta thất vọng đâu. Tả Khâu đạo tử, binh bất thiếm trá đạo lý này người cũng không hiểu sao. Chẳng lẽ các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, cũng chỉ thích hợp trên lôi đài triển lộ quyền cước, tại sinh tồn chi đạo phương diện lại là u mê vô chi sao? Đông Quách Nhập Ma hít một tiếng, một mặt không thú vị mà nói, coi là thật như thế, hoàn toàn chính xác rất khiến người ta thất vọng a. Tam Không đạo nhân ngẩng đầu nhìn phía thiên cung, cười nói, ta tin tưởng, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, cũng không đến mức đều là một đám hoa trồng trong nhà ấm a. Đây là thuộc về người thắng tuyên ngôn. Bọn hắn có thể trần trụi tiến hành trào phúng, cũng có thể quanh co lòng vòng châm trọng, hết thể toàn bằng tâm ý. Tả Khâu dục trầm mặc lại. Nguyễn Nhất Ký, Vũ Bân, Tạ Lượng bọn người ngậm miệng không nói. Phan Cảnh Trạch sắc mặt tảm đạm. Bọn hắn bại, tại vòng thứ nhất đào thải chiến bên trong, cái thứ nhất bị đào thải ra ngoài, bại rối tinh rối mù. Bao trùm lấy thiên khung trong sương mù, từng đạo thần quang buông xuống, đem Tả Khâu dục đám người thân ảnh bao trùm, mang theo bọn hắn bay lên. Cái này tuyên bố Tả Khâu dục bọn người bị đuổi ra khỏi thiên khải chiến trường, đã mất đi tư cách tham chiến. Một màn này bị vô số người chú ý. Thiên đoạn lĩnh bên trong ngay tại quan chiến vô số các thần tu, đã sớm lâm vào sao động. Vạn đạo hội võ vừa mới bắt đầu, thân là tam đại bá chủ một trong Phượng Ngô Phúc Địa. Tựa hồ liền bị đào thải mất rồi, nghe vào có chút thiên phương dạ đàm, nhưng lại là sự thật. Cái này nhất định là Phượng Ngô Phúc Địa trên vạn đạo hội võ một cái chỗ bẩn a. Có người lắc đầu cảm khái không thôi, vừa mới bắt đầu liền trực tiếp bị loại, bá chủ danh dự bị hao tổn. Mới vừa rồi bị đào thải chỉ có 8 người, Phượng Ngô Phúc Địa hẳn là còn có một người ở trong thiên khải chiến trường, nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ đâu. Có tỉ mỉ người quan chiến nói ra. Ngươi cũng nói, Phượng Ngô Phúc Địa chỉ còn lại có một người, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Có người lắc đầu phản bác, những người khác nghe vậy, cũng là cảm thấy rất có đạo lý. Thần Sơn Đỉnh. Trong đại điện, Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt, đã âm trầm tới cực điểm, có một loại một bàn tay đánh giết Tả Khâu Dục xúc động, coi như lúc trước hắn không hiểu rõ chân tướng sự tình, nhưng thông qua vừa rồi một màn kia, cũng có thể đem sự tình nhìn ra cái 7-8 phần. Ngu xuẩn. Kim Quỷ Sơn chủ ở trong lòng thầm mắng một câu. Tả Khâu Dục là hắn khâm điểm lĩnh đội, lại như vậy không đáng tin cậy, không chỉ có để Phượng Ngô Phúc Địa danh dự bị hao tổn, càng làm cho hắn có biết người không rõ hiểm nghi. Kim Quỷ Sơn chủ, bộ này nhất phẩm thiên thụ thần thuật, ta liền thu nhận. Đông Quách Phong Đồ vui tươi hớn hở cười một tiếng. Lời này rơi vào Kim Quỷ Sơn chủ trong thai, tự nhiên là 10 phần trói thai. Nhất phẩm thiên thụ thần thuật mặc dù chân quý, nhưng hắn thân là sơn chủ, xuất thân giàu có, còn không đến mức quá mức quan tâm, nhưng chuyện mặt mũi cũng không phải là đơn giản như vậy. Chương 1925, một cây dòng độc đinh. Cùng là thần chủ cảnh đại năng nhân vật. Nhưng vô luận là thực lực tu vi, hay là thân phận địa vị, Kim Quỷ Sơn chủ hiển nhiên so Đông Quách Phong Đồ, cũng cao hơn ra không ít, tựa như một cái đại quốc quân vương, cùng một cái tiểu quốc quân vương. Nghe vào đều là vương, có thể hai người địa vị, lại là cách xa rất lớn. Kim Quỷ Sơn chủ ở trong lòng căn bản không nhìn chúng Đông Quách Phong Đồ. Hết lần này tới lần khác lần này lại tại Đông Quách Phong Đồ trong tay bị thua thiệt, tự nhiên tâm tình thật không tốt. Đông Quách Phong Đồ, chuyện này bản tọa nhớ kỹ. Kim Quỷ Sơn chủ tiện tay vung lên, liền đem một bộ nhất phẩm thiên thụ thần thuật, cách không ném cho Đông Quách Phong Đồ. Kim Quỷ Sơn chủ không phải Tả Khâu Dục, có thể ngồi lên sơn chủ vị trí người, ngoại trừ tu vi cao thầm, phần lớn cũng có một phần đa mưu túc trí, tự nhiên đã phát hiện, Đông Quách Phong Đồ đã sớm biết tình huống cụ thể. Cố ý xếp đặt một cái bẫy, hô chính mình một thanh. Ta còn sợ Kim Quỷ Sơn chủ quý nhân hay quên sự tình đâu. Đông Quách Phong Đồ cười ha hả nói, nhìn qua rất là người hiền lành, nhưng trong lời nói, nhưng lại có chút ít đối chọi gay gắt ý tứ. Thiên Chiết Đại Thần Quan cùng Mục Cung Chủ không khỏi đối với Đông Quách Phong Đồ lau mắt mà nhìn, dám cùng Kim Quỷ Sơn chủ khiêu chiến người, phóng nhãn cả tòa Bắc Thần Giới, cũng là số lượng không nhiều. Kim Quỷ Sơn chủ đừng nội. Phượng Ngô Phúc Địa lần này cũng không có toàn quân bị diệt, không phải còn thừa lại một vị đạo tử sao? Thiên Chiết Đại Thần Quan nói ra. Hắn không đề cập tới chuyện này cũng là còn tốt, cái này nhắc lên, Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt càng khó coi hơn, thậm chí đều coi là Thiên Chiết Đại Thần Quan cố ý ở đâu ấm không ra sách cái nào ấm đâu. Thiên Chiết Đại Thần Quan tựa hồ cũng không có nghĩ như vậy, gặp Kim Quỷ Sơn chủ thần sắc khác thường, một mặt thản nhiên hỏi, Kim Quỷ Sơn chủ, hẳn là có vấn đề gì không? Kim Quỷ Sơn chủ bình tĩnh khuôn mặt, lắc đầu nói, Thiên Chiết Đại Thần Quan có chỗ không biết, tên kia còn lại đạo tử gọi Tô Tỉnh, thiên tư thật phi phạm, nhưng chỉ là lần này tân tấn đạo tử. Tân tấn đạo tử, đã không cần Kim Quỷ Sơn chủ lại nhiều nói, vẹn vẹn bốn chữ này, liền để trong đại điện không ít tông chủ bắt đầu lắc đầu. Vạn đạo hội võ tham chiến 9 vị đạo tử, chính là căn cứ các đạo tử nhập môn thời gian đi sàng chọn, nhập môn 10 năm, 20 năm, 30 năm, mãi cho đến 90 năm. Điều này sẽ đưa đến 9 người thực lực cao thấp không đều. Mà dưới tình huống bình thường, từng cái thế lực người lĩnh đội vật, phần lớn nhập môn đầy 50 năm. Nếu như Phượng Ngô Phúc Địa lần này còn lại tên kia đạo tử, nhập môn vượt qua 50 năm, có lẽ còn có thể có chút hy vọng mong manh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là một cái tân tấn đạo tử, quả thực là một chút xíu hy vọng. Cũng không cho Phượng Ngô Phúc Địa lưu lại à. Nhìn như vậy đến, Phượng Ngô Phúc Địa lần này là nhất định ném một lần người, không chỉ có một cái không đáng tin cậy lĩnh đội, vận khí cũng là một cách lạ kỳ kém đâu. Đúng vậy à. Một cái tân tấn đạo tử, còn không phải gặp người liền ngã. Trong đại điện tiếng thảo luận, để Kim Quỳ Sơn chủ sắc mặt lại là khó coi mấy phần, nhưng không có đi phản bác cái gì, kỳ thật hắn cùng những tông chủ kia đám đó nghĩ cái gì một dạng. Cũng cảm thấy Tô Tỉnh cây kia dòng độc đinh, chẳng mấy chốc sẽ bị bẻ gãy. Thiên Chiết Đại Thần Quan không lên tiếng nữa, Mục cung chủ có chút đồng tình liếc qua Kim Quỷ Sơn chủ. Dưới thần sơn, Tả Khâu Dục bọn người bị truyền tống ra Thiên Khải chiến trường về sau, liền từ trong hư không rơi xuống, mỗi người thương thế đều mười phần nghiêm trọng, ngay cả duy trì phi hành đều rất khó. Dứt khoát có Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử xuất thủ, để 8 người bình an rơi xuống đất. Chỉ là một màn này nhìn qua, cũng là tương đương chật vật. Cày con mắt ta. Lý Nhất Tiếu quái khiếu một câu, cùng là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, hắn cảm giác trên mặt mình đều là một trận không ánh sáng, hận không thể đi lên đạp cho Tả Khâu Dục mấy cước. Ra áo túi cơm, thật sự là mất hết Phượng Ngô Phúc Địa mặt mũi. Đinh Khê rất không khách khí nói một câu, bốn phía Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử, cũng là phần lớn mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Tả Khâu Dục bọn người. Mọi người thân là đạo tử, đối với Phượng Ngô Phúc Địa tự nhiên là có tình cảm, không muốn Phượng Ngô Phúc Địa danh dự bị hao tổn, tự nhiên ở trong lòng hận lên Tả Khâu Dục bọn hắn. Giống như chỉ còn lại có tỉnh ca ca một người đâu. Diệu Khả Nhi một đôi sẽ câu người hồn phách trong mắt to, tràn đầy chờ mong chi ý, lẩm bẩm nói, nếu là tỉnh ca ca ngăn cơn sóng dữ, thật đúng là phải cảm ơn Tả Khâu Dục thành toàn đâu. Lý Nhất Tiếu cùng Đinh Khê không khỏi thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệu Khả Nhi, rất muốn hỏi câu trước, nữ nhân, suy nghĩ của các ngươi từ trước đến nay đều là kỳ quái như thế sao? Mặc dù Lý Nhất Tiếu cùng Đinh Khê cũng rất hy vọng Tô Tỉnh có thể ngăn cơn sóng dữ, vạn hồi Phượng Ngô Phúc Địa danh dự, nhưng bây giờ loại thời điểm này, không phải nhất hẳn là trước hận lên một phen tự an ác quả Tả Khâu Dục sao? Lui 10,000 bước mà nói, cũng không tới phiên cảm tạ Tả Khâu Dục a. Một nữ nhân vì thành tựu nam nhân của mình, là có thể như vậy rộng lượng sao? Lý Nhất Tiếu hướng Đinh Khê nói ra. Thựa như là đó a. Đinh Khê khỏe miệng co giật một chút. Diệu Khả Nhi hoàn toàn không thấy hai người, đôi mắt lưu chuyển lên làn thu thủy, nhìn chằm chằm giữa không trung trải rộng ra trong bức tranh bóng người kia, áo đen như mực, thân hình thẳng tắp như kiếm. Không phải Tô Tỉnh lại là người nào? Ha ha ha! Đường đường tam đại bá chủ một trong Phượng Ngô Phúc Địa, thế mà tại vừa mới bắt đầu thời điểm, liền toàn quân bị diệt, thật sự là hiếm thấy a. Cũng không thể nói là toàn quân bị diệt, không phải còn thừa lại một cây dòng độc đinh sao? Nói không chính xác có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Các ngươi còn không biết đi. Cây kia dòng độc đinh, nghe nói là Phượng Ngô Phúc Địa tân tấn đạo từ đâu? Cái gì? Thế mà chỉ là cái tân tấn đạo tử. Cái kia Phượng Ngô Phúc Địa vật khí, thật đúng là kém đến cực điểm đâu. Tràn ngập chế rêu thanh âm, tại dưới thần sơn dần dần vang lên. Liên quan tới Phượng Ngô Phúc Địa ở trong Thiên Khải chiến trường còn lại dòng độc đinh Tô Tỉnh, là tân tấn đạo tử tin tức, đã là lan truyền nhanh chóng. Bắc thần giới bản thổ thế lực các đệ tử, tự nhiên là tránh không được một phen cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, để tam đại bá chủ một trong Phượng Ngô Phúc Địa kinh ngạc, thế nhưng là cực kỳ khó được, cũng là vô cùng có cảm giác thành tựu. Hỗn đản, một đám tiểu nhân đắc chí sắc mặt, có bản lĩnh chúng ta đánh một trận, nhìn xem nắm đấm của ai cứng rắn. Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử tự nhiên nhẫn nhịn không được loại này chế giễu, từng cái nhao nhao giận tím mặt, muốn tại cùng Bắc thần giới bản thổ thế lực các đệ tử giao phong. Ở chỗ này luận bản có ý nghĩa gì? Có bản lĩnh trên vạn đạo hội võ rực rỡ hào quang a. Đúng rồi. Chẳng lẽ các ngươi không biết, thần sơn nơi này cấm chỉ động võ, không tin ngươi thử một chút. Ha ha ha. Phượng Ngô Phúc Địa cũng có tức giận thời điểm đâu. Bắc thần giới bản thổ thế lực các đệ tử không cam lòng yếu thế, mà lại không hề cố kỵ, bởi vì tại thần sơn nơi này, căn bản không cho phép động võ, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng chọc giận Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử sẽ có kết cục gì. Loại này miệng lưỡi chi tranh cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn Lao Tô, hy vọng hắn có thể thông qua hành động của mình, để Bắc thần giới bản thổ thế lực im miệng. Lý Nhất Tiếu nhìn qua một màn này, không khỏi lắc đầu. Thỉnh ca ca nhất định có thể làm được. Diệu Khả Nhi một mặt đương nhiên nói.